bây giờ nghiêm túc, khó tránh khỏi nhiều hơn rất nhiều tương phản cảm giác. Càng huống chi Cố Hàn Uyên vốn phong thần tuấn lãng. Tính là vô tình không phải là thực để ý nam tử bộ dạng, lúc này cũng khó tránh khỏi lâm vào hấp dẫn. Vì che giấu ngượng ngùng, đành phải đem lực chú ý càng thêm đặt ở trước mắt án tử phía trên. Bất quá tai của nàng căn cũng đã tại bất chi bất giác ở giữa đỏ hơn một chút. Vô tình mắt đẹp lập lờ mấy phần hào quang, tò mò hỏi. Xin lắng tai nghe. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt giải thích. Thần hầu phủ hoàn cảnh rộng thùng thình, đối với giang hồ nhân sĩ cũng không bao nhiêu thành kiến. Nhưng là lục phiến môn quy củ xâm nghiêm, còn có quản lý giang hồ việc chức trách, khởi dễ dàng đồng ý làm giang hồ nhân sĩ giúp đỡ tra án. Vạn nhất nếu là thật làm giang hồ nhân sĩ phá án, chẳng phải là từ lúc bạt tai. Tưởng Long, Lạc Mã hai người đều là rất phá án kinh nghiệm kim y bộ đầu, tính là chính mình không phá được án, không nên đồng ý Chu Ngừng làm Lục Tiểu Phụng giúp đỡ tra án mới là. Nếu không sau đó tính là thành công phá án, công lớn hơn quá, bộ thần cũng đối với hai người có ý kiến. Thế giới này Tưởng Long, Lạc Mã hai người tại lục phiến môn bên trong quyền uy cũng không giống như Nguyên Tình Thiết Chung như vậy đại. Bọn hắn thậm chí đều tính không lên lục phiến môn cao tầng, rất nhiều chuyện đều không có một lời mà quyết tư cách. Cho nên Cố Hàn Uyên mới kết luận, Lạc sau lưng ngựa khẳng định có càng sâu phía sau màn độc thủ duy trì. Vô tình nghe vậy lập tức chợt nói. Trách không được Tưởng Long thái độ ký do dự lại kháng cự, hơn nữa ngôn ngữ ở giữa có nhiều không tín nhiệm. Nói như thế đến lời nói, Lạc Mã có vấn đề. Cố Hàn Uyên vuốt cằm nhận thức có thể nói. Tưởng Long thái độ là bình thường, nhưng là Lạc Mã cũng rất khác thường. Không chỉ có toàn bộ hành trình đều đang gây hấn với Lục Tiểu Phụng, hơn nữa thái độ càng là xem thường, ẩn ẩn ở giữa còn có một chút không cho là đúng đắc ý. Hơn nữa tại nhắc tới Nhạc Thanh nữ nhi thời điểm, Lạc Mã phản ứng cũng thực đột ngột, quá mức nóng nảy một chút. Vô tình hiểu ra nói. Huyền thì ra là thế, khó trách một mực có loại không khỏe cảm giác. Lạc Mã quả nhiên có vấn đề. Nói thời điểm còn cố ý nhìn về phía Cố Hàn Uyên, mắt đẹp hơi hơi lập lờ. Cố Hàn Uyên so nàng tưởng tượng chung còn muốn ưu tú, phần này xuất chúng sức quan sát cùng nhanh nhạy trí tuệ làm người ta thán phục. Tính là không có phần kia tuyệt thế thần công, cũng là thiên hạ ở giữa ít có thiên kiêu. Vô tình phương tâm nhảy lên tốc độ lại tăng nhanh một chút. Càng ngày càng lý giải kia một chút đối với Cố Hàn Uyên thiêu thân lao đầu vào lửa cô gái. Cố Hàn Uyên nhìn vô tình ánh mắt biến hóa, trong lòng hơi cảm thấy sung sướng. Dựa vào đối với tình tiết thành thục biết cùng địa võng tình báo năng lực một phen khoe khoang, vẫn có một chút thu hoạch. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Cho nên Lạc Mã tính là không phải là chủ mưu, cũng là đồng lõa. Giả tạo đại thông tiền giấy vụ án lớn như vậy, nếu là không có nha môn nội ứng giúp đỡ che giấu dấu vết là rất dễ dàng lưu lại sơ hở. Hơn nữa nội ứng sợ sợ không chỉ một cái. Vô tình nghe vậy trong lòng ngầm hiểu, thấp giọng nói. Đại thông ngân hàng tư nhân nội bộ xảy ra vấn đề. Cố Hàn Uyên khẽ thở dài. Đúng vậy, hơn nữa địa vị không thấp. Vô tình đôi mi thanh tú nhíu lại, trầm giọng hỏi. Có thể ở đại thông ngân hàng tư nhân xếp vào địa vị không thấp nội ứng, còn có thể khống chế lục phiến môn kim y bộ đầu vì này làm việc. Cái này phía sau màn độc thủ thân phận nhất định không đơn giản. Cố Hàn Uyên sâu kín thở dài. Chỉ sợ cũng tính thật cha ra chủ mưu, thần hầu phủ cũng không tất dám động thủ bắt. Trừ phi có thể nắm giữ đến bằng chứng như núi chứng cứ. Vô tình môi anh đào nhếch, tuy rằng trong lòng bất khoái, nhưng là lại thực nhận thức có thể Cố Hàn Uyên thuyết pháp. Trước mắt mới chỉ manh mối chỉ hướng cực kỳ có ngại nghi ngờ chính là triều đình quan lớn hoặc là hoàng thân quốc thích. Lấy ra các chính ta cẩn thận phương thức làm việc, quả thật không tùy tiện động thủ. Nhưng là thu thập chứng cứ quá trình lại rất dễ dàng làm hỏng thời điểm. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên giật mình, lông mày hơi nhíu. Hai người phía sau có nhân tăng nhanh bước chân đuổi kịp. Xa xa hô. Vị cô nương này xin dừng bước. Cam. Chương 802 tuyên thệ vô tình chủ quyền. Chỉ thấy người kia một thân phú gia công tử trang điểm, tay cầm quạt giấy. Dung mạo có chút tuấn tú, khí chất tao nhã, làm người ta theo bản năng liền trong lòng nảy sinh thân cận. Chợt vừa nhìn giống như là một tên thực hoàn mỹ quý công tử. Nhưng còn nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đối phương ánh mắt hơi lộ ra ảm đạm, tầm mắt trống rỗng không có tiêu điểm. người kia đúng là cái làm người ta tiếc hận người mù. Bất quá lúc này Vô Tình hình như còn chưa phát giác đối phương là người mù chân tướng. Nàng càng thêm để ý là vì sao bị đối phương phát hiện chính mình. Phía trước cô Hàn Uyên mang theo nàng tại lục phiến môn thiết huyết đại lao như vào chỗ không người, làm nàng cực kỳ tín nhiệm cố Hàn Uyên năng lực. Lúc này thấy Trạng Khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nghi ngờ hỏi. Cố công tử, đây là xảy ra chuyện gì? Vô Tình theo bản năng cho rằng cố Hàn Uyên giải trừ tinh thần ám chỉ. Nhưng mà người kia nghi vấn lời nói lại phá vỡ Vô Tình đoán nghĩ. Ân, nơi này còn có một vị công tử sao? Cố Hàn Uyên chăm chú nhìn quan sát trước cái này kèm theo ôn nhu bình thản khí tức nam tử. Trong lòng thầm than. Thượng thiên cấp nhân quan một cánh cửa liền cấp nhân mở một cánh cửa sổ. Này vẫn là lần đầu không ai có thể trình độ nhất định không nhìn tinh thần của hắn ám chỉ. Hơn nữa người này còn không phải là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không có cỡ nào cao thâm tinh thần tu vi. Chính theo như 190 này, mới càng thêm làm người bất ngờ. Bất qua nghĩ đến thân phận của đối phương, cố Hàn Uyên lại cảm thấy thực hợp lý. Hắn nhẹ cười nói. Tại hạ cố Hàn Uyên. Nam tử nghe vậy ngẩn ra, mặt hiện kinh ngạc vui mừng chi sắc nói. Nguyên lai là tam tuyệt kiếm tiên cố công tử. Tại hạ Hoa Mãn Lâu, kính đã lâu cố công tử đại danh. Nam tử đúng là Hoa Mãn Lâu. Cái kia nhiệt tình yêu thương hoa tươi, nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, nhiệt tình yêu thương thế giới này Hoa Mãn Lâu. Hắn trên người hấp dẫn nhất nhân, không phải là tướng mạo, không phải là tài hoa, không phải là gia thế. Mà là cái kia khỏa ôn nhu lại bao dung toàn bộ tâm. Có người cho là hắn là từ bi Phật, cứu khổ cứu nạn, phủi nhẹ phiền nhiễu. Nhưng hắn nhưng thật ra là người, một cái so Phật dễ dàng tiếp cận người. Cùng hắn tại cùng một chỗ, người tàm thẹn, thua chỉ kém em, nhưng người nhớ tới hắn, trong lòng lại tràn ngập yêu cùng sung sướng. Đây hết thảy đều là hắn tại cảm nhiễm ngươi. Hoa Mãn Lâu chính là như vậy một cái so nhân vật chính càng giống như nhân vật chính người. Nhưng mà dạng người này lại làm cố Hàn Uyên cảm thấy cực kỳ không khỏe. Dù sao cố Hàn Uyên ôn nhu hiền lành trừ bỏ đối mặt có hạn mấy người ở ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm bất quá là dối trá hành động. Ngụy vật gặp thật vật tự nhiên có loại cảm giác bài xích. Nhưng mà càng là như thế, cố Hàn Uyên liền càng có loại đem phá hư dục vọng. Không biết đem Hoa Mãn Lâu nhân sinh phá thành mảnh nhỏ sau đó, hắn còn có thể tiếp tục yêu thế giới này. Cố Hàn Uyên cặp kia sâu thẳm con ngươi chung trước nay chưa từng có sâu thẳm lạnh lùng. Hắn âm u tâm tư không người sao biết được. Vô Tình lại kinh hô. Đại thông ngân hàng tư nhân thiếu chủ Hoa Mãn Lâu. Cũng trách không được Vô Tình kinh ngạc như thế. Dù sao hai người đều có tàn tật điểm giống nhau. Một cái hai chân tàn tật, một cái hai mắt mù. Tương đối mà nói, Hoa Mãn Lâu muốn đến thảm hại hơn một chút. Bất quá so sánh với canh cánh trong lòng, hận đời, quái gở lạnh lùng Vô Tình, Hoa Mãn Lâu muốn rộng rãi nhiều lắm. Nhân lúc nào cũng là kính nể kia một chút có thể làm được mình làm không đến sự tình người. Bởi vậy Vô Tình khi biết Hoa Mãn Lâu việc về sau, liền đối với hắn cảm giác sâu sắc bội phục. Nàng tuy rằng hai chân tàn tật, nhưng chẳng phải là hoàn toàn tê liệt. Dưới người không chỉ có tỉ mỉ chế tạo xe lăn có thể cung cấp xuất hành. Xuất chúng tinh thần ý niệm năng lực càng là có thể tại lúc khi tối hậu trọng yếu khống chế thân thể mình trôi nổi di chuyển. Nhưng mà Hoa Mãn Lâu lại vĩnh viễn cũng nhìn không thấy bất kỳ cái gì sắc thái. Chỉ có thể đi nghe thấy, đi nghe. Đại thông ngân hàng tư nhân là triều đình cùng Hoa gia hợp tác xây dựng. Bởi vậy nói Hoa Mãn Lâu là đại thông ngân hàng tư nhân thiếu chủ hợp tình hợp lý. Hoa Mãn Lâu ôn hòa cười nói. Xin hỏi nhưng là thần hầu phủ Vô Tình cô nương. Vô Tình khó được không có vừa đi lên liền cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm thanh lãnh quái gở. Ôn hòa nói. Vô Tình gặp qua Hoa công tử. Cố Hàn Uyên cũng lạnh nhạt nói. Hoa công tử mắt mù tâm không mù. Hơn nữa khưu giác cùng thính giác càng là thiên hạ nhất tuyệt. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hoa Mãn Lâu không thấy Cố Hàn Uyên tinh thần ám chỉ. Dựa vào chính là hắn cơ hồ đăng phong tạo cực khứu giác cùng thính giác. Hơn nữa cố Hàn Uyên bây giờ tinh thần ám chỉ vốn là lấy thị giác quấy nhiễu làm chủ, thính giác là phụ. Khứu giác ảnh hưởng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Hoa Mãn Lâu mắt mù, ngược lại che giấu dư thừa tin tức, nhận được cố Hàn Uyên tinh thần ám chỉ ảnh hưởng nhỏ nhất. Bất quá Hoa Mãn Lâu Khứu Giác tại Cố Hàn Uyên nơi này đồng dạng đánh thật lớn chiết khấu, thậm chí có thể nói không dùng được. Đắp theo Cố Hàn Uyên vạn tượng âm dương quyết làm quanh người hắn hàng năm bao trùm một tầng hộ thể chân khí. Trừ bỏ giảm bớt ngoại đến tổn thương, che chắn dơ bẩn bụi bặm ở ngoài, cũng ngăn cách tự thân khí tức. Cho nên Hoa Mãn Lâu mới chỉ phát hiện vô tình, lại không có thể nhận thấy Cố Hàn Uyên tồn tại. Hoa Mãn Lâu nho nhã vi cười nói. Cố công tử khen chật rồi. Tại hạ phía trước sẽ không có thể nhận thấy Cố công tử tồn tại, không hổ là danh dương thiên hạ tam tuyệt kiếm tiên. Đại thông tiền giấy án cấp Hoa gia mang đến tổn thất thật lớn. Án kiện tiến triển cũng cùng Hoa gia tương lai cùng một nhịp thở. Nếu là không có thể xử lý tốt lời nói, Hoa gia tùy thời có khả năng suy tàn tới chưa gượng dậy nổi. Bởi vậy trừ bỏ tuổi tác quá cao, đi lại không tốt Hoa gia gia chủ Hoa Như làm ở ngoài, hắn mấy con trai đều bị phái đi ra hiệp trợ điều tra này án. Hoa Mãn Lâu tại Hoa gia huynh đệ chung đứng hàng thứ 7, bởi vậy cũng bị gọi Hoa Thất Đồng. Hắn thứ nhất thời liền cùng Lục Phiến Môn lấy được liên hệ, hơn nữa hiệp trợ điều tra. Bởi vậy cũng trước tiên biết được Chu Ngừng tìm kiếm Lục Tiểu Phụng việc. Bất quá hắn không có tư cách tiến vào Lục Phiến Môn thiết huyết đại lao. Chỉ có thể đợi Lục Tiểu Phụng cùng Cố Hàn Uyên bọn người sau khi rời khỏi mới tiến vào Lục Phiến Môn dò hỏi tiến triển. Hoa Mãn Lâu theo Tưởng Long, Lạc Mã trong miệng biết được sự tình trải qua về sau, liền chuẩn bị đuổi kịp Lục Tiểu Phụng, trong bóng tối quan sát hắn phải như thế nào tra án. Nhưng mà lại bỗng nhiên người được vô tình lưu lại khí tức, điều này làm hắn rất là kinh ngạc. Hỏi thăm qua về sau, càng là theo Tưởng Long, Lạc Mã trong miệng biết được phía trước vẫn chưa có nữ tử tiến vào Lục Phiến Môn. Đây càng là làm Hoa Mãn Lâu cảm thấy tò mò, mới vừa lộ theo khí tức cùng qua. Lúc này biết được Cố Hàn Uyên cũng ở tại chỗ, hắn lập tức hiểu ra hai người tiềm nhập Lục Phiến Môn dựa vào chính là Cố Hàn Uyên thủ đoạn. Hoa Mãn Lâu kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên thủ đoạn được, đồng thời cũng ngầm hiểu lẫn nhau không có đem chi vạch trần. Hoa Mãn Lâu phần này khéo hiểu lòng người cũng là mị lực của hắn chỗ. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên nhưng không có cỡ nào cảm kích, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá có chuyện, Hoa công tử lại làm tại hạ có chút bất khoái. Hoa Mãn Lâu nghe vậy ngẩn ra, vội hỏi nói. Xin hỏi ra sao việc, như là tại hạ có nơi nào làm không đúng, kính xin Cố công tử thứ lỗi. Hắn vẫn chưa đầu thiết hồi đổi. Không chỉ có là hai người ở giữa giang hồ địa vị chênh lệch thật lớn. Càng là bởi vì Hoa Mãn Lâu còn trông cậy vào Cố Hàn Uyên có thể giúp đỡ phá án. Cố Hàn Uyên thanh danh làm hắn so Lục Tiểu Phụng đáng giá tín nhiệm hơn. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên gần như tuyên thệ chủ quyền vậy lạnh lùng nói. Thỉnh không muốn lung tung nghe thấy vô tình cô nương trên người mùi thơm cơ thể, nếu không tại hạ nhưng là sẽ tức giận. Chương 803 vô tình Cố công tử là ghen tị sao? Cố Hàn Uyên thái độ cùng lời nói làm cả không khí đều lâm vào trầm ngưng. Hoa Mãn Lâu lung túng khó xử đến nhất thời không biết làm sao. Mà vô tình càng là xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, oán trách mắng. Hừ, lại nói hưu nói vượn. Nói xong còn đưa ra nàng thanh tú nắm đấm, xấu hổ nện cho Cố Hàn Uyên đầu gối một chút. Như vậy giống như đùa giỡn hành động cùng nàng thanh lãnh tính tình cực kỳ không hợp. Cũng đang nói rõ nàng và Cố Hàn Uyên quan hệ càng ngày càng rất quen. Nếu là tại hai người vừa quen biết lúc ấy, Cố Hàn Uyên dám như vậy đùa giỡn nàng, thu được chỉ sợ sẽ là mấy cây đầy áp tức giận phi châm. Nghiêm khắc nói đến, Cố Hàn Uyên chỉ trích là có một chút cố tình gây sự. Là một cái hai mắt mù người không cho phép đi nghe thấy, cùng yêu cầu người bình thường không cho phép đi nhìn nàng có cái gì khác biệt. Chẳng qua Cố Hàn Uyên tìm từ càng thêm ác ý một chút thôi. Nếu là lưu truyền ra Hoa Mãn Lâu lúc nào cũng là nơi nơi đi nghe thấy nữ tử mùi thơm cơ thể nghe đồn, tên của hắn tiếng nhưng mà toàn bộ phá hủy. Vô tình không khỏi thầm nghĩ. Cố công tử đây là ghen tị sao? Như vậy nghĩ, phương tâm trung ý xấu hổ cũng càng thêm hơn một chút, lại có loại không hiểu cảm xúc tại phun trào. Đó là bị người để ý vui sướng cảm giác. Vô tình cố nhịn ý xấu hổ giải thích. Hoa công tử thật có lỗi. Hắn người này tổng chính là yêu thích như vậy trêu đùa ta. Kỳ thật đối với Hoa công tử không có gì ác ý. Vô tình giải thích chợt vừa nhìn giống như chỉ là vì xoa dịu lúng túng khó xử, kỳ thật cũng là tại duy trì Cố Hàn Uyên. Dù sao Hoa Mãn Lâu thanh danh luôn luôn tốt lắm. Như vậy phỉ báng không chỉ có đối với Hoa Mãn Lâu tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cũng tổn hại đến Cố Hàn Uyên thanh danh. Vô tình theo bản năng duy trì làm Cố Hàn Uyên rất là sung sướng, khóe miệng cũng không cấm gợi lên một chút độ cong. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, chờ đợi phản ứng của hắn. Này vốn là hắn thăm dò. Không chỉ có là thăm dò vô tình, cũng là đang thử tham Hoa Mãn Lâu. Đồng thời đã ở che giấu tự thân bản tính. Hai mắt mù Hoa Mãn Lâu so người bình thường càng thêm nhạy bén. Khó bảo toàn hắn không sẽ ở cùng Cố Hàn Uyên chung đụng trình chung nhận thấy cái gì. Còn không bằng trước tiên biểu lộ địch ý, đem hắn não bổ phương hướng hướng đến tranh giành tình nhân phương diện dẫn đường. Đối với Hoa Mãn Lâu như vậy chân chính quân tử mà nói, như thế cách làm ngược lại càng lộ vẻ tính tình thật. Quả nhiên, Hoa Mãn Lâu mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Không thèm để ý chút nào Cố Hàn Uyên ngôn ngữ hại, áy náy nói. Thật có lỗi, nguyên lai vô tình cô nương cũng là Cố công tử hồng nhan chi kỷ. Tại hạ về sau chú ý một điểm. Trong lòng hắn không chỉ có không thèm để ý Cố Hàn Uyên phỉ báng. Ngược lại cảm thấy Cố Hàn Uyên cùng nghe đồn chung thập phần tương xứng, phong lưu đa tình đồng thời cũng cực kỳ để ý mình bên người hồng nhan chi kỷ. Hoa Mãn Lâu thầm nghĩ, chuyện khác tạm thời bất luận. Đang cùng Cố Hàn Uyên chung đụng trình chung đặc biệt nhu phải chú ý điểm ấy. Nếu không hiểu được thành kẻ địch nói chẳng phải oan uổng. Vô tình không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ giải thích một câu. Ta mới không phải là hồng nhan chi kỷ của hắn. Đáng tiếc Hoa Mãn Lâu chính là nhàn nhạt mỉm cười, căn bản không nghe vào. Vô tình thấy thế càng ngày càng ngượng ngùng, cố tình cũng không biết nên giải thích như thế nào. Càng huống chi Cố Hàn Uyên hào cảm với nàng cùng để ý vốn là rõ ràng sự tình. Lừa mình dối người lại có ý nghĩa gì? Đành phải mặt mang đỏ ửng quay đầu đi, không lý hai người. Cố Hàn Uyên buồn cười liếc nhìn trang đà điểu vô tình. Thăm dò mục đích dĩ nhiên đạt tới, bởi vậy cũng thuận lý thành chương xuống bậc thềm nói. Hoa công tử quả nhiên là người khiêm tốn, đổ là tại hạ tiểu nhân một hồi. Hoa Mãn Lâu nghe vậy lơ đễnh ôn hòa cười nói. Cố công tử khen chật rồi. Cố công tử cũng là quá mức để ý vô tình cô nương thôi, tại hạ có thể lý giải. Ngược lại có chút hâm mộ cố công tử tính tình thật. Cố Hàn Uyên làm hồi ác nhân, còn bị bội phục hâm mộ. Chính là có cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương. Hoa Mãn Lâu cũng không phải là tối quân tử cái kia người sao. Cố Hàn Uyên đúng bệnh hốt thuốc hiệu quả so tưởng tượng chung khá tốt. Thái độ đương nhiên hiền lành rất nhiều nói. Không biết Hoa công tử gọi lại chúng ta có chuyện gì. Mắt thấy cuối cùng nói đến chính sự, Hoa Mãn Lâu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cùng Cố Hàn Uyên nói chuyện vẫn là đỉnh làm hắn cảm thấy đau đầu. Cùng lúc hắn bây giờ muốn cầu cạnh người, về phương diện khác Cố Hàn Uyên bây giờ thanh danh địa vị rất cao. Duy sợ không cẩn thận đắc tội đối phương. Nhất là trải qua vừa rồi việc về sau, Hoa Mãn Lâu tự nhận vì thăm dò Cố Hàn Uyên tính tình. Trừ bỏ Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình cần phải gia tăng chú ý, miễn cho thải lôi ở ngoài. Còn lại phương diện cũng là không cần quá mức cẩn thận. Hoa Mãn Lâu ôn hòa hỏi. Cố công tử cùng vô tình cô nương đã ở truy tra đại thông tiền giấy án sao? Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích. Thần hầu phủ vốn có tra án chức trách, tại hạ là đang giúp bận rộn vô tình cô nương. Hoa Mãn Lâu nghe vậy vui vẻ nói. Cố công tử nguyện ý giúp bận rộn không thể tốt hơn. Không biết có cái gì manh mối. Hắn ngược lại tuyệt không để ý Cố Hàn Uyên bang chính là vô tình. Chỉ cần có thể sớm một chút phá án, là phương đó phá án đều không sao cả. Mà Cố Hàn Uyên năng lực xác thực thật lớn trợ lực. Cố Hàn Uyên không có nói thẳng manh mối, ngược lại nhẹ cười hỏi. Hoa công tử đã gặp Lục Tiểu Phụng đi à nha? Hoa Mãn Lâu nghe vậy lông mày hơi nhíu. Lạnh nhạt nói. Quả thật thấy qua, bất quá người này lỗ mãng du trượt, tại hạ không tin được. Lục Tiểu Phụng bộ kia không trói buộc gò bó lãng tử hình tượng quả thật rất khó làm Hoa Mãn Lâu như vậy người khiêm tốn có cái gì tốt ấn tượng đầu tiên. Vô tình nghe vậy lại tức giận lật cái bạch nhãn. Tại nàng nhìn đến còn có thể có người so Cố Hàn Uyên càng lỗ mãng du trượt sao. Bất quá tinh tế nghĩ đến, lại phát giác Cố Hàn Uyên cùng Lục Tiểu Phụng chỗ bất đồng. Lục Tiểu Phụng là không có lúc nào là đều là bộ kia phóng túng không trói buộc gò bó bộ dáng. mà Cố Hàn Uyên giống như chỉ có tại đối mặt nàng thời điểm mới sẽ có vẻ lỗ mãng du trượt. Không, còn lại thời điểm cũng là không thiếu đứng đắn. Nhất là nghĩ đến Cố Hàn Uyên phía trước kia nghiêm túc suy nghĩ khi biểu cảm, càng là làm người ta trong lòng nảy sinh rung động. Như vậy nghĩ, Vô Tình gương mặt xinh đẹp thật vất vả cởi xuống đi đỏ ửng hình như lại có phục khởi dấu hiệu. Vô Tình bên kia chính đắm chìm trong tâm tư thiếu nữ bên trong. Cố Hàn Uyên tắc trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, vậy liền cùng Hoa công tử nói chúng ta phát hiện manh mối a. Cố Hàn Uyên đem phía trước cùng Vô Tình trao đổi khi suy đoán lại cấp Hoa Mãn Lâu nói một lần. Bất quá lại hết sức lướt qua khả năng tồn tại càng sâu một tầng phía sau màn độc thủ. Thứ nhất là tránh cho Hoa Mãn Lâu quá mức chính trực, phức tạp. Thứ hai cũng có trong bóng tối cấp Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng đào hầm ý tưởng. Hoa Mãn Lâu nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Thì ra là thế, Cố công tử cùng Vô Tình cô nương hoài nghi ta nhóm Đại Thông Ngân Hàng tư nhân ra nội quỷ. Vô luận là Lạc Mã Ngại nghi ngờ vẫn là Đại Thông Ngân Hàng tư nhân chung nội ứng đều là thật lớn tin tức xấu. Nếu là đúng như Cố Hàn Uyên lời nói như vậy, điều tra của bọn hắn coi như là bại lộ ở tại đối phương mí mắt dưới. Đã như vậy có thể có tiến triển mới lạ. Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Đúng là, hơn nữa người này địa vị không thấp. Hoa Mãn Lâu thở dài nói. Tại hạ tuy rằng nội tâm không muốn đi lòng nghi ngờ, nhưng là nếu Cố công tử hoài nghi, vậy liền tùy tại hạ đi một chuyến Đại Thông Ngân Hàng tư nhân a. Sắc mặt của hắn trầm ngưng, hiển nhiên đã có đối tượng hoài nghi. Theo sau Cố Hàn Uyên cùng Vô Tình liền đi theo Hoa Mãn Lâu đi trước Đại Thông Ngân Hàng tư nhân. Ba người vừa đến Đại Thông Ngân Hàng tư nhân, vừa vặn gặp Lục Tiểu Phụng dùng giả ngân phiếu đổi tiểu mặt trán ngân phiếu cùng hiện ngân cảnh tượng. Chương 804 Đại Thông tiền giấy án chân chính phía sau màn độc thủ. Đại Thông Ngân Hàng tư nhân trưởng quầy họ Tiền. Thân khoan thể béo, thái độ hiền lành. Làm người ta theo bản năng liền có loại cảm giác thân thiết, tựa như cực kỳ phúc hậu thương nhân. Tại phát hiện Lục Tiểu Phụng cầm lấy giả ngân phiếu đến hối đoái thời điểm, không chỉ có không có cự tuyệt, còn vẻ mặt tươi cười vì này mau chóng đổi tốt lắm hiện ngân. Tóm lại trên mặt ngoài mặc cho ai cũng nhìn không ra vừa mới ngắn ngủn thời gian bên trong, Đại Thông Ngân Hàng tư nhân lại lỗ lã mấy ngàn lượng. Một màn này rơi vào Cố Hàn Uyên cùng Vô Tình trong mắt, cũng bị Hoa Mãn Lâu nghe vào trong tai. Tại Lục Tiểu Phụng rời đi sau đó, Hoa Mãn Lâu lông mày hơi nhíu hỏi. Cố công tử, người như thế nào nhìn Lục Tiểu Phụng dụng ý? Cũng khó trách Hoa Mãn Lâu đối với Lục Tiểu Phụng cảm thấy bất mãn. Dù sao vừa rồi kia một màn bên trong, Lục Tiểu Phụng tựa như cái tham tiện nghi nhỏ tiểu nhân. Trên thực tế tình tiết chung nếu không có Hoa Mãn Lâu tại hai người về sau ở chung bên trong, cảm nhận được Lục Tiểu Phụng trọng tình trọng nghĩa bản tính lời nói, là rất khó trở thành bằng hữu. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Đả thảo kinh xà, Lục Tiểu Phụng xác thực cái thông minh tuyệt đỉnh người, chỉ sợ cũng hoài nghi lên Đại Thông Ngân Hàng tư nhân trưởng quầy. Hoa Mãn Lâu nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật tình không hy vọng thâm thụ Hoa gia đại ân tiền trưởng quỹ là cái kia nội quỷ. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Rốt cuộc là cùng không phải là, thăm dò một phen sẽ biết. Ba người đi vào Đại Thông Ngân Hàng tư nhân. Tiền trưởng quỹ nhìn thấy Hoa Mãn Lâu, lập tức có chút kinh hoàng. Bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, ra vẻ giàu gì nói sang chuyện khác. Thiếu chủ, vừa rồi lại có một người cầm lấy giả ngân phiếu đến đổi ngân. Vì không ảnh hưởng Đại Thông Ngân Hàng tư nhân danh dự, đành phải cho hắn đổi. Nhưng là tiếp tục như vậy không phải là kế lâu dài a. Hoa Mãn Lâu nghe vậy khẽ vuốt cằm nói. Ngươi làm vô cùng tốt, án tử mau chóng phá, ngươi không cần quá lo lắng. Lúc này Cố Hàn Uyên bỗng nhiên lạnh nhạt nói. Chu Ngừng chế tác Đại Thông tiền giấy ấn bản chỉ có đồng môn Nhạc Thanh có thể phỏng chế. Tuy rằng nghe đồn Nhạc Thanh đã chết ở Ôn Dịch, nhưng là dù sao không có người thấy thi thể của hắn, bởi vậy thực khả năng chính là ngất. Mà Chu Ngừng đã đem Nhạc Thanh nữ nhi manh mối báo cho biết cho vừa rồi tiến đến hối đoái hiện ngân Lục Tiểu Phụng, chỉ cần tìm được Nhạc Thanh nữ nhi, nghĩ đến chân tướng liền có thể rõ ràng. Tiền trưởng quỹ nghe vậy hơi biến sắc mặt. Bởi vì thời gian vội vàng, Lạc Mã còn chưa cùng hắn câu thông. Lúc này đột nhiên nghe nói khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Dù sao Nhạc Thanh cùng Nhạc Thanh nữ nhi đều bị hắn khống chế. Nhưng là vì để tránh cho Nhạc Thanh cá chết lưới rách, hắn vẫn chưa đối với Nhạc Thanh nữ nhi có nhiều lắm hạn chế. Nếu là bị Lục Tiểu Phụng thông qua Chu Ngừng cung cấp manh mối tìm được Nhạc Thanh nữ nhi lời nói, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tiền trưởng quỹ vẫn có một chút thành phủ. Tuy rằng ngay từ đầu có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh chấn định ra, nghi ngờ hỏi. Xin hỏi vị công tử này là? Hoa Mãn Lâu mỉm cười giới thiệu. Vị này là Tam Tuyệt Kiếm Tiên Cố công tử. Tiền trưởng quỹ không khỏi kinh hô. Tam Tuyệt Kiếm Tiên. Nhân danh, cây có bóng. Cố Hàn Uyên tên lực uy hiếp thật lớn. Theo người bình thường trong miệng nói ra nói phân lượng cùng Cố Hàn Uyên trong miệng nói ra nói phân lượng tự nhiên khác biệt. Càng huống chi Cố Hàn Uyên vẫn là tiền trưởng quỹ phía sau màn người kia cực kỳ chú ý nhân vật. Nếu Cố Hàn Uyên đều nhận thức có thể kia cái gọi là manh mối có thể tìm được Nhạc Thanh nữ nhi, hiển nhiên không giả được. Này làm tiền trưởng quỹ càng ngày càng kinh hoàng, ánh mắt lóe lên dao động. Hoa Mãn Lâu trong lòng trầm xuống, hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là thính lực lại thật tốt. Tiền trưởng quỹ kia điên cuồng loạn động tiếng tim đập đã bại lộ tại hắn tai bên trong. Nhạc Thanh nữ nhi manh mối cùng Cố Hàn Uyên hiện thân đều làm hắn khẩn trương cùng kinh hoàng. Mấy có lẽ đã có thể kết luận tiền trưởng quỹ có vấn đề. Điểm ấy cũng bị cũng vô tình phát giác. Tiền trưởng quỹ kia dao động ánh mắt thực sự quá rõ ràng. Bất quá bởi vì chuẩn bị buông dài tuyến câu cá lớn nguyên nhân, ba người đều không có đi vạch trần hắn. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên nói. Tiền trưởng quỹ, Đại Thông Ngân hàng tư nhân sổ sách có đó không? Cô mỗ muốn nhìn một chút có khả năng hay không có càng nhiều manh mối. Tiền trưởng quỹ nghe vậy dọa nhảy dựng, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía Hoa Mãn Lâu nói. Sổ sách, thậm chí quá thích hợp a. Dưới tình huống bình thường yêu cầu xem xét sổ sách quả thật không thích hợp, bất quá Hoa Mãn Lâu lại cũng không thèm để ý. Hắn cũng không có hỏi Cố Hàn Uyên mục đích, chính là vi cười nói. Không quan hệ, tiền trưởng quỹ lấy ra sổ sách cấp Cố công tử xem đi. Tiền trưởng quỹ không làm sao được, đành phải xoay người lại lấy sổ sách. Bất quá hắn tâm đã chìm vào đáy cốc. Duy nhất kỳ vọng chính là Cố Hàn Uyên xem không hiểu sổ sách chung vấn đề. Không bao lâu, tiền trưởng quỹ liền dẫn sổ sách trở về. Cố Hàn Uyên lấy đến lật nhìn, không bao lâu liền phát hiện vấn đề. Đồng thời cũng suy đoán ra tiền trưởng quỹ cùng lạc sau lưng ngựa đến tột cùng là người nào. Ánh mắt yếu ớt ám nói một tiếng. Này Ninh Vương thật đúng là đủ sinh động. Nguyên lai gần nửa năm đến, Ninh Vương lục tục về phía Đại Thông Ngân hàng tư nhân mượn tiền mấy trăm vạn hai. Có Hoàng thân quốc thích thân phận thư xác nhận, dưới tình huống bình thường cũng là không coi là cái gì. Nhưng mà trừ lần đó ra, gần nửa năm mượn tiền số lượng rõ ràng gia tăng rất nhiều. Những người này thực khả năng đều là bị Ninh Vương trưởng khống hướng Đại Thông Ngân hàng tư nhân mượn tiền. Điểm ấy theo phía trên sổ sách một chút tên liền có thể nhìn ra một hai. Những tên này tại địa võng nhưng là treo hào, đều là Ninh Vương trong bóng tối khống chế người. Thêm lên mượn tiền mức vượt qua ngàn vạn lượng bạc trắng. Chính bởi vì Ninh Vương trong bóng tối chơi túng mượn tiền hành vi, mới tạo thành Đại Thông Ngân hàng tư nhân hiện ngân trống chỗ. Nếu không bây giờ giả sao tạo thành tổn thất bất quá sổ 10 vạn lượng bạc trắng. Lấy Đại Thông Ngân hàng tư nhân thể lượng tới nói căn bản không coi là cái gì. Thậm chí tính là bởi vì giả sao phát sinh chèn ép sự kiện. Chỉ cần không phải là đại quy mô chèn ép, sống sót vừa mới bắt đầu cái kia đoạn thời gian, sau vẫn là có thể ổn định. Nhưng mà bây giờ Đại Thông Ngân hàng tư nhân khuyết thiếu hiện ngân, căn bản không đỡ được chèn ép, tất nhiên phá sản. Mà Ninh Vương mục đích cũng rõ rành rành. Vì chính là thông qua giả sao dẫn phát chèn ép. Tạo thành Đại Thông Ngân hàng tư nhân phá sản. Đến lúc đó trừ bỏ cùng Hoa gia hợp tác xây dựng Đại Thông Ngân hàng tư nhân triều đình muốn bị tổn thất to lớn ở ngoài, triều đình cùng Hoàng đế uy tín cũng nhận được đả kích. Mà kia một chút bị Ninh Vương mượn tiền đi tiền tự nhiên cũng liền trở thành một khoản lạn sổ sách, không cần đi còn. Cái này đối với dự mưu soán vị Ninh Vương mà nói, thật đúng là nhất thạch nhị một. Tám điều. Lạc Mã cùng tiền trưởng quỹ vì hẳn là chính là kéo dài thời gian, kéo dài đến giả sao sự kiện bùng nổ. Một khi được chuyển, có Ninh Vương trợ giúp, bọn hắn tùy thời có thể biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. An toàn tính so nguyên tình tiết chung muốn cao hơn nhiều. Đã như vậy, Lục Tiểu Phụng tra án quá trình chỉ sợ có thể so với nguyên tình tiết càng thêm khó khăn. Cực Nhạc Lâu sau lưng chính là Ninh Vương. Lục Tiểu Phụng lại nghĩ tại Cực Nhạc Lâu đại náo một trận, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Quả nhiên tình tiết chỉ có thể xem như tham khảo, không thể tin hết. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nhìn Tiền Trưởng Quỹ liếc nhìn một cái. Chọc cho hắn tâm hoảng ý loạn, duy sợ Cố Hàn Uyên nhìn ra Ninh Vương tính kế. Cũng may Cố Hàn Uyên chính là lạnh nhạt nói nói. Nguyên lai Đại Thông Ngân Hàng tư nhân đã bởi vì giả sao tổn thất sổ 10 vạn lượng, quả nhiên hẳn là nhanh chóng phá án mới là. Chương 805 vô tình nụ hôn đầu tiên. Sau tại Tiền Trưởng Quỹ nhẹ nhàng thở ra nhìn chăm chú phía dưới. Cố Hàn Uyên ba người ly khai Đại Thông Ngân Hàng tư nhân. Hoa Mãn Lâu sâu kín thở dài nói. Cố công tử ngươi là đúng, Tiền Trưởng Quỹ quả nhiên có vấn đề. Hắn tâm lý thập phần rối rắm. Không chỉ có là bởi vì Tiền Trưởng Quỹ cô phụ Hoa gia cùng tín nhiệm của hắn. Còn bởi vì Tiền Trưởng Quỹ nữ nhi Hà Nhi là hắn thanh mai trúc mã. Nếu là Tiền Trưởng Quỹ phản bội Hoa gia, như vậy Hà Nhi lại nên xử lý thế nào đâu này. Đương nhiên trên thực tế Hoa Mãn Lâu không biết chính là, Hà Nhi thân phận chân thật nhưng thật ra là Nhạc Thanh nữ nhi. Mà Nhạc Thanh thì bị Tiền Trưởng Quỹ khống chế ngụy trang thành hắn được bệnh hủi bệnh thê tử che giấu tai mắt người. Tiền Trưởng Quỹ khi nào đầu nhập vào Ninh Vương tạm thời không thể biết. Năm đó Nhạc Thanh bị Tiền Trưởng Quỹ khống chế ngụy trang, vì không cho Nhạc Thanh chó cùng rứt dậu. Tiền Trưởng Quỹ đối với Hà Nhi ràng buộc rất ít. Mà có Nhạc Thanh làm con tin nơi tay, cũng không lo lắng Hà Nhi xảy ra vấn đề. Bởi vậy Hà Nhi cũng liền trở thành Hoa Mãn Lâu thơ ấu bạn chơi, thanh mai trúc mã. Hoa Mãn Lâu không biết những cái này chân tướng sự thật, khó tránh khỏi lâm vào rối rắm. Hoa Mãn Lâu rối rắm bị Cố Hàn Uyên nhìn tại trong mắt. Ánh mắt của hắn hơi hơi lập lòe, lạnh nhạt nói nói. Không sáu Hoa công tử cũng không dùng quá cấp bách có kết luận, có lẽ Tiền Trưởng Quỹ bị người khác uy hiếp đâu này. Vụ án lớn như vậy, Tiền Trưởng Quỹ một người có thể chưa chắc có can đảm kia. Hoa Mãn Lâu nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói. Cố công tử nói được đúng, nhìn đến vụ án này còn cần tiếp tục tra được mới là, nhưng là kế tiếp nên làm như thế nào? Cố Hàn Uyên tự đoán đến Ninh Vương mục đích sau liền có tương kế tựu kế ý tưởng. Đương nhiên nếu là có thể lưỡng bại câu thương lời nói, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Bởi vậy hắn quyết định tạm hoãn đối với Đại Thông Tiền giấy án điều tra, làm Lục Tiểu Phụng một người chơi trước ngoạn. Đợi cho thời điểm thích hợp thời điểm hắn lại nhúng tay tham gia. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Lục Tiểu Phụng đả thảo kinh xà đã thành công, vô luận Tiền Trưởng Quỹ có phải hay không chủ mưu. Khẳng định có người cấp bách nhằm vào Lục Tiểu Phụng. Hoa công tử kế tiếp không ngại theo lấy Lục Tiểu Phụng là được. Hoa Mãn Lâu nghe vậy kinh ngạc hỏi. Cố công tử không có ý định không cùng đi với ta tìm Lục Tiểu Phụng sao? Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi nói. Tại nghĩ còn có một số việc có chút để ý, tạm thời cũng không cùng Hoa công tử cùng một chỗ. Hơn nữa tại hạ cảm thấy chính mình chỉ sợ cùng Lục Tiểu Phụng hợp không đến. Hoa Mãn Lâu nghe vậy khéo hiểu lòng người không có miễn cưỡng Cố Hàn Uyên. Ngược lại đối với hắn nói mình và Lục Tiểu Phụng hợp không đến có chút tò mò. Tại hắn nhìn đến Cố Hàn Uyên cùng Lục Tiểu Phụng đều là người thông minh, phải có càng nhiều cộng đồng đề tài mới là. Bởi vậy Hoa Mãn Lâu tò mò hỏi. Cố công tử vì sao sẽ nói cùng Lục Tiểu Phụng hợp không đến? Hắn tuy rằng lỗ mãng du hoạt một chút, nhưng là nhân lại hết sức thông minh. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói nói. Trời sinh tính phong lưu Lục Tiểu Phụng hữu khởi sẽ cùng tại hạ loại này phong lưu đa tình người khép đến. Chúng ta chỉ có khả năng trở thành tình địch, nếu là Lục Tiểu Phụng coi trọng vô tình cô nương, người nói ta có nên giết hay không hắn đâu này. Hoa Mãn Lâu sắc mặt cứng lại, tâm tình vô cùng cổ quái. Mà khi rất lâu tiểu trong suốt vô tình nghe vậy rất là xấu hổ. Oán trách nói. Người nói người chính là. Kéo lên ta làm cái gì? Cố Hàn Uyên nửa câu đầu nghe được vô tình trong lòng không hiểu nổi giận, nửa câu sau nói lại nghe nàng ngượng ngùng không thôi. Bất quá nàng nói mặc dù nói kháng cự, nhưng là tâm lý lửa lại không hiểu tiêu hơn phân nửa. Bất chí bất giác lúc, vô tình đã không giống ngay từ đầu như vậy chán ghét Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình. Có thể thấy được Cố Hàn Uyên PUA vẫn rất có hiệu quả. Bất quá thật nếu để cho vô tình thản nhiên tiếp nhận. Chỉ sợ còn kém một chút hỏa hậu. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nhìn vô tình kia tràn đầy ý xấu hổ thu thủy mắt đẹp, bá đạo nói. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ta vừa ý nữ tử bị người khác cướp đi. Cố Hàn Uyên kia giọng điệu bá đạo làm Vô Tình trong lòng sợ hãi. Kia không cho cự tuyệt ý chí càng là làm nàng phương tâm cuồng nhảy, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp dĩ nhiên đỏ bừng. Không khỏi nghiêng đầu đi, bỏ qua một bên tầm mắt nói lẩm bẩm. Nói thật giống như ai mà thèm bị ngươi vừa ý tựa như. Vô Tình tại miệng kia cứng rắn lấy. Mà nghe hai người nói chuyện yêu đương Hoa Mãn Lâu Tác rất là lúng túng khó xử. Đành phải cáo từ nói. Nếu Cố công tử cùng Vô Tình cô nương còn có việc, ta đây liền không quấy rầy. Lục Tiểu Phụng bên kia ta đi theo lấy là được. Dứt lời liền xoay người bước nhanh rời đi. Vậy được đi tự nhiên bộ dáng, thật sự làm người ta rất khó cho là hắn là một hai mắt mù người mù. Mà Hoa Mãn Lâu rời đi, cũng làm Cố Hàn Uyên cùng Vô Tình lại lần nữa một chỗ. Vô Tình trong lòng không khỏi có chút khẩn trương lên. Đột nhiên nàng kia trơn bóng cằm phía trên truyền đến một trận ấm áp cùng khó có thể kháng cự lực lượng. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đã nắm nàng, bắt buộc nàng cùng chính mình đối diện. Này khinh bạc động tác làm Vô Tình không khỏi xấu hổ nói. Ngươi làm cái gì? Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại đối với nàng xấu hổ không thèm để ý chút nào, điều cười nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Thịnh cô nương có phải hay không thật có thể một mực mạnh miệng đi xuống. Dứt lời liền cúi xuống thân. Ngồi ở trên xe lăn Vô Tình nhìn trước mắt khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng gần. Nàng mắt đẹp cũng càng trừng càng lớn. Nàng thực nghĩ tức giận trách mắng một tiếng, đẩy ra đến gần Cố Hàn Uyên. Nhưng là miệng của nàng cùng tay vào lúc này lại tựa như không nghe lời vậy căn bản hoạt động không được. Chỉ có nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, liền mang tai đều đã hồng thấu. Chờ đợi thời gian tựa như đặc biệt dài rằng giặc lại thích giống như đặc biệt thong thả. Vô Tình cảm thấy chính mình khẩn trương rất lâu, lại cảm thấy liền thật tốt tự hỏi một chút phải chăng tiếp nhận thời gian cũng không đủ. Đương nàng bờ môi phía trên truyền đến một trận ấm áp thời điểm chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng trở nên trống rỗng. Trợn tròn doanh doanh mắt đẹp chẳng biết lúc nào đã đóng lên. Một đôi thon thon tay trắng không khỏi nắm chặt xe lăn tay vịn. Nguyên bản gặp Cố Hàn Uyên cùng Vô Tình hai người tại bận bịu chính sự, an tĩnh đứng ở Vô Tình trên bắp đùi Tiểu Phi lúc này đang tò mò nhìn hai người gắn bó tương hợp. Thấy tận mắt chứng Vô Tình tại Cố Hàn Uyên dẫn đường phía dưới theo mới lạ trở nên thuần thục. Kia trường dĩ vãng tràn đầy thanh lãnh gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ ửng lưu hà, vừa xấu hổ mà lại mị. Tiểu Phi kia linh động đôi mắt nhỏ bên trong không 190 biết khi nào có một chút ý xấu hổ. Không tự chủ nâng lên lông chim càng ngày càng ngăn nắp xinh đẹp cánh che ở ánh mắt. Bất quá thường thường lại bởi vì tò mò đem cánh buông xuống vụng trộm vừa ý vài lần. Tiểu Phi tới tới lui lui che mắt, trộm nhìn, chơi đến quên cả trời đất. Không biết qua bao lâu, Vô Tình bỗng nhiên ra sức đẩy ra Cố Hàn Uyên. Xấu hổ trừng mắt hắn nói. Ngươi không muốn qua được một tấc lại muốn tiến một thước. Nguyên lai là trước người của nàng khác thường làm nàng thanh tỉnh lại. Một bên ảo não chính mình làm sao lại gặp Cố Hàn Uyên mà nói. Một bên lại theo Cố Hàn Uyên kia tinh xảo tài nghệ mà để ý. Chỉ cần vừa nghĩ đến Cố Hàn Uyên kỹ xảo tất cả đều là tại những cô gái khác trên người luyện liền đi ra. Nàng liền khó có thể buông bỏ trong lòng. Nhìn Cố Hàn Uyên kia chưa thỏa mãn biểu cảm, phương tâm vừa thẹn lại phẫn, hối hận phía trước không có dứt khoát cắn hắn một cái. Nhưng mà trên thực tế Cố Hàn Uyên là đang tại tiếc nuối Vô Tình dáng người quá mức đơn bạc, dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá đây là có thể chậm rãi dưỡng thành, đổ cũng không phải là quá để ý. Càng huống chi tự tay bồi dưỡng đại, càng có thể có cảm giác thành tựu không phải sao. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Nhai dư, nhìn đến miệng của ngươi cũng không có cứng như vậy nha. Ta có thể còn giấu rồi, không cho phép chạy trốn. Cố Hàn Uyên kia vô cùng thân thiết xưng hô cùng con dấu thuyết pháp làm Vô Tình phương tâm ý xấu hổ càng sâu. Trầm mặc thật lâu. Nàng bỗng nhiên ánh mắt phức tạp nói. Ta nghĩ đối với ngươi dùng một lần thuật đọc tâm có thể chứ. Chương 806 nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hành động. Vô Tình cùng Cố Hàn Uyên ở chung thời gian càng dài, tâm lý dao động được liền càng lợi hại. Cố Hàn Uyên thần bí khó lường thần công, cao tuyệt trí tuệ, nghiêm túc khi khuôn mặt tuấn tú, không một không đang hấp dẫn nàng. Chớ nói chi là Cố Hàn Uyên đối với nàng tại ý cùng quan tâm. Này làm thừa nhỏ cửa nát nhà tan, nội tâm cơ khổ Vô Tình càng thêm khó có thể kháng cự. thế cho nên tại nụ hôn đầu tiên bị đoạt thời điểm trừ ăn ra vì Cố Hàn Uyên quá mức thuần thục ở ngoài, lại ngoài ý muốn không để được cự tuyệt tâm tư. Thậm chí chính mình khi nào thì trầm mê trong này cũng không biết. Điều này làm cho Vô Tình lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là bị yêu. Nhưng là cùng lúc đó, cũng nảy mầm nàng càng nhiều tâm tư thiếu nữ. Càng ngày càng để ý Cố Hàn Uyên kia một chút nói không rõ cũng vô số hồng nhan chi kỷ. Nàng không hy vọng chính mình chính là trong này có cũng được mà không có cũng không sao một cái. Hơn nữa càng thêm làm nàng giới ngực chính là chính mình đôi chân tàn tật. Như vậy chỗ thiêu hụt khó tránh khỏi làm nàng cảm thấy tự ti. Mọi khi chính là lo lắng chính mình sẽ bị người khác xem nhẹ. Bây giờ phần này lo lắng lại nhiều Cố Hàn Uyên nhân tố. Thậm chí có một chút càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Vô Tình chưa từng thấy qua Cố Hàn Uyên kia một chút hồng nhan chi kỳ bộ dáng. Nhưng là bị Cố Hàn Uyên vừa ý Điền Thanh Đồng lại đã gặp hai mặt. Tuy rằng Cố Hàn Uyên thông đồng người vợ làm nàng cực kỳ bất khoái, nhưng là không phải không thừa nhận chính là Điền Thanh Đồng quả thật mỹ mạo. Hơn nữa phần kia làm vợ người, làm mẹ người ôn nhu ôn nguyền càng là làm người ta động tâm. Nói riêng về bên ngoài tự nhiên là Vô Tình càng tốt hơn. Nhưng nếu là kết hợp thượng nàng hai chân tàn tật chỗ thiếu hụt liền xa xa không kịp Điền Thanh Đồng. Cũng trách không được Vô Tình vì sao lại đột nhiên đề nghị muốn dùng thuật đọc tâm. Nhiều năm đã thành thói quen làm nàng theo bản năng càng thêm tin tưởng chính mình thuật đọc tâm được đến tin tức. Đồng thời đây cũng là nàng tiểu tiểu thăm dò. Thăm dò nhìn nhìn Cố Hàn Uyên có khả năng hay không nguyện ý làm nàng đối với chính mình sử dụng thuật đọc tâm. Làm Vô Tình thở phào một hơi chính là Cố Hàn Uyên vẫn chưa cự tuyệt. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ôn nhu khẽ vuốt hạ Vô Tình đỉnh đầu sợi tóc. Giọng ấm áp cười nói. Nếu nhai dư muốn nhìn, tự nhiên có thể. Dứt lời liền một bộ buông lỏng thân thể cùng tinh thần tùy ý đối phương đánh giá bộ dáng. Vô Tình nhìn Cố Hàn Uyên kia thậm chí nói phía trên là lười biếng thần thái, không khỏi có chút xấu hổ. Trên đỉnh đầu truyền đến ấm áp càng là làm nàng trong lòng hơi ấm. Thậm chí không khỏi có chút hối hận đưa ra muốn sử dụng đọc tâm. Thuật yêu cầu. Dù sao phía trước đều đáp ứng Cố Hàn Uyên tận lực không muốn sử dụng thuật đọc tâm, vậy mà lúc này lại muốn đối với hắn sử dụng. Đang lúc nàng do dự thời gian. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp an ủi. Không cần nghĩ đến nhiều như vậy, ta yêu thích nhai dư, không sợ bị nhai dư nhìn đến nội tâm. Vô Tình nghe vậy kinh ngạc nhìn hỏi. Nếu như bị ta nhìn thấy một chút âm u đáng ghê tởm nội dung đâu này. Gia Cát chính ta cũng oán giận hoàng đế không đủ tài đức sáng suốt, thân tín hoạn hoạn. Giống như ca ca bình thường chiếu cố nàng thiết thủ cũng lúc nào cũng là không giải thích được đối với nàng cảm thấy áy náy. Cho dù là cơ hồ đem nàng coi là nữ nhi yêu kiều nương cũng sẽ có một chút không chân vì ngoại nhân nói tâm tư, thường xuyên oán giận Gia Cát chính ta như thế nào còn không cưới nàng. Chẳng qua thần hầu phủ những cái này tâm tư tương đối mà nói không như vậy làm Vô Tình không thể tiếp nhận thôi. Bên ngoài nhìn đến cái kia một chút âm u tâm tư càng thêm đáng ghê tởm. Ghen tị, tham lam, truy danh trục lợi, háo sắc ái tài, không đồng nhất mà chân. Đây cũng chính là Vô Tình lúc nào cũng là như vậy quái gở, cùng nhân xa cách chủ yếu nguyên nhân. Chính là có cái gọi là thánh nhân luận thích bất luận tâm vô người hoàn mỹ. Đúng là bởi vì nhìn thấy nhiều lắm đáng ghê tởm, mới làm nàng không thể dễ dàng đi tin tưởng người khác. Cố Hàn Uyên mỉm cười, bình thản tự nhiên nói. Cho dù là âm u cùng đáng ghê tởm cũng là của ta một bộ phận. Vô Tình nghe vậy trinh nhiên thật lâu sau, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng cắn câu khởi một chút động lòng người mỉm cười. Nàng bỗng nhiên cũng không phải là để ý như vậy chính mình sẽ thấy những thứ gì. Vô luận chính mình nhìn đến là cái gì, nàng đều hy vọng mình có thể đi đối mặt, đi tiếp nhận. Vô Tình ngưng thần tĩnh khí, thuật đọc tâm phát động, tinh thần lực kéo dài mà ra. Lần này nhìn đến không còn là bị che chắn sau một mảnh trống không, tràn ngập tô màu màu. Chẳng qua nội dung lại làm nàng lập tức lại đỏ mặt. Thuật đọc tâm truyền lại trở về tin tức hội tụ đến cùng một chỗ, chỉ còn lại có hai chữ. Yêu thích. Kia thẳng thắn tình cảm làm nàng động dung, phương tâm dâng lên từng trận rung động. Làm nàng mắt đẹp cũng không khỏi nhất thời có chút hoảng hốt mông lung. Nhưng mà một lúc sau, thuật đọc tâm hình ảnh đột biến. Vô Tình gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng, nửa điểm ngày xưa thanh lãnh khí tức đều không chứa được. Xấu hổ giận một câu, liền tự mình chuyển động xe lăn chạy trối chết. Hạ Lưu, rốt cuộc không muốn gặp lại ngươi. Thẳng đến vô tình đã rời xa Cố Hàn Uyên, trong lòng như trước canh cánh trong lòng. Thuật đọc tâm được đến hình ảnh quá mức rõ ràng, làm nàng nhất thời căn bản khó có thể quên mất. Đắp theo trong não hiện lên nhất mạc mạc đều là nàng bị Cố Hàn Uyên các loại thưởng thức cảnh tượng. Nàng đều khó có thể tưởng tượng Cố Hàn Uyên vì sao sẽ có kia hoa dạng như vậy. Mà mình nếu là thật bị như thế đối đãi lời nói, nhất định điên rồi a. Nàng chạy trôi chết nguyên nhân còn có nàng và xe lăn tiếp xúc vị trí bởi vì những hình ảnh kia mà không cấm dâng lên một dòng nước ấm. Này làm vẫn là thiếu nữ nàng vô cùng xấu hổ, căn bản không dám lấy loại trạng thái này đối mặt Cố Hàn Uyên. Về phần rốt cuộc không muốn gặp lại Cố Hàn Uyên lời này nhất thời cũng không biết có một chút thật, một chút giả. Tóm lại, trong thời gian ngắn vô tình hẳn là không có dũng khí đến đối mặt Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên lúc này con mắt thần sâu thẳm nhìn vô tình bóng lưng rời đi, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Hắn lại làm sao có khả năng tùy ý vô tình đi quan trắc nội tâm của mình. Đừng nói hắn đối với vô tình tín nhiệm còn chưa tới trình độ đó. Mà vô tình cũng không nhất định có thể đủ nhận lấy chịu được chân thật hắn. Cho đến tận này, có thể chạm đến Cố Hàn Uyên nội tâm cũng chỉ có hai người mà thôi. Vô tình còn xa xa chưa đúng quy cách. Huyền thuật đọc tâm chỗ thiếu hụt cũng vào lúc này lộ rõ, quá mức dễ dàng bị nói gạt. Bao gồm thần hầu phủ đám người vì sao có thể càng bị vô tình tiếp nhận, cũng không thiếu được bọn hắn sớm liền có chuẩn bị tâm lý cùng cảnh giác. Có thể khống chế chính mình tư duy chẳng qua ở phát tán, cũng có thể thích hợp che giấu một chút ý tưởng chân thật. Nếu là tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống bị vô được nặc tốt tình đọc tâm, không hẳn có thể sạch sẽ đi nơi nào. Sa cô không nói đến, thiết thủ là làm hại vô tình cửa nát nhà tan kẻ thù, Gia Cát chính ta trên trình độ nhất định cũng coi như là đồng lõa. Hai người bọn họ nào dám làm vô tình dò ngó nội tâm. Quả nhiên nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hành động. Không chỉ có trên mặt ngoài muốn diễn, liền nội tâm cũng muốn diễn. Cố Hàn Uyên đúng là cái kia hành động đăng phong tạo cực người. Lão diễn cốt Cố Hàn Uyên bồi tiếp tiểu thịt tươi vô tình diễn vừa ra đối thủ diễn. Hắn cũng nên làm một chút lão bồn hành. Cố Hàn Uyên ánh mắt lại sâu thẳm một chút, xoay người đi trở về lúc tới đường. Đại thông ngân hàng tư nhân bên trong, tiền trường quỹ vừa phân phó xong thủ hạ của hắn lão tam đi theo thượng lục tiểu phụng, trong lòng đối với Cố Hàn Uyên phải chăng nhìn ra chút gì tràn ngập sầu lo. Nhưng mà nói cái gì đến cái gì? Chỉ thấy Cố Hàn Uyên một thân một mình thi nhiên nhập bên trong, nói câu nói đầu tiên thì làm hắn sắc mặt đại biến. Tiền trưởng quỹ, người cũng không muốn bị Hoa Mãn lâu cùng triều đình biết ngươi sớm liền đầu nhập vào Ninh Vương A. Tiết, chương 807 bị coi như nhập đội hiến lên Hà Nhi. Cố Hàn Uyên nhìn đầy mặt dữ tợn tiền trưởng quỹ mắt lộ ra kinh hoàng chi sắc. Hắn tâm lý đã có một chút chán ghét. Quả nhiên vẫn là uy hiếp nữ tử càng thú vị một chút. Đáng tiếc vì đương cuối cùng hoàng tước, đành phải nhẫn nại một chút. Tiền trưởng quỹ mập mạp khuôn mặt mồ hôi lạnh ưa ra, đành phải miễn cưỡng nói xạo. Cố công tử lời nói ý gì, ta khi nào đầu phục Ninh Vương? Nhìn còn tâm tồn may mắn tiền trưởng quỹ, Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Tiền trưởng quỹ không cho rằng Cố mỗ thật xem không hiểu sổ sách a. Ninh Vương này một hòn đá ném hai chim chi kế quả thật có ít đồ. Chính là Cố mỗ như đem việc này báo cấp triều đình, tiền trưởng quỹ cảm thấy Ninh Vương còn bảo trụ ngươi sao? Tiền trưởng quỹ nghe vậy lập tức quỳ, sợ hãi nói. Cố công tử tha mạng. Tiền trưởng quỹ phản ứng cũng không thần kỳ. Hắn đầu nhập vào Ninh Vương, trong bóng tối mưu hoa đại thông tiền giấy án nếu là bị Hoa gia biết được nhiều lắm gặp được Hoa gia truy sát. Ninh Vương cũng có năng lực bảo vệ hắn. Nhưng nếu là bị triều đình biết được nói liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa Ninh Vương cũng không sẽ vì bảo vệ hắn cùng hoàng đế vạch mặt. Lớn nhất khả năng chính là trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài đương người chịu tội thay. Nếu là những người khác uy hiếp như vậy hắn, tiền trưởng quỹ tuyệt đối sẽ cùng này bất tử không ngừng. Nhưng là đối mặt Cố Hàn Uyên, nhưng căn bản không để được phản kháng lá gan lượng. Cố Hàn Uyên lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống cầu xin tiền 193 trường quầy, lạnh nhạt nói. Cô mỗ dựa vào cái gì buông tha ngươi? Này! Tiền trưởng quỹ lập tức hoảng. Vội vàng nói. Đúng rồi, Cố công tử, Ninh Vương vẫn muốn mượn sức ngài, tiểu nhân nguyện ý thay thế dẫn tiến. Cố Hàn Uyên cười nhạo nói. Tiền trưởng quỹ là đang tại khinh thường cố mỗ sao? Cố mỗ nếu là nguyện ý tới cửa, tự có khả năng trở thành Ninh Vương tọa phía trên tân. Ninh Vương nghĩ mượn sức hắn lại không phải là bí mật gì. Ban đầu ở Tam Giang chặn lại Ninh Vương dùng để mượn sức Lý Khả Tú cái kia phê kim khối, theo lý thuyết hẳn là hướng hắn đòi lại mới là. Nhưng mà lại tựa như cái gì cũng không phát sinh. Hiển nhiên Ninh Vương là đem coi như đưa cho Cố Hàn Uyên quà ra mắt. Mà Cố Hàn Uyên đi đến kinh thành vào ở Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu sau đó, Ninh Vương phái tới thử thăm người là nhiều nhất, hơn nữa một mực tính toán cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Chẳng qua bởi vì băn khoăn hoàng đế cơ sở ngầm, mới không dám gây ra động tĩnh. Bây giờ Tiêu Vốn đã trở thành Cố Hàn Uyên đối ngoại tiếp xúc cảng, chỉ sợ Ninh Vương rất nhanh liền phái người tới cửa mời. Ninh Vương bực này dã tâm ra đúng là Cố Hàn Uyên tốt nhất lợi dụng đối tượng. Tiền trưởng quỹ gặp Ninh Vương danh tiếng cũng không tốt làm cho, đành phải chán nản nói. Cố công tử, ngài rốt cuộc muốn tiểu nhân làm cái gì? Chỉ cần cố công tử nguyện y phóng tiểu nhân một con ngựa, sự tình gì đều có thể đáp ứng ngài. Cố Hàn Uyên lấy ra một viên đen nhánh viên thuốc, lạnh nhạt nói. Ăn đi, sau đó làm việc cho ta. Tiền trưởng quỹ thấy thế hoảng vội hỏi. Đây là... Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích. Tiền trưởng quỹ nghe nói qua tam thi não thần đan uy danh a. Cố Hàn Uyên ánh mắt u lãnh, đây bất quá là lắc lư tiền trưởng quỹ thôi. Tiền trưởng quỹ cuối cùng là nhất định phải bị xử lý xong người. Khởi sẽ ở hắn trên người lãng phí một viên tam thi não thần đan. Mà trước mắt viên thuốc cũng bất quá là một viên gây ra hình duyên khi tính độc dược. Đây là từ Lý Mạc Sầu cùng nào thiết thủ đợi chế độc các chuyên gia nghiên cứu ra đến. Đợi tiền trưởng quỹ không có giá trị lợi dụng, Cố Hàn Uyên liền có thể tùy thời lấy tính mạng của hắn. Dụng độc còn có thể thuận tiện che giấu tai mắt người. Đến lúc đó vô luận là Ninh Vương vẫn là Lục Tiểu Phụng đều khó có thể phát hiện. Ninh Vương chỉ trong khi là sợ tội tự sát. Lục Tiểu Phụng cũng chỉ trong khi là bị đại thông tiền giấy án phía sau màn độc thủ giết chết. Tiền trưởng quỹ nghe vậy dự kiến bên trong nhẹ nhàng thở ra. Tam thi não thần đan uy danh hiển hách, nhưng là mọi người đều biết chỉ phải kịp thời dùng giải dược, là không có nguy hiểm tính mạng. Cố Hàn Uyên dùng loại này khống chế độc dược của hắn, ngược lại làm tiền trưởng quỹ cảm thấy một chút an tâm. Mà cũng đang theo như thế, tiền trưởng quỹ cuối cùng hiểu rõ Cố Hàn Uyên mục đích. Hắn do dự nói, Cố công tử là muốn ta phản bội Ninh Vương, chính là như vậy lời nói. Tiểu nhân vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Kỳ thật theo Cố Hàn Uyên theo sổ sách chung nhìn xảy ra vấn đề khi bắt đầu. Tiền trưởng quỹ liền biết Cố Hàn Uyên hơn phân nửa đã đoán được bọn hắn mưu hoa. Mà Cố Hàn Uyên khống chế con mắt của hắn không phải là tính toán làm cuối cùng hoàng tước thôi. Duy nhất làm hắn băn khoăn chính là Ninh Vương cuối cùng nếu là thất bại, chỉ sợ hội yếu mạng của hắn. Cố Hàn Uyên thần sắc ngoạn vị nói. Yên tâm. Sau khi chuyện thành công Lạc Mã cùng Lục Tiểu Phụng chính là tốt nhất người chịu tội thay. Tiền trưởng quỹ nghe vậy lập tức rõ ràng, mình não bổ một phen về sau, thán phục nói. Nguyên lai Cố công tử cái gì đều biết, tiểu nhân ăn xong. Dứt lời liền đàng hoàng tiếp nhận Cố Hàn Uyên cho hắn viên thuốc nuốt vào. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Tiền trưởng quỹ con cờ này như vậy về hắn tất cả. Mà lúc này Cố Hàn Uyên phải làm chính là bổ sung đầy đủ Lạc Mã cùng tiền trưởng quỹ bọn người sơ hở. Làm đại thông tiền giấy vụ án này không Lục Tiểu Phụng rất nhanh phá hoại. Bởi vậy hắn lạnh nhạt nói. Tốt lắm, hiện tại mang Cố Mỗ đi gặp Nhạc Thanh cùng nữ nhi của hắn a. Cố Mỗ muốn đem bọn hắn mang đi, nếu không lưu bọn hắn ở kinh thành chính là sơ hở lớn nhất, sớm hay muộn sẽ bị Lục Tiểu Phụng phát hiện. Nguyên tình tiết chung đã là như thế. Nếu không có Nhạc Thanh bị Lục Tiểu Phụng nhìn thấu, Lạc Mã cùng tiền trưởng quỹ cũng không bí qua hóa liều, cuối cùng bị Lục Tiểu Phụng được đến chứng cớ. Mà chỉ cần Nhạc Thanh không ở, Lục Tiểu Phụng nhiều lắm chỉ có thể giữ lại hoài nghi, lại tìm không thấy chứng cớ. Đến lúc đó đại thông tiền giấy án dĩ nhiên là kéo dài lâu ngày. Tiền trưởng quỹ được đến Cố Hàn Uyên nhắc nhở, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn trước đây cũng là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, cũng quá mức tự phụ đại ý, tự nhận vì Nhạc Thanh sẽ không bị phát hiện. nhưng là nếu Cố Hàn Uyên đều có thể đoán ra Nhạc Thanh tại tay hắn phía trên, Lục Tiểu Phụng không hẳn liền đoán không được. Nếu là bị Lục Tiểu Phụng tìm được ngụy trang thành hắn được bệnh hủy bệnh thê từ Nhạc Thanh, không hẳn không thể nhìn ra sơ hở. Đến lúc đó có thể liền thất bại trong gang tấc. Tiểu nhân cái này mang Cố công tử đi. Sau Cố Hàn Uyên liền theo lấy tiền trưởng quỹ đi trước ngoài thành Vân ở giữa tự. Nhạc Thanh đã bị hắn tàng tại đó bên trong ngụy trang lên. Lúc này tiền trưởng quỹ đã nhận mệnh, cũng bị Cố Hàn Uyên chiết phục. Hắn vô cùng tự nhiên thay vào Cố Hàn Uyên thuộc hạ thân phận, cười nịnh nói. Cố công tử, Nhạc Thanh nữ nhi Hà Nhi cũng là xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Không ngại, Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt lóe lên, Hà Nhi tự nhiên cũng là mục tiêu của hắn. Đổ không chỉ là mơ ước Hà Nhi nữ tử này, còn bởi vì nàng có thể trở thành đối phó Hoa Mãn Lâu lợi khí. Tuy rằng tình tiết trung từng minh xác đã thông báo, Hoa Mãn Lâu chính là đem Hà Nhi đương thành muội muội đối đãi giống nhau. Nhưng là nhiều năm thanh mai trúc mã, chẳng lẽ thật liền không có nửa điểm nam nữ chi tình sao? Hoa Mãn Lâu đối đãi cảm tình vốn bị động, cho nên mới một mực dùng huynh muội chi tình thuyết pháp tới nói phục chính mình a. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Đây là tiền trưởng quỹ ngươi nhập đội sao? Tiền trưởng quỹ nụ cười càng ngày càng nịnh nọt, nói. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Cố công tử. Cố công tử xin làm chờ đợi, Hà Nhi kia từ tiểu đi thuyết phục. Cũng tốt, đừng cho Cố mỗ thất vọng. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, lạnh nhạt nói. Chương 808 Lục Tiểu Phụng vị kia Hà Nhi cô nương tổng không có khả năng là tại Tư Tình Lang a. Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình là mọi người đều biết sự tình. Lấy lòng Cố Hàn Uyên biện pháp tốt nhất tự nhiên cũng liền không ai qua được hiến lên mỹ nhân. Mà Hà Nhi vốn cũng không phải là tiền trưởng quỹ nữ nhi, cầm lấy nàng xem như nhập đội lấy lòng Cố Hàn Uyên cái này tân chủ nhân, tự nhiên không có nửa điểm áp lực. Chờ đợi thời gian hơi có vẻ dài dằng dặc, cửa phòng cuối cùng bị gõ. Chỉ từ kia gõ cửa âm thanh liền có thể nghe ra gõ cửa chủ nhân là đến cỡ nào do dự. Cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm, nhàn nhạt nói. Cửa không có khóa, vào đi. Bên ngoài trầm mặc một lát. Cửa phòng bị đẩy ra, hiển lộ ra một cái nữ tử thân ảnh. Cố Hàn Uyên đánh giá trước mắt thanh tú thiếu nữ. Một thân màu xanh nhạt quần áo, ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, khuôn mặt mỹ lệ, tư thái hơi lộ ra gầy, có vẻ có chút nhu nhược. Cấp nhân một loại tựa như nhà bên thiếu nữ vậy cảm giác thân thiết. Có lẽ rất nhiều người mối tình đầu đều là đi như vậy. Nhu nhược, thanh thuần, làm người ta không khỏi muốn ức hiếp nàng, đến hấp dẫn ánh mắt của đối phương. Trước mắt Hà Nhi chính là như thế này nữ tử. Đáng tiếc nàng chỗ yêu thích Hoa Mãn Lâu là một người mù, cũng là người khiêm tốn. Tự nhiên không có như vậy trải qua. Bất quá không quan hệ. Hoa Mãn Lâu chưa từng ức hiếp nàng, Cố Hàn Uyên có thể đại lao. Hà Nhi buông xuống trán. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chìm đau đớn mà bi thương. Cố Hàn Uyên thi nhiên tiến lên, tướng môn đóng lại. Trong phòng ánh sáng tối sầm lại, Hà Nhi lập tức khẩn trương lên đến, nhếch đôi môi, hai tay nắm chặt ống tay áo. Tiếp lấy liền cảm nhận được một cỗ khó có thể kháng cự lực độ đem cằm của nàng nâng lên. Hà Nhi bất đắc dĩ cùng Cố Hàn Uyên đối diện. Nhìn đến Cố Hàn Uyên khoảnh khắc kia, Hà Nhi không khỏi giật mình. Tiền trưởng quỹ bởi vì không có được Cố Hàn Uyên cho phép, không dám tùy tiện đem thân phận của hắn lộ ra. Chính là dùng Nhạc Thanh an nguy đến uy hiếp Hà Nhi đi hầu hạ Cố Hàn Uyên. Như vậy uy hiếp tự nhiên sẽ chọc cho đến nàng không ít não bổ, cho rằng Cố Hàn Uyên là cái gì diện mạo đáng ghê tởm ác nhân. Lại vạn vạn không nghĩ tới đúng là cái so với Hoa Mãn Lâu còn muốn tuấn lãng rất nhiều công tử trẻ tuổi. Cũng khó trách nàng rõ ràng là bị uy hiếp mà đến. Lúc này không khỏi lại sửng sốt. Tốt lắm mạo tóm lại là sẽ làm nhân càng có thể tiếp nhận một chút. Có lẽ cái này đối với đã quyết định hy sinh chính mình đổi lấy Nhạc Thanh an nguy Hà Nhi mà nói đã là kết quả tốt nhất. Bất quá Hà Nhi rốt cuộc là cái thiếu nữ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Cố Hàn Uyên bỗng nhiên giật mình, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Tiếp lấy liền tại Hà Nhi ánh mắt kinh ngạc chung xít tới. Hà Nhi mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng duy chỉ có không nghĩ đến Cố Hàn Uyên nhưng lại như vậy cấp bách. Mắt đẹp trợn tròn đồng thời hai tay dùng sức xô đẩy Cố Hàn Uyên lồng ngực. Nhưng mà Hà Nhi bất quá là cái cô gái yếu đuối, điểm ấy phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì. Hai người đẳng cấp chênh lệch quá lớn, Hà Nhi không bao lâu liền bị hôn thần sắc hoảng hốt. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên đối thoại âm thanh, lập tức đem nàng bừng tỉnh, thậm chí làm trong ánh mắt của nàng biểu lộ kinh hoàng chi sắc. Bên ngoài tiền trưởng quỹ hết sức lớn tiếng hô. Thiếu chủ, ngài như thế nào đến đây? Còn có Lục đại hiệp ngài như thế nào cũng ở đây? Nguyên lai là Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng dắt tay nhau đi đến Vân ở giữa tự. Hà Nhi vội la lên. Công tử, có người đến, mau thả ta ra. Cố Hàn Uyên nhìn Hà Nhi thần sắc kinh khủng, ngoạn vị thấp giọng hỏi nói. Như thế nào, ngoài cửa có người trong lòng nhân? Ta. Hà Nhi nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chính là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt lên. Bất quá nàng kia sắc mặt tái nhợt nhưng ở một lúc sau đỏ bừng lên. Nguyên lai Cố Hàn Uyên thừa dịp nàng không biết làm sao thời điểm đã đắn đo ở chỗ yếu hại của nàng. Hà Nhi muốn giãy giụa, lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn bị bên ngoài người phát hiện. Đành phải hoảng sợ cấp bách lắc đầu nói. Công tử, thật không thể, coi như ta van xin ngài, đợi Hoa công tử bọn hắn đi về sau có thể chứ. Ta nhất định thành thật nghe lời, thật tốt hầu hạ ngài. Cố Hàn Uyên ngoạn vị khẽ cười nói. Nguyên lai Hà Nhi trong lòng người là Hoa Mãn Lâu a. Hà Nhi nghe vậy mắt đẹp hiện lên thống khổ chi sắc. Yêu thích người liền ở ngoài cửa, chính mình nhưng ở môn nội bị người khác ức hiếp. Nàng biết chính mình trong sạch tuyệt đối không bảo đảm, chỉ hy vọng có thể không bị Hoa Mãn Lâu phát hiện. Thậm chí không thể không vì thế thỏa hiệp. Nguyên bản nàng chỉ muốn coi như là bị cẩu cắn một cái, đau đớn một lần cũng không sao. Chỉ cần không đi A-dua phối hợp, ít nhất có thể lừa mình dối người lừa chính mình không có đổi tâm. Chỉ là vì phụ thân, mới không thể làm gì thỏa hiệp. Vậy mà lúc này lại muốn vì này trả giá hứa hẹn sau tốt tốt hầu hạ Cố Hàn Uyên. Hà Nhi trong lòng càng ngày càng đau khổ. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút sâu thẳm, không thấy Hà Nhi kháng cự. Tại nàng ánh mắt kinh ngạc chung lại lần nữa đến gần. Kia thân màu xanh nhạt quần áo món món trượt xuống. Môn nội xuân sắc dồi dào, ngoài cửa Hoa Mãn Lâu lại không biết chính mình thanh mai trúc mã đang bị ức hiếp. Lúc này Lục Tiểu Phụng chính lười nhác móc lỗ tai, không lời nói. Tiền trưởng quỹ, ngươi âm thanh lớn như vậy làm cái gì? Tiền trưởng quỹ khẩn trương giải thích. Tiểu thân khoan thể béo, âm thanh dĩ nhiên là lớn một chút. Làm Lục đại hiệp chê cười. Hắn là thật không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Thật vất vả khuyên bảo Hà Nhi đi hầu hạ Cố Hàn Uyên, kết quả Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng đã tới rồi. Lúc này chỉ có thể tận lực ứng phó hai người, hy vọng có thể đem hắn nhóm cấp lắc lư đi. Hoa Mãn Lâu mỉm cười giải thích. Ta là đến nhìn Hà Nhi, thuận tiện cấp tiền bá mẫu đưa đến ta luyện chế bách hoa tán dùng mưa tiên phục có lẽ đối với tiền bá mẫu bệnh tình có chút trợ giúp. Lục công tử muốn đến Vân ở giữa tự nhìn, cho nên liền tiện đường cùng nhau tới. Không nghĩ tới tiền trưởng quỹ cũng ở đây. Tình tiết bởi vì Cố Hàn Uyên tham gia mà thay đổi. Hoa Mãn Lâu đối với Lục Tiểu Phụng thiếu rất nhiều thăm dò, trực tiếp lựa chọn cùng hắn đồng hành. Hơn nữa hắn đem tiền trưởng quỹ có khả năng là nội quỷ suy đoán cũng nói cho Lục Tiểu Phụng, chẳng qua che giấu Cố Hàn Uyên tồn tại. Sau Lục Tiểu Phụng lại từ Hoa Mãn Lâu kia nghe nói tiền trưởng quỹ được bệnh hủy bệnh thê tử cùng nữ nhi đều tại Vân ở giữa tự, liền quyết định đến nơi này xem xét một phen. Hắn cảm thấy Nhạc Thanh theo ôn dịch mà chết sau bị cung phụng tại Vân ở giữa tự khả năng không phải là một cái trùng hợp. Tiền trưởng quỹ vội la lên. Ai nha, đa tạ thiếu chủ, ta có chút không yên lòng tiện bên trong, cho nên liền nhìn. Bất quá lúc này Hà Nhi chỉ sợ không tiện gặp thiếu chủ. Hoa Mãn Lâu tuy rằng đối với tiền trưởng quỹ phản bội cảm thấy rất là thất vọng, nhưng là hắn đối với thanh mai trúc mã, coi là muội muội bình thường Hà Nhi vẫn là thực quan tâm. Bởi vậy hắn lo lắng hỏi. Hà Nhi nàng làm sao vậy? Hà Nhi nàng. Tiền trưởng quỹ chán lập tức bốc lên mồ hôi lạnh, không biết nên dùng cái gì lấy cớ giải thích mới tốt. Lục Tiểu Phụng lúc này bỗng nhiên xen mồm chiêu nói. Vị kia Hà Nhi cô nương tổng không có khả năng là tại Tư Tình Lang a. Không đúng, chẳng lẽ còn có thể ngay trước phụ mẫu mặt tư hay sao? Chương 809 nhận mệnh Hà Nhi. Lục Tiểu Phụng chỉ sợ cũng sẽ không biết chính mình bất quá thuận miệng nói, lại ngoài ý muốn đoán trúng chân tướng. Lúc này hóa thành tiểu bạch dương bình thường Hà Nhi đã dần dần không có khí lực, đấm đá tại Cố Hàn Uyên eo lưng khí lực càng ngày càng rất nhỏ. Mà ngoài cửa nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên ở giữa bị Lục Tiểu Phụng đoán chung chân tướng, ngược lại làm tiền trưởng quỹ tại vội vàng ở giữa tìm đến lấy cớ. Hắn bồi cười nói. Lục Đại Hiệp nói đùa, Hà Nhi chính là nhuộm một chút phong hàn, lúc này không tiện gặp người. Hoa Mãn Lâu lại lo âu hỏi. Hà Nhi bệnh được nghiêm trọng không? Ta vẫn là đi thăm nàng một chút đi. Tiền trưởng quỹ vội la lên. Thiếu chủ, vạn nhất Hà Nhi phong hàn truyền nhiễm cho ngài có thể làm sao bây giờ? Vẫn là đợi Hà Nhi bệnh tình khá một chút lại đi nhìn nàng a. Vừa vặn lúc này môn nội bỗng nhiên vang lên Hà Nhi một tiếng không có thể đè nén xuống đau kêu. Hoa Mãn Lâu quan tâm nói. Hà Nhi làm sao vậy? Đợi trong chốc lát, môn nội mới truyền đến Hà Nhi mỏng manh đáp lại. Hoa công tử, ta đứng dậy thời điểm không cẩn thận đụng một chút. Hoa Mãn Lâu nghe vậy áy náy nói. Hà Nhi không cần đi lên, nghỉ ngơi thật tốt ha. Đợi ngày khác ta trở lại thăm ngươi. Hắn tưởng rằng chính mình đến mới làm hại Hà Nhi không để ý bệnh thể cũng muốn đứng dậy gặp lại. Bình giờ 10 phút nhu nhược Hà Nhi tại đối mặt hắn thời điểm cũng quả thật cứ thường hay thích cậy mạnh. Hoa Mãn Lâu tuổi nhỏ thời điểm không ít chạm vào thượng tình huống tương tự. Từ hắn hai mắt mù đến nay, Hà Nhi tuy rằng càng thêm tuổi nhỏ, nhưng tổng chính là yêu thích cậy mạnh đi chiếu cố hắn. Điều này làm hắn không tiện cự tuyệt Hà Nhi hảo ý đồng thời lại thật cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ cũng chính là bởi vì phần này áy náy, mới làm hắn thủy chung không thể đem Hà Nhi làm như yêu thích nữ tử để đối đãi. Lúc này thấy Hà Nhi lại muốn cậy mạnh, tự nhiên không tốt cưỡng cầu nữa Vân An. Chính là duy nhất làm Hoa Mãn Lâu có chút hoang mang chính là Hà Nhi âm thanh hình như mang theo một chút kỳ quái khóc nức nở. Đáng tiếc hắn chưa bao giờ gần qua nữ sắc, cuối cùng lại chỉ có thể quy kết vì Hà Nhi có khả năng là đụng đau. Ngược lại Lục Tiểu Phụng lông mày hơi hơi nhíu một cái, thính lực của hắn cũng không có Hoa Mãn Lâu tốt như vậy, Hà Nhi kia mỏng manh âm thanh nghe được cũng không như thế nào rõ ràng. Bất quá luôn cảm thấy Hà Nhi loại này giọng nói có chút quen thuộc. Lục Tiểu Phụng tự giễu thầm nghĩ. Cũng không thể thật để cho ta đoán chúng, Hà Nhi cô nương đang tại Tư Tình Lang a. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tư duy quá mức nhảy thoát. Có khả năng là tra án quá mức chán ốm tạo thành a. Nghĩ đến tra án, hắn cũng không tâm tư đi nghĩ Hà Nhi làm sao vậy. Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên đề nghị. Tiền trưởng quỹ dẫn chúng ta đi nhìn nhìn cung phụng ôn dịch người chết cho cốt địa phương a. Tiền trưởng quỹ nghe vậy gấp gáp nói. Tốt, thiếu chủ, Lục Đại Hiệp xin theo ta. Hắn chỉ muốn mau chóng đem hai người mang cách nơi này, miễn cho quấy rầy Cố Hàn Uyên cùng Hà Nhi chuyện tốt. Ba người rời đi sau đó, Hà Nhi trong phòng bỗng nhiên một tiếng nũng nịu. Cố Hàn Uyên ủng nước mắt như mưa Hà Nhi, ngoạn vị nói. Hà Nhi vì sao không hướng Hoa Mãn Lâu cầu cứu đâu này? Có Lục Tiểu Phụng trợ giúp, hắn không hẳn không thể đem ngươi và cha ngươi cứu ra. Bởi vì Cố Hàn Uyên dừng lại nguyên nhân, Hà Nhi cuối cùng có công phu lấy hơi. Phía trước nàng ký lo lắng bị Hoa Mãn Lâu nghe ra manh mối, lại nhận được phá qua chi đau đớn kích thích. Thế cho nên vừa thành cô dâu nàng căn bản khó có thể khắc chế bản năng phản ứng. Nếu không có Hoa Mãn Lâu ba người đúng lúc rời đi lời nói, chỉ sợ cũng muốn lộ hãm. Đương nhiên loại trạng thái này phía dưới Hà Nhi cũng cho Cố Hàn Uyên một lần tương đối khá trải nghiệm. Hà Nhi xuyễn quân khí, như nước mắt đẹp theo bản năng nhìn xuống dưới, lập tức bi theo tâm đến nói. Ván đã đóng thuyền, tính là nói cho Hoa công tử lại có ý nghĩa gì. Huống hồ, Cố Hàn Uyên bỗng nhiên nói tiếp. Huống hồ Hoa Mãn Lâu một mực chính là đem ngươi coi như muội muội. Hà Nhi nghe vậy trầm mặc một lát, không trả lời Cố Hàn Uyên câu hỏi. Chính là thỉnh cầu nói. Ta chỉ cầu công tử có thể thả cha ta. Chính như Cố Hàn Uyên đã nói như vậy, nàng không phải là không biết Hoa Mãn Lâu đối với nàng không có nam nữ chi tình. Chính là trước đây một mực ôm lấy may mắn tâm lý. Bây giờ bị Cố Hàn Uyên ngay mặt nói trắng ra, lại thất thân. Cuối cùng không để cho nàng lại tâm tồn ảo tưởng. Hoặc là nói là đã nhận mệnh. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ngươi là lo lắng Nhạc Thanh có một ngày sẽ bị tiền trưởng quỹ giết người diệt khẩu a. Hà Nhi nghe vậy vội la lên. Ta nguyện ý thật tốt hầu hạ công tử, cầu công tử thả cha ta a. Nếu là hết thảy đều dựa theo tiền trưởng quỹ, Lạc Mã bọn người tính toán hoa như vậy phát triển. Nhạc Thanh quả thật thực có khả năng tại bọn hắn sau khi chuyện thành công bị giết người diệt khẩu. Hà Nhi cũng là nhìn thấu điểm này, mới cuối cùng đáp ứng tiền trưởng quỹ uy hiếp. Tại nàng nhìn đến, tiền trưởng quỹ cũng phải đi cố sức lấy lòng người, mới có thể quyết định Nhạc Thanh sinh tử. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp an ủi. Không cần như vậy sợ hãi, ta cùng tiền trưởng quỹ từng là một đám, cũng không phải là một đám. Hà Nhi trinh nhiên nói. Công tử ý gì? Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Hà Nhi trơn bóng tú lưng, chậm rãi giải thích lên tiền căn hậu quả. Bao gồm tiền trưởng quỹ vốn là vì Ninh Vương bán mạng, bây giờ đã thần phục với hắn, mới cầm lấy Hà Nhi để lấy lòng hắn. Cố Hàn Uyên nhìn Hà Nhi một bộ bị chấn động mạnh biểu cảm, giọng ấm áp cười nói. Ngươi không phải là vẫn muốn biết ta là ai không? Tại hạ Cố Hàn Uyên. Hà Nhi nghe vậy liền trên người đau đớn đều đành phải vậy, đứng lên, kinh ngạc hỏi. Ngươi thật sự là cái kia danh dương thiên hạ tam tuyệt kiếm tiên Cố công tử. Như giả bao hoán. Hà Nhi ánh mắt phức tạp hỏi. Kia vì sao Cố công tử còn đối với ta? Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Hà Nhi chẳng lẽ là quên ta Phong Lưu Đa Tình tên? Tự nhiên là bởi vì yêu thích ngươi. Hà Nhi bị Cố Hàn Uyên đột nhiên bất ngờ thông báo chọc cho gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thiếu nữ đều đối với chính mình lần thứ nhất đối tượng cực kỳ để ý. Cố Hàn Uyên cướp đi nàng trong sạch, tự nhiên làm trong lòng nàng oán giận. Nhưng là cướp đi chính mình trong sạch chính là danh dương thiên hạ Cố Hàn Uyên lại làm nàng có loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Cố Hàn Uyên kia ánh mắt ôn nhu cũng làm nàng có chút không biết làm sao. Hà Nhi không khỏi hồng gương mặt xinh đẹp. Bỏ qua một bên tầm mắt nói. Ta chỉ là bình thường nữ tử. Cố Hàn Uyên trêu nói. Hà Nhi là cho rằng ánh mắt của ta không tốt sao? Ta không phải là ý đó. 1, 8, chính là có chút thụ sủng nhược kinh. Hà Nhi cuối cùng vẫn là nói ra lời trong lòng. Nàng là thực sự không nghĩ đến Cố Hàn Uyên dạng người này vật yêu thích nàng. Nhất là vào lúc này đã nhận mệnh tâm tính phía dưới, càng là có loại tâm tình khó tả. Cố Hàn Uyên nhìn thấy Hà Nhi tâm tính bắt đầu biến hóa, hài lòng cười nói. Sau ta sẽ đem cha ngươi chuyển đến địa phương an toàn, về phần Hà Nhi ngươi liền theo tại bên cạnh ta. Lỗ ban thần phủ môn Nhạc Thanh nhưng là rất hữu dụng. Chỉ là đơn thuần giả tạo ngân phiếu chỉ do đại tài tiểu dụng. Hà Nhi nghe Cố Hàn Uyên đối với Nhạc Thanh làm an bài, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn nói. Hà Nhi đã biết. Cố Hàn Uyên đem Hà Nhi nhu nhược kia thân thể yêu kiều lại lần nữa ôm vào ngực bên trong, tại nàng bên tai nhỏ nhẹ nói. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, cũng không thể lãng phí. Chương 810 Chu Diệu Đồng công tử, Diệu Đồng không ủy khuất. Cố Hàn Uyên bận bịu thu phục Hà Nhi thời điểm Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng còn tại Vân ở giữa tự tra tìm manh mối. Nhưng mà bởi vì Cố Hàn Uyên làm rối loạn tình tiết nguyên nhân. Lục Tiểu Phụng hành động trình tự nhận được ảnh hưởng. Hoa Mãn Lâu chủ động tìm tới cửa, khiến cho hắn còn chưa gặp bạn tốt của hắn Tư Không Trích Tinh, cũng không có ở Tư Không Trích Tinh chỉ dẫn phía dưới đi tới Cực Nhạc Lâu. Tự nhiên cũng liền không có thể gặp Lạc Mã an bài ngụy trang thành Nhạc Thanh nữ nhi vô diễm. Tuy nói tránh thoát Lạc Mã tính kế, nhưng là Lục Tiểu Phụng phá án dựa vào chính là đả thảo kinh xà. Không có thể gặp được tính kế ngược lại khiến cho vụ án không thể tránh né rơi vào đình trệ. Bởi vậy Lục Tiểu Phụng tại cung phụng theo ôn dịch mà chết người linh đường chỗ dạo qua một vòng, trừ bỏ tìm đến Nhạc Thanh linh vị ở ngoài liền không thu hoạch được gì. Vụ án lâm vào đình trệ làm Lục Tiểu Phụng có chút buồn rầu. Thậm chí hoài nghi suy đoán của mình có phải hay không sai lầm. Nếu không có Hoa Mãn Lâu nói chi chuẩn xác tiền trưởng quỹ là nội quỷ lời nói. Hắn đều tính toán đổi một loại tra án phương thức. Lục Tiểu Phụng đành phải theo giả ngân phiếu nhúng tay vào, làm tiền trưởng quỹ lại lấy ra mấy tờ giả ngân phiếu. Cuối cùng theo giả ngân phiếu thượng lưu lại mùi rượu cùng son vị suy đoán này là do một chỗ có rượu có mỹ nhân làm bạn địa phương chảy ra. Tiền trưởng quỹ mục đích là kéo dài đại thông tiền giấy án phá án 06 thời gian, Cực Nhạc Lâu tồn tại tự nhiên là có thể che giấu bao lâu liền che giấu bao lâu. Bởi vậy hắn một phen giả vờ suy đoán về sau, cho ra manh mối cũng là Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu. Dù sao Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu là gần đến kinh thành nổi bật tối kính tiểu lâu, còn hội tụ rất nhiều mỹ nhân cùng nghe đồn chung hưởng qua một ngụm liền lại khó có thể tiếp tục quên mất tinh nguyệt rượu. Ít nhất tại mặt ngoài phía trên quả thật đáng giá hoài nghi. Càng huống chi Lục Tiểu Phụng vốn đối với Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bởi vậy hắn đang cùng Hoa Mãn lâu thương thảo qua đi, quyết định đi trước Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu tra xét một phen. Theo sau Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu liền cùng tiền trưởng quỹ cáo từ, đi trước Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu. Mà Cố Hàn Uyên theo Hà Nhi trong phòng thần thanh khí sảng đi ra, được đến tiền trưởng quỹ hội báo về sau, trong lòng khó tránh khỏi cổ quái một cái chớp mắt. Lục Tiểu Phụng cái này nhân vật chính vẫn là cùng hắn Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu giang lên. Thoáng suy nghĩ qua đi, Cố Hàn Uyên quyết định tương kế tự kế. Nếu Lục Tiểu Phụng đi đến địa bàn của hắn, vậy trách không được hắn mượn cơ hội cố tình bước mê trận, kéo dài thời gian. Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu quả thật có không ít bí mật, nhưng là duy chỉ có cùng đại thông tiền giấy án không quan hệ. Lục Tiểu Phụng bị ràng buộc thời gian càng lâu, phá án cũng liền càng trễ. Theo sau Cố Hàn Uyên đem Nhạc Thanh cái này sơ hở lớn nhất mang đi, làm địa võng đem đưa ra kinh thành. Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Thanh nói chuyện với nhau một phen. Bởi vì Hà Nhi đã trở thành Cố Hàn Uyên nữ nhân nguyên nhân, Nhạc Thanh vì nữ nhi cũng không khỏi không phối hợp làm việc. Cố Hàn Uyên mang theo thu hoạch tràn đầy sung sướng, trở lại Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu quả nhiên ở đây. Cố Hàn Uyên không có lý hai người, trực tiếp lên tới lầu 6 Ôm Nguyệt Các. Yến Phỉ Phỉ nghe hỏi vội vàng đến. Mặt mang sắc mặt vui mừng dịu dàng nói. Công tử ngươi trở về. Cố Hàn Uyên thuận tay kéo qua nàng tế nhuyễn vòng eo, nhẹ cười hỏi. Tiêu vốn là quá chưa? Yến Phỉ Phỉ thần sắc quyến rũ tại trong ngực Cố Hàn Uyên thay đổi một cái càng thêm tự nhiên tư thế, làm hắn càng thêm thuận tiện thưởng thức. Quyến rũ âm thanh nói. Đã tới. Đang tại lầu 2 ghế lô chờ đợi công tử. Tốt lắm. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Tiếp lấy liền đem đại thông tiền giấy án tình huống báo cho biết cấp Yến Phỉ Phỉ, làm nàng an bài bước xuống một chút giống như là giả manh mối cấp Lục Tiểu Phụng. Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu tại Lục Tiểu Phụng loại người này trong mắt vốn thập phần có thể nghi ngờ. Cái khác tạm thời không nói chuyện, những thủ vệ kia Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu tông sư cao thủ liền có thể dân đến Lục Tiểu Phụng lòng hiếu kỳ. Chỉ cần bán thượng một điểm sơ hở, Lục Tiểu Phụng tự sẽ cùng tại phía sau truy tra, lãng phí có hạn thời gian. Cố Hàn Uyên cũng không hoài nghi Lục Tiểu Phụng có thể hay không phá được đại thông tiền giấy án. Chỉ cần hắn đi Cực Nhạc lâu, tất nhiên phải nhận được manh mối. Lạc Mã Tự Phụ cùng Ngô Xuân sớm liền đã quyết định kết quả. Nếu không có muốn lưu lại lạc lưng ngựa hoa, Cố Hàn Uyên đã sớm xử lý xong hắn. Cố Hàn Uyên chính là tại lợi dụng Lục Tiểu Phụng lòng hiếu kỳ đến kéo dài thời gian thôi. Về phần Lục Tiểu Phụng ở ngoài triều đình bộ môn, thêm lên cũng chưa chắc có Lục Tiểu Phụng phá án năng lực cường. Càng huống chi cũng đều tồn tại nhân thủ không chân vấn đề cùng Ninh Vương kiềm chế. Đáng giá cảnh giác chỉ có Hộ Long Sơn Trang cùng Thần Hầu Phủ. Bất quá Đại Thông Ngân hàng tư nhân phá sản vốn cùng Chu Vô Thị lợi ích nhất trí, Chu Vô Thị tuyệt đối không hết sức truy tra. Mà Thần Hầu Phủ thừa hành chính là trình tự chính nghĩa, chờ hắn nhóm phá án thời điểm chỉ sợ cũng đã trễ. Về phần Vô Tình, chỉ sợ còn tại rối rắm nên như thế nào đối mặt Cố Hàn Uyên a. Cố Hàn Uyên tạm thời buông xuống đại thông tiền giấy án cùng Lục Tiểu Phụng sự tình, tại Yến Phỉ Phỉ hơi có một chút u oán ánh mắt trung tiến đến gặp Tiêu Bản. Xuống lầu trên đường vừa vặn chạm vào tuần trước Diệu Đồng. Công tử! Chu Diệu Đồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ về phía Cố Hàn Uyên chân thành hành lễ. Tinh tế mềm mại vòng eo lộ ra một chút mạn diệu độ cong. Cố Hàn Uyên ánh mắt ngoạn vị nhìn rõ ràng cho thấy tại ra vẻ xảo ngộ Chu Diệu Đồng, giọng ấm áp quan hoài nói. Mẹ ngươi thân thể tốt hơn một chút có hay không? Có cái gì không có thói quen sao? Chu Diệu Đồng mẫu thân Trương Thị theo giáo phường tư đi ra, khó tránh khỏi hình dung tiểu tụy, cần phải tĩnh dưỡng. Chu Diệu Đồng mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đa tạ công tử quan tâm, mẫu thân đã thật nhiều. Chính là mẫu thân vẫn muốn hướng công tử biểu đạt một phen lòng biết ơn. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Diệu Đồng ngươi mình chính là lớn nhất tạ lễ. Dứt lời thuận tay ôm lên Chu Diệu Đồng vòng eo. Vòng eo rơi vào Cố Hàn Uyên trường trung Chu Diệu Đồng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng nhuận, thẹn thùng nói. Công tử! Cố Hàn Uyên mấy ngày nay cùng Liễu Như Thế chúng nữ tầm hoan tác nhạc rơi tại trong mắt của nàng, cố tình lại một thẳng không hề động nàng. Tự nhiên làm nàng ghen ghét thất lạc. Thậm chí hoài nghi Cố Hàn Uyên căn bản cũng không yêu thích nàng. Lúc này đột nhiên này thân cận 193 cùng gần như tuyên thệ chủ quyền vậy lời nói tự nhiên làm nàng phương tâm xấu hổ hỉ. Cố Hàn Uyên nhìn Chu Diệu Đồng trong mắt đẹp ẩn chứa chờ đợi, ngoạn vị cười nói. Diệu Đồng nhưng có nhàn hạ. Chu Diệu Đồng nghe vậy vội la lên. Có. Đang nói rơi xuống, nàng lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng cho rằng Cố Hàn Uyên hỏi nàng có hay không nhàn hạ là muốn nàng hầu hạ. Như vậy cấp bách đáp lại khó tránh khỏi có vẻ không quá cẩn thận. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên còn muốn tiếp tục lượng nhất lượng nàng, vẫn chưa đáp lại nàng mong chờ. Hắn nhẹ cười nói. Kia Diệu Đồng liền theo ta cùng đi gặp một người a. Chu Diệu Đồng nghe vậy trong lòng lập tức một trận thất lạc. Bất quá vẫn là khéo léo đáp ứng xuống. Tốt. Chẳng qua ngữ khi chung lại khó tránh khỏi mang theo điểm ủy khuất. Chu Diệu Đồng vốn mỹ mạo, lúc này ủy khuất khuất bộ dáng nhìn qua càng ngày càng điềm đạm đáng yêu, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Cố Hàn Uyên thấy thế dứt khoát đem nàng kéo vào trong ngực, tại nàng ánh mắt mong chờ chung tiến lên trước đi. Trước đây Chu Diệu Đồng mặc dù có cùng Yến Phỉ Phỉ cùng một chỗ hầu hạ Cố Hàn Uyên trải qua. Nhưng là như thế này mang theo ôn nhu thân cận càng làm nàng tâm động. Kìm lòng không được song trường vòng lên Cố Hàn Uyên cổ, chúc chắc đáp lại. Thật lâu sau, Cố Hàn Uyên điều cười nói. Hiện tại không ủy khuất ha. Chu Diệu Đồng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phục tại trong ngực Cố Hàn Uyên, xấu hổ mang sân líu díu. Công tử, Diệu Đồng không ủy khuất. Chương 811 Diệu Đồng tuổi trẻ kinh nghiệm cạn, làm mẫu thân không nên thật tốt giáo giáo nàng sao. Kỳ thật trách không được Chu Diệu Đồng phản ứng quá độ. Ngày đó nàng là cùng Liễu Như Thế đang bị mua. Kết quả Liễu Như Thế đã bị Cố Hàn Uyên thu vào trong phòng, nàng lại vẫn là Vân Anh thân. Thậm chí liền Lý Trinh Lệ cùng Lý Hương Quân đều đi đến nàng đằng trước. Càng huống chi còn có Trầm Luyện Việc. Chu Diệu Đồng khó tránh khỏi sẽ có một chút suy nghĩ lung tung. Hơn nữa mỗi ngày một mình trở về phòng còn sẽ bị mẹ nàng thân Trương Thị trách cứ, giật dây. Tóm lại Chu Diệu Đồng mấy ngày nay vẫn là ở một cái lo được lo mất trạng thái phía dưới. Dù sao chính là giống như tỷ nữ đi hầu hạ Cố Hàn Uyên lời nói, tóm lại làm người ta cảm thấy thiếu chút gì. Lúc này Cố Hàn Uyên hôn cuối cùng là cho nàng mang đến an tâm cảm giác. Mấy ngày liền đến tâm tình bất an cuối cùng được đến vỗ về. Chu Diệu Đồng một đôi mắt đẹp doanh doanh như nước, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ nắng chi sắc. Cố Hàn Uyên sung sướng cười. Mang theo Chu Diệu Đồng đi đến Tiêu Bản chỗ lầu hai ghế lô. Đợi được lo lắng Tiêu Bản nhìn thấy Cố Hàn Uyên, lập tức hết sức vui mừng nói. Cố công tử. Cố Hàn Uyên kéo lấy Chu Diệu Đồng ngồi vào Tiêu Bản đối diện, lạnh nhạt nói. Làm Tiêu công tử đợi lâu. Tiêu Bản nghe vậy liên tục xua tay, cười nịnh nói. Không lâu, có thể đợi đến Cố công tử chính là tiểu nhân vinh hạnh. Tiêu Bản lặng lẽ liếc mắt nhìn Chu Diệu Đồng. Liền gấp gáp thu hồi ánh mắt. Trong lòng suy nghĩ Cố Hàn Uyên mang theo như vậy mỹ nhân tới gặp hắn rốt cuộc là có ý gì. Cố Hàn Uyên gặp Tiêu Bản coi như thức thời, đối với con cờ này càng ngày càng vừa lòng. Nhẹ giọng phân phó nói. Diệu Đồng, rót rượu. Chu Diệu Đồng nghe vậy khéo léo cấp Cố Hàn Uyên rót rượu. Hơn nữa hết sức sáng suốt không có lý đầy mặt nịnh nọt nụ cười Tiêu Bản. Dù sao người mắt sáng có thể nhìn ra Cố Hàn Uyên cùng Tiêu Bản ở giữa địa vị chênh lệch. Chu Diệu Đồng tự nhận vì mình là thuộc về Cố Hàn Uyên nữ nhân, không cần thiết hạ thấp tư thái đi cấp Tiêu Bản rót rượu. Sự thật cũng đúng là như vậy. Không chỉ có Tiêu Bản không có nửa điểm ý kiến, chính mình cấp chén rượu của mình rót đầy. Cố Hàn Uyên cũng đối với Chu Diệu Đồng biểu hiện có chút vừa lòng. Nhìn đến cũng không cần tiếp tục lại lượng đi xuống. Tìm thời điểm đem nàng nhận lấy tốt lắm. Cố Hàn Uyên đem Chu Diệu Đồng ôm vào ngực bên trong, lạnh nhạt nói. Tiêu công tử tìm Cố mỗ vì chuyện gì? Tiêu Bản khẩn trương nói. Ninh Vương muốn mở tiệc chiêu đãi Cố công tử, không biết Cố công tử nhưng có nhàn hạ dự tiệc. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, nhất thời còn thật có chút ngoài ý muốn. Tiêu Bản thế nhưng không có ưu tiên vì núi dựa của hắn nghiêm tung đến thỉnh chính mình. Ngược lại thành Ninh Vương thuyết khách. Không biết hắn là nguyên bản liền cùng với Ninh Vương có liên quan hệ vẫn là bởi vì Cố Hàn Uyên cho cơ duyên về sau, mọi việc đều thuận lợi thông đồng thượng. Bất quá ngược lại có thể nhìn ra Tiêu vốn không nghĩ tình tiết chung như vậy vụng về. Kỳ thật nghiêm khắc nói đến Tiêu Bản tại tình tiết bên trong phá hư về phá hư, cũng là ngu xuẩn không đi nơi nào, chính là bị nhân vật chính Đoàn cấp tính kế. Hơn nữa hắn quả thật có một chút đầu cơ năng lực suy nghĩ. Ngược lại này Ninh Vương còn thật là tích cực. Nhanh như vậy tìm thượng Tiêu Bản, làm hắn đến thỉnh chính mình. Tích cực như vậy Ninh Vương chỉ sợ còn không chỉ có tại trong ám chơi tác đại thông tiền giấy án. Cố Hàn Uyên đối với hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú, đương nhiên tư thái vẫn là muốn đắn đo ở. Bởi vậy hắn vẫn chưa trực tiếp trả lời thuyết phục Tiêu Bản, lười biếng bưng ly rượu lên nhấp một miếng. Ân, Yến Phỉ Phỉ vẫn là thực biết làm việc. Tuy rằng Tiêu Bản địa vị thiên đê, nhưng là nếu mở tiệc chiêu đãi chính là Cố Hàn Uyên, cầm lên đến tự nhiên là cao cấp nhất tinh nguyệt rượu. Cố Hàn Uyên đem chu rượu đồng kéo lại trước người, chén rượu đưa tới môi của nàng một bên. Chu rượu đồng thấy thế khéo léo đem rượu uống vào, nắng gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức nổi lên một chút đà hồng. Tiêu vốn có một chút kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên, nhất thời không biết hắn là dụng ý gì. Lúc này Cố Hàn Uyên bỗng nhiên ngữ khí yếu ớt nói. Ninh Vương cho mời, Cố Mỗ tự nhiên dự tiệc, chẳng qua không khỏi đến lúc đó chọc cho Cố Mỗ bất khoái. Ninh Vương nhưng đừng thiếu thành ý mới là. Tiêu Bản đại trí tuệ không có, tiểu thông minh cũng không ít. Bởi vậy thực thông minh xem hiểu Cố Hàn Uyên ý tứ. Hắn cười nịnh nói. Cố công tử yên tâm, đợi tiểu nhân trở về phục mệnh, tất nhiên đem cố ý của công tử mang đến. Kỳ thật Cố Hàn Uyên dụng ý cũng là không tính là phức tạp. Chính là đem hắn phong lưu không trói buộc gò bó hình tượng lại xông ra nhất chút thôi. Nói đơn giản đến. Chính là không có mỹ nhân làm bạn lời nói, hắn thì không đi được. Cố Hàn Uyên thực lực quá mạnh mẽ, thế lực khắp nơi tiếp xúc thời điểm khó tránh khỏi gặp qua ở cảnh giác. Cùng với đến lúc đó thăm dò tới thử tìm kiếm, không bằng Cố Hàn Uyên tự tay đem nhược điểm đưa tới cửa. Cho hắn nhóm một loại chỉ cần có mỹ nhân đem tặng, liền có thể mượn sức hắn ấn tượng. Đã như vậy ký có thể bạch phiêu không ít ưu việt, có thể mau chóng tham gia đến bên trong sự kiện tâm. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười, nhàn nhạt nói. Tốt lắm, Cố Mỗ tối nay đúng giờ dự tiệc. Tiêu Bản thập phần có nhãn lực thực độc nói. Kia tiểu nhân liền xin được cáo lui trước. Cố Hàn Uyên thấy thế tùy ý phất phất tay. Tiêu Bản mang theo mừng như điên ý cười rút lui rời đi. Cũng trách không được hắn cao hứng như thế. Dù sao lần đầu tới cửa mời có thể mời được Cố Hàn Uyên, hắn tại những đại nhân vật kia trước mặt tất nhiên sẽ bị càng cao hơn nhìn liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn Tiêu Bản rời đi. Chỉ cần chọn đúng phương pháp, Tiêu Bản loại này tiểu nhân đồng dạng là dùng rất tốt quân cờ. Chu Diệu Đồng tại một bên phía trên nhìn xem gương mặt mộng, hoàn toàn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nàng chính là bồi tiếp Cố Hàn Uyên tiến ghế lô, rót chén rượu, lại bị đút ly rượu. Sau đó Cố Hàn Uyên cùng Tiêu Bản nói vài câu, lưu lại một bản ít đã từng động đồ nhậu. Hai người ở giữa nói chuyện liền đã xong. Cố Hàn Uyên cấp Tiêu Bản truyền lại ám chỉ, nàng là một chút cũng không nhìn ra. Bất quá Chu Diệu Đồng vốn chỉ là truyền lại ám chỉ công cụ người, không có xem hiểu tất yếu, Cố Hàn Uyên càng thêm sẽ không đi cho nàng giải thích. Nàng chỉ phải làm cho tốt chính mình bản chức công tác là đủ rồi. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười, duỗi tay tại đầu nàng đẩy nhẹ ấn. Chu Diệu Đồng bàn liền bởi vì uống rượu phiếm hồng gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên càng ngày càng tiên diễm quyến rũ. Nàng quả thật xem không hiểu Cố Hàn Uyên cùng Tiêu Bản ở giữa ẩn nấp trao đổi, nhưng là Cố Hàn Uyên cho nàng ý bảo lại hiểu thật sự mau. Bởi vậy Chu Diệu Đồng thập phần khéo léo cúi xuống trán. Nhưng mà cố gắng của nàng hầu hạ vẫn chưa liên tục bao lâu liền có nhân gõ cửa, ôn Huyền hỏi. Huyền công tử, mới từ đại lý đưa tới một đám mới mẻ hoa quả. Cần phải bưng đi vào sao? Chu Diệu Đồng nghe vậy đôi mắt lập tức trợn thật lớn, bởi vì kia âm thanh được nặc tốt vô cùng quen thuộc. Đúng là mẹ ruột của nàng. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, chợt nghe đến Cố Hàn Uyên nhàn nhạt nói. Vào đi. Chu Diệu Đồng gấp gáp muốn đứng dậy, lại bị đè xuống. Vang lên bên tai Cố Hàn Uyên chế nhạo tiếng cười. Tiếp tục. Chu Diệu Đồng nghe vậy lập tức rất là xấu hổ. Vậy mà lúc này môn đã bị đẩy ra. chỉ thấy Ôn Huyền Mỹ phụ bưng lấy mâm đựng trái cây đi đến, đang muốn ân cần thăm hỏi. Công tử, nhưng mà còn chưa có nói xong liền nhìn thấy Chu Diệu Đồng, không khỏi một tiếng. Diệu Đồng, Trương Thị thế nào từng nghĩ đến thế nhưng đụng lên loại tình huống này. Cho rằng chính mình quấy rầy đến con gái nàng cùng Cố Hàn Uyên chuyện tốt. Trương Thị gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chân tay luống cuống hoảng hốt giải thích. Ta không biết công tử cùng Diệu Đồng. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói tiết. Phu nhân đến thật vừa lúc, Diệu Đồng tuổi trẻ kinh nghiệm cạn, làm mẫu thân không nên thật tốt giáo giáo nàng sao. Chương 812 tìm Cố Hàn Uyên làm dựa vào Chu gia mẹ con. Trước mắt Mỹ phụ trải qua mấy ngày nay tại Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu đầy đủ tĩnh dưỡng, đã không còn là mới từ giáo phường tư đi ra khi bộ kia tiểu tụy gầy yếu bộ dáng. Không chỉ có tư thái khôi phục no đủ, nguyên bản tiểu tụy khuôn mặt cũng nhiều hơn một chút xinh đẹp. Không hổ là có thể sinh hạ Chu Diệu Đồng bực này mỹ nhân mỹ phụ. Trượng phu đã chết Trương thì có thể nói là một tên thiếu quả phụ. Trên thực tế lúc trước Chu gia tịch biên sau đó, nếu không có Yến Phỉ Phỉ trước tiên theo đạo phường tư đem bao xuống đến bảo vệ, không biết có bao nhiêu trong thường ngày ra vẻ đạo mạo nam tử mơ ước Trương Thị. Liền ngày xưa cùng Chu Thuận theo xương cùng tồn tại một phe cánh đồng nghiệp cũng có khối người. Bọn hắn chẳng lẽ không biết việc này dễ dàng dân đến không phải chê sao? Chẳng qua là khó có thể kháng cự Trương Thị mị lực thôi. Dù sao Trương Thị vào giáo phường tư, cho dù có sẽ chọc cho đến không phải chê cũng là có hạn. Thậm chí cùng loại sự tình cơ hồ là loại quy tắc ngầm. Tóm lại quan trường chìm nổi, từng bước thiên đường, từng bước địa ngục, không phải do nửa điểm đi sai bước nhầm. Bởi vậy Trương Thị đối với Cố Hàn Uyên là thập phần cảm kích, nếu không cũng không thường xuyên giật dây Chu Diệu Đồng càng thêm chủ động. Đương nhiên, muốn cấp mẹ con các nàng tìm có thể để bảo vệ các nàng dựa vào ý tưởng tự nhiên cũng là có. Bởi vì Chu Diệu Đồng tại Cố Hàn Uyên 197 bên người một mực không có được tiến triển nguyên nhân. Nàng là nhìn tại mắt bên trong, cấp bách tại trong lòng. Cho nên nàng theo Yến Phỉ Phỉ kia nghe nói Cố Hàn Uyên mang đi Chu Diệu Đồng, liền xung phong nhận việc muốn cho hắn nhóm đưa lên mới mẻ mâm đựng trái cây. Nàng nguyên bản nghĩ chính là tại đưa mâm đựng trái cây quá trình, trong bóng tối lại thúc giục một chút Chu Diệu Đồng, lo lắng nàng quá mức cẩn thận, lãng phí cơ hội. Chẳng qua không nghĩ tới đụng lên như vậy ngoài ý muốn. Dù sao nàng gả vào Chu gia là quan lại thế gia, các loại nhiều quy củ thật sự, thân là chính thê càng là không lấy sắc thị người. Chính là Trương Thị duy chỉ có không nghĩ đến Cố Hàn Uyên không chỉ có đối với Chu Diệu Đồng cảm thấy hứng thú, cũng đối với nàng cảm thấy hứng thú. Đang lúc nàng muốn tìm cái hợp lý lấy cớ cách xa trước khi đi, Cố Hàn Uyên lại muốn nàng lưu lại giáo giáo Chu Diệu Đồng. Nhưng mà không hề cùng loại kinh nghiệm Trương Thị thậm chí còn không bằng Chu Diệu Đồng, nơi nào có cái gì có thể giáo. Phản làm Chu Diệu Đồng giáo nàng còn không sai biệt lắm. Đương nhiên ai dạy ai cũng không trọng yếu, trọng điểm là Cố Hàn Uyên lúc này yêu cầu nàng lưu lại. Không chỉ có Trương Thị cảm thấy không biết làm sao, Chu Diệu Đồng cũng bối rối. Chu Diệu Đồng tại Trương Thị sau khi vào cửa, cũng đã có loại dự cảm chẳng lành rồi, lúc này quả nhiên ứng nghiệm. Bất quá Chu Diệu Đồng vốn khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại bị lượng vài ngày, tâm lý điểm mấu chốt chỉ thấp hơn. Nếu không phía trước cũng sẽ không hết sức giả vờ vô tình gặp được. Cố Hàn Uyên trước đây cho nàng vỗ về chỉ làm nàng càng thêm thuận theo. Mà Chu Diệu Đồng phản ứng quả nhiên không ngoài sở liệu. Tuy rằng do dự rối rắm một trận, nhưng cuối cùng như trước lựa chọn cam chịu. Hoặc là nàng cũng đã nhận rõ hiện thực. Vô luận là nàng vẫn là mẹ ruột của nàng Trương Thị, tương lai có thể dựa vào chỉ có Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười, thần sắc ngoạn vị nhìn Trương Thị, chờ đợi quyết định của nàng. Trương Thị do dự vẫn chưa liên tục bao lâu. Sau một lát, cuối cùng vẫn là đầy một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đen lên phía trước. Cố Hàn Uyên sung sướng xoa nhẹ mái tóc của nàng tỏ vẻ cổ vũ, nhẹ cười hỏi. Xin hỏi phu nhân khuê danh. Trương Thị nghe vậy dừng một chút, mơ hồ không rõ đáp. Thiếp Trương Bội Lan. Cái này niên đại quy củ cùng hậu thế khác biệt. Đã kết hôn nữ tử khuê danh là không thể tùy ý báo cho biết cấp trừ bỏ trưởng phu bên ngoài nam tử. Quan lại nhà hơn nữa như thế. Cho nên rất nhiều phụ nhân lưu truyền về sau thế tên đều là lấy Trương Thị, Lý Thị danh tự như vậy đại ngón tay. Ví dụ như Trương Bội Lan đứng đắn xưng hô hẳn là Chu Trương Thị mới đúng. Đương nhiên giang hồ nữ tử ràng buộc tương đối càng thiếu một chút, đẩy nguyên danh xuất đầu lộ diện không phải số ít. Trương Bội Lan không phải là giang hồ nữ nhi, theo lý thuyết phải không nên đem khuê danh báo cho biết cấp Cố Hàn Uyên. Bất quá bây giờ tình hình này, lại đi so đo những cái này khuê phòng quy củ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đem khuê danh báo cho biết cấp Cố Hàn Uyên, Trương Bội Lan nguyên bản kia tâm tình khẩn trương ngược lại bởi vậy buông lỏng rất nhiều, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Cố Hàn Uyên trong mắt ý cười cũng càng ngày càng sung sướng. Hồi lâu sau ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Yến Phỉ Phỉ âm thanh làm chính bận bịu vệ sinh hai nàng nhất nhảy. Công tử, Đinh Tu đến đây, hắn muốn gặp ngươi. Trước đây Cố Hàn Uyên liền làm cẩn nhất xuyên đi liên hệ cái kia lúc nào cũng là quấy giày sư huynh của hắn Đinh Tu. Thêm tiền cư sĩ Đinh Tu nhân phẩm tuy rằng có chút vấn đề, nhưng là võ công lại rất tốt. Mà về điểm này vấn đề nhân phẩm tại Cố Hàn Uyên trong mắt căn bản không coi là cái gì. Càng huống chi Cố Hàn Uyên rất minh bạch Đinh Tu nhu cầu cùng điểm mấu chốt, trưởng khống cũng không khó. Kinh thành bận rộn, Cố Hàn Uyên cũng khó mà chu đáo, càng huống chi hắn cũng không nghĩ làm một ít việc mệt mỏi. Lưới người tay không thích hợp đi đến mặt ngoài đến, đành phải thu nhiều mấy con cờ. Hơn nữa trước đây ngày, Cố Hàn Uyên có thể mới chỉ là tại Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu tầm hoan tác nhạc. Bởi vì trầm luyện ba người nguyên nhân, Cố Hàn Uyên nặng điều tra một sự tình. Kết quả liền phát hiện một chút thập phần thú vị tình báo, vẫn là cùng Đinh Tu hữu quan. Tóm lại Cố Hàn Uyên đối với Đinh Tu càng thêm cảm thấy hứng thú. Phỉ Phỉ vào đi. Yến Phỉ Phỉ nghe thấy tiếng đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Chu Diệu Đồng mẫu nữ kia hoảng hốt bộ dáng, trêu nói. Đừng ẩn giấu, các ngươi là tới hầu hạ công tử, ta chẳng lẽ còn biết cười nói các ngươi hay sao? Chu Diệu Đồng bị Cố Hàn Uyên mang đến nơi này tin tức vẫn là nàng lộ ra cấp Trương Bội Lan, đối với ở mắt tình hình trước mắt tất nhiên là sớm có đoán trước. Duy nhất làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là Cố Hàn Uyên đối với Chu Diệu Đồng còn rất có kiên nhẫn, cư nhiên còn không có nhận lấy nàng. Chu Diệu Đồng mẫu nữ nghe vậy cùng kiều mặt đỏ, thẹn thùng không từ ngữ phản bác. Cũng may tiến đến chính là Yến Phỉ Phỉ, thật ra khiến các nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau Cố Hàn Uyên phân phó Yến Phỉ Phỉ mang hai nàng đi xuống rửa mặt, đem Đinh Tu hô qua. Không bao lâu, một tên ăn mặc lôi thôi, sơ cái ly kinh bạn đạo kiểu tóc hán tử đi đến. Người tới chính là Cố Hàn Uyên chờ đợi Đinh Tu. Đinh Tu sau khi vào cửa, hai mắt tỏa sáng nói. Đa tạ Cố công tử chiêu đãi. Dứt lời liền tự mình ngồi xuống ăn lên đồ nhậu cùng hoa quả. Qua Nga, đây cũng là cao cấp nhất tinh nguyệt rượu a. Không nghĩ tới ta liều mạng toàn tiền muốn uống một chén bình thường nhất tinh nguyệt rượu không uống, ngược lại trực tiếp uống được cao cấp nhất. Hà a, quả nhiên rượu ngon, đủ kính. Ôi, còn có hoa quả thế nào? Đây nên không có khả năng là theo đại lý vận đến a. Chậc chậc, không hổ là Cố công tử, chính là hiểu được hưởng thụ. Đinh Tu nhất vừa lầm bầm lầu bầu, một bên uống rượu, dùng bữa, thường hoa quả, một bộ phóng túng không trói buộc gò bó bộ dáng. Nếu là người bình thường thấy thế, chỉ sợ theo bản năng liền đối kỳ cảm thấy chán ghét. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng chỉ là cười mà không cười nhìn hắn tại kia diễn trò. Đinh Tu khó xử diễn một trận, vẫn là diễn không nổi nữa. Hắn đem rượu trong chén lại lần nữa uống vào, bất đắc dĩ nói. Cố công tử vì sao phải tìm kiếm ta cái này vô danh tiểu tốt? Chương 813 Đinh Tu cùng cẩn nhất xuyên mỹ nhân sư phó Đinh Bạch Anh còn sống. PS 812 thả ra rồi. Đinh Tu đã nhiều ngày xuống có thể nói là cực kỳ buồn rầu. Cố Hàn Uyên làm cẩn nhất xuyên mời Đinh Tu vì hắn làm việc. Này tại người khác trong mắt có lẽ là món thiên đại cơ duyên, nhưng là đối với Đinh Tu mà nói lại không thể nghi ngờ là cái đại phiền toái. Sư môn diệt môn sau đó, Đinh Tu là được tựa như dạo chơi tại nhân thế ở giữa cô hồn dã quỷ. Dùng cực kỳ không được tự nhiên phương thức duy trì cùng cẩn nhất xuyên ràng buộc. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, cẩn nhất xuyên đã không còn là phía trước cái kia có thể tùy ý hắn uy hiếp vơ vét tài sản tiểu cẩm y vệ lá cờ nhỏ. Từ trầm luyện ba người leo lên Cố Hàn Uyên cao chi, ba người địa vị nước lên thì thuyền lên. Lư Kiếm Tinh thăng chức phó thiên hộ. Trầm luyện cùng cẩn nhất xuyên cũng làm tới bách hộ. Cẩn nhất xuyên bách hộ tuy rằng không là cái gì đại quan, nhưng cũng đã không phải là Đinh Tu có thể đắn đo được rồi. Đinh Tu không dám mạnh bảo, nhưng mà đến Nguyễn lại không có ý nghĩa. Bởi vì Cố Hàn Uyên đã thông báo Cận Nhất Xuyên, nếu như Đinh Tu chính là đòi tiền lời nói, trực tiếp tìm đến hắn chính là, bao nhiêu tiền tùy tiện sách. Chợt vừa nhìn là một bạch lấy tiền chuyện tốt. Nhưng mà hành tẩu giang hồ nhiều năm Đinh Tu hết sức rõ ràng, như vậy được không chỗ tốt thường thường là quý nhất. Càng huống chi Cố Hàn Uyên tiền nào có tốt như vậy bạch cầm lấy. Hắn còn không tự đại đến cho rằng chính mình có thể không nhìn Cố Hàn Uyên trình độ. Hơn nữa Cận Nhất Xuyên còn nhân cơ hội khuyên bảo Đinh Tu đi vì Cố Hàn Uyên làm việc, đến lúc đó muốn tiền thì có khó khăn gì. Đinh Tu đối với lần này rất là đau đầu, hắn lại không phải là đơn thuần vì tiền mới đi uy hiếp vơ vét tài sản Cận Nhất Xuyên. Cố tình Cận Nhất Xuyên còn nói được thập phần có đạo lý. Mấy cái lý do gia tăng, Đinh Tu trước đây uy hiếp vơ vét tài sản Cận Nhất Xuyên lý do lập tức liền chân đứng không vững. Làm hại hắn nhất thời thế khó xử. Do dự vài ngày sau, Đinh Tu đành phải quyết định đến ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu Cố Hàn Uyên, nhìn hắn rốt cuộc nghĩ phải tự làm chút gì. Hắn cố ý bãi làm ra một bộ phóng túng vô sỉ bộ dáng cũng là kỳ vọng vào Cố Hàn Uyên nhìn đến sau chán ghét hắn, không quan tâm hắn và Cận Nhất Xuyên ở giữa sự tình. Chẳng qua Cố Hàn Uyên thái độ làm hắn càng ngày càng cân nhắc không chừng. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nhìn Đinh Tu. Cái khác tạm thời bất luận. Đinh Tu tu vi hình như so tưởng tượng chung cao hơn một chút. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi nói. Đinh môn Đinh Tu cũng không là cái gì vô danh tiểu tốt. Đinh Tu nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Cố Hàn Uyên có thể biết hắn và Cận Nhất Xuyên là đồng môn sư huynh đệ đổ không có gì. Nhưng mà khám phá bọn hắn xuất thân Đinh môn chính là cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì một chút nguyên nhân, Đinh môn diệt môn đồng thời cơ hồ trở thành Minh Quốc mọi người kêu đánh đối tượng. Nếu là bị nhân biết được hắn và Cận Nhất Xuyên là Đinh môn người, bọn hắn ở ngoài sáng quốc đem trở nên nửa bước khó đi. Đinh cạo mặt sắc âm trầm nói. Cố công tử chẳng lẽ là muốn lấy này đến uy hiếp ta? Nếu là như vậy lời nói, ta đây quả thật không thể không vì cố công tử làm việc. Hắn vẫn chưa ngụy biện nói mình và Cận Nhất Xuyên không phải là Đinh môn người. Tại Cố Hàn Uyên trước mặt tát loại này dối không có nửa điểm ý nghĩa. Lúc này nhìn như chịu thua, kỳ thực tâm tư đã nhanh chóng vận chuyển lên. Đinh Tu là một giang hồ lão bánh quẩy, đáp ứng vì Cố Hàn Uyên làm việc không có nghĩa là hắn không thể bằng mặt không bằng lòng. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền xem thấu Đinh Tu suy nghĩ. Bất quá hắn bản không có ý định lấy này xem như uy hiếp. Có Cận Nhất Xuyên nơi tay, căn bản không cần thiết như vậy bỏ gốc lấy ngọn, còn không duyên cớ dân đến oán hận. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Đinh Tu người vi diệu đem Cố Mỗ nghĩ đến quá mức tiểu nhân một chút. Đinh Tu nghe vậy vẫn chưa buông xuống cảnh giác, trên mặt lại ra vẻ thoải mái mà nói. Nga, vậy không biết Cố công tử là muốn ta cho ngươi làm chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn ta giúp ngươi sát nhân? Nhìn tình huống nhưng là phải thêm tiền. Đinh Tu không hổ là thêm tiền cư sĩ, nhanh như vậy liền đem thêm tiền treo đến bờ môi. Nhưng mà biết rõ tình tiết Cố Hàn Uyên biết hắn tại như vậy lúc nói chính đại biểu hắn căn bản là không có tính toán thuận theo. Bởi vậy Cố Hàn Uyên chính là cười mà không cười nhìn hắn. Thẳng đến nhìn xem Đinh Tu càng ngày càng chột dạ, thậm chí cũng định liều mạng thời điểm chạy trốn, hắn mới lạnh nhạt nói. Đinh Tu ngươi có thể đã từng nghe nói Lục Văn Chiêu. Đinh Tu nghe vậy ngẩn ra, nói. Lục Văn Chiêu, chưa nghe nói qua. Hắn dám khẳng định đây là hắn lần đầu tiên nghe được tên này. Nhưng là nếu Cố Hàn Uyên hướng hắn hỏi, hiển nhiên không vô duyên vô cớ. Đinh Tu chờ đợi Cố Hàn Uyên câu dưới. Cố Hàn Uyên cũng không làm hắn thất vọng, một lúc sau khiến cho hắn sắc mặt kịch biến. Cố Hàn Uyên ngoạn vị khẽ cười nói. Như vậy Đinh Chiêu đâu này? Đinh cạo mặt sắc cực kỳ khó coi nói. Đó là ta sư bá. Cố công tử vì sao bỗng nhiên nhắc tới hắn? Cố Hàn Uyên ánh mắt mang theo một chút không hiểu chi sắc, chậm rãi mở miệng nói. Lục Văn Chiêu là Cẩm Y vệ Nam Trấn Phủ Ti một tên thiên hộ, mà cái này Lục Văn Chiêu chính là Đinh Chiêu. Đinh Tu nghe vậy liền Cố Hàn Uyên uy thế đều đành phải vậy, phẫn nộ quát. Không có khả năng, sư bá hắn đã sớm chết rồi, cùng sư phó cùng chết rồi, hơn nữa còn là bị Cẩm Y vệ giết chết, làm sao có khả năng biến hóa nhanh chóng thành Cẩm Y vệ thiên hộ. Trên thực tế đinh tu như vậy nhằm vào Cận Nhất Xuyên, cũng không chỉ là vì duy trì ràng buộc. Còn có cái nguyên nhân liền là sư phụ của bọn họ là chết ở Cẩm Y Vệ trong tay, mà Cận Nhất Xuyên lại mạo danh thế thân gia nhập Cẩm Y Vệ. Bởi vậy mỗi khi thấy Cận Nhất Xuyên kia thân phi ngư phục, liền nén không được lửa giận chung đốt. Cho nên ngẫu nhiên mới có một chút khác người hành động. Cố ý khiêu khích đối phương, lại ra tay quá nặng, đem Cận Nhất Xuyên đánh một trận. Cố Hàn Uyên nhìn đinh tu kia điên cuồng bộ dáng, đột nhiên cảm giác được hắn có chút thật đáng buồn. Kỳ thật cũng trách không được đinh tu phản ứng to lớn như thế. Cố Hàn Uyên lúc trước cũng bất quá là ôm lấy thử xem ý tưởng đi thăm dò một chút. Lại ngoài ý muốn tra được cái này nguyên tình tiết chung xuất hiện qua Lục Văn Chiêu. Cẩm Y Vệ thiên hộ loại này chức vị tại Cố Hàn Uyên trong mắt cũng bất quá là tiểu nhân vật, nếu không có chức khóa được tên, căn bản cũng không chú ý tới hắn. Trầm Luyện, đinh tu bọn người là Tú Xuân đao chung nhân vật. Dựa theo tuyến thời gian tới nói, Lục Văn Chiêu ra sân thời gian muốn sớm hơn, lúc này hẳn là đã chết mới đúng. Nhưng mà Lục Văn Chiêu còn sống thật tốt tốt. Hơn nữa Lục Văn Chiêu tên này hay là hắn đổi tên đổi họ sau tên, cùng nguyên tình tiết hoàn toàn khác biệt. Tại xâm nhập điều tra Lục Văn Chiêu sau đó, còn được đến càng nhiều thú vị tình báo. Toàn bộ tình tiết đã hoàn toàn bị quấy dày, chỉ có thể nói cái này hỗn loạn thế giới vô kỳ bất hiểu. Cố Hàn Uyên không có lý đinh tu thất thố, ngữ khí không khỏi nói tiếp nói. Đinh Chiêu nếu còn sống, như vậy ngươi và Cận Nhất Xuyên sư phó Đinh Bạch Anh thực khả năng cũng còn sống. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tái kiến Đinh Bạch Anh sao? Đinh Tu hai mắt tỏa sáng, theo bản năng vội la lên. Ta đương nhiên hy vọng tái kiến sư phó, chính là. Cố Hàn Uyên ngắt lời nói. Vậy ngươi có nhìn thấy thi thể của bọn họ sao? Đinh cạo mặt sắc âm trầm nói. Ta quả thật không có nhìn thấy sư phó thi thể của bọn họ, lúc ấy chỉ truyền tin tức trở về. Đinh Môn phản quốc, bị Cẩm Y Vệ vây giết tại Thanh Quốc cảnh nội. Chương 814 Thầy trò tứ giác yêu. Đinh Tu ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, tựa như chìm vào nhớ lại bên trong bình thường lẩm bẩm nói. Năm đó Thanh Quốc công hãm tử cấm thành, Minh Quốc còn sót lại chính quyền bị bắt Nam Thiên. Thế lực khắp nơi đánh cờ sau đó, đẩy Chu Hậu đăng báo thượng hoàng vị. Chính quyền ổn định sau đó, liền chuẩn bị thời cơ Bắc phạt phản công. Lúc ấy vừa gặp Thiết Đàm thần hầu Chu Vô Thị lực lượng mới xuất hiện. Mang binh hòa Thanh Quốc giữ lẫn nhau tại Tam Giang vùng. Triều đình lúc ấy bởi vì lực lượng không chân nguyên nhân, triệu tập không ít giang hồ môn phái thế lực trợ trận. Đinh Môn trừ bỏ ta cùng Cận Nhất Xuyên ở ngoài các sư huynh đệ tại sư phó cùng sư bá dẫn dắt phía dưới lao tới tiền tuyến. Trận chiến tranh này lề mề, thẳng đến có một ngày tiền tuyến bỗng nhiên truyền đến tin tức, một hồi đại hòa tướng quân Lương đốt cháy hầu như không còn, thủ vệ quân Lương Đinh Môn phản quốc. Sau Đinh Môn đang lẩn trốn hướng đến Thanh Quốc lộ phía trên bị Cẩm Y Vệ vây quét hủy diệt. Đinh Tu nói đúng là ở cái thế giới này năm đó phát sinh sự tình. Một hồi đại hỏa khai tỏ ánh sáng quốc phản công Thanh Quốc hy vọng tan biến. Chu Vô Thị không thể làm gì phía dưới đành phải lui giữ Tam Giang, hình thành chiến lược giữ lẫn nhau. Thậm chí không thể không cuối cùng đem Tam Giang quản chế quyền cũng để cho Thanh Quốc. Mà Đinh Môn từ nay về sau chỉ còn lại có Đinh Tu cùng Cận Nhất Xuyên hai người, Đinh Môn cũng trở thành mọi người kêu đánh quân bán nước. Bất quá đây chỉ là biểu tượng. Cố Hàn Uyên điều tra đến tình báo tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, nhưng không chỉ có riêng như thế. Hắn thở dài một tiếng, giống như là tiếc hận, vừa tựa như tại đùa cợt nói. Ngươi tin tưởng Đinh Môn phản quốc sao? Đinh Tu nghe vậy chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, sư phó cùng sư bá đều là trung can nghĩa đảm người, tuyệt đối sẽ không có phản quốc. Đinh Tu cũng từng tính toán điều tra rõ năm đó chân tướng. Nhưng mà hắn tuy rằng kinh nghiệm giang hồ phong phú, nhưng là đối với chính trị cũng không mẫn cảm. Hơn nữa cô gia quả nhân Đinh Tu cũng khó mà tra được cái gì hữu dụng tin tức. Một phen con ruồi không đầu vậy cha tìm qua đi, không thu hoạch được gì. Cuối cùng đành phải đem thù hận chuyển đến Cẩm Y Vệ trên người. Vừa vặn lúc này chạm vào thượng giống như đã quên diệt môn thù hận, mạo danh thế thân tiến vào Cẩm Y Vệ Cận Nhất Xuyên. Mới có hắn đối với Cận Nhất Xuyên uy hiếp vơ vét tài sản. Có lẽ Đinh Tu cũng là đang mượn này phát tiết trong lòng thù hận. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Cô mỗ cũng không tin Đinh Môn phản quốc, hơn nữa cũng quả thật tra được một ít gì đó. Đinh Tu gặp sự tình hình như có chuyển cơ, cấp bách vội hỏi. Cha được cái gì? Cố Hàn Uyên ngữ khí đùa cợt nói. Năm đó Chu Vô Thị cùng đánh giá giang hồ cao thủ, mang binh phản công Thanh Quốc, tình thế một mảnh tốt. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, thực khả năng thu phục mất đất, đoạt lại Yến Kinh Thành. Nếu là thật để cho hắn thành công, cùng Bắc phạt công trở về, mục đích chung phía dưới thực khả năng đem kế vị thời gian quá ngắn, vốn đối với triều đình lực khống chế không chân Chu Hậu Chiếu đẩy xuống ngôi vị hoàng đế. Nếu để cho anh Minh Thần Vũ Chu Vô Thị leo lên ngôi vị hoàng đế, đối với rất nhiều người là món khó có thể tiếp nhận sự tình. Dĩ nhiên là có người ngồi không yên. Đinh Tu nghe vậy kinh ngạc hỏi. Cố công tử nói là triều đình nội bộ. Hắn cũng không ngốc, Cố Hàn Uyên đều muốn trước theo nói rõ, hậu quả tự nhiên tốt lắm suy đoán. Quả nhiên Cố Hàn Uyên cũng xác nhận suy đoán của hắn. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Tuy rằng tạm thời còn không thể phán đoán đến tột cùng là Chu Hậu Chiếu vẫn là Khác Dã Tâm gia chỉ điểm, nhưng là Đinh Môn quả thật bị trở thành kẻ chết thay. Mà Chu Vô Thị Bắc phạt cũng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bất quá triều đình vì vỗ về Chu Vô Thị, cũng đưa cho hắn bồi thường. Làm hắn sáng lập Hộ Long Sơn Trang, cũng ban cho hắn đan thư thiết khoán cùng Thượng Phương Bảo Kiếm hai thứ này chí bảo. Năm đó Bắc phạt việc cũng theo đó nắp hòm định luật. Thế giới này phát triển cùng nguyên tình tiết chênh lệch rất lớn. Chu Vô Thị căn bản làm không được uy áp giang hồ, triều đình lại có không ít dã tâm xoán vị vương gia lẫn nhau chế ước cân bằng. Nếu không có Bắc phạt công, hắn cũng sáng tạo không được Hộ Long Sơn Trang, đương không lên Thiết Đảm Thần Hầu. Mà tuyển chọn Đinh Môn xem như kẻ chết thay còn có một cái nguyên nhân. Cố Hàn Uyên nhìn ánh mắt khói mù Đinh Tu, bỗng nhiên nói. Các ngươi Đinh Môn làm cho võ công là Thích Gia Đao Pháp a. Đinh Tu nghe vậy ngẩn ra, tự diễu nói. Không hổ là Cố công tử, thật đúng là cái gì đều lừa không được ngươi. Cố Hàn Uyên bất chí khả phủ cười nhạt một cái nói. Năm đó trừ bỏ Chu Vô Thị ở ngoài, danh vọng tối thịnh chính là thập đại nguyên soái một trong Thích Kế Quang, thậm chí một lần giỏi hơn khác chín vị nguyên soái. Mà Thích Kế Quang cùng Chu Vô Thị giao tình tốt lắm, như là hai bọn hắn hợp lực, không hẳn không thể võ trang chính biến thành công. Bất quá Bắc phạt khi Đinh Môn phản quốc, Thích Kế Quang khó tránh này cữu, tuy rằng còn giữ lại thập đại nguyên soái chi vị, nhưng là quân quyền lại bị suy yếu, danh vọng cũng lớn thụ đà kích. Đinh Tu sâu kín thở dài nói. Đinh Môn người khai sáng đúng là xuất từ Thích gia quân. Chúng ta Đinh Môn vẫn luôn cùng Thích xuất có liên hệ. Đinh Môn đệ tử xuất sư sau đó, nếu không phải nguyện trà trộn giang hồ liền gia nhập Thích xuất dưới trướng. Đối thoại của hai người nói đến đây, năm đó cả sự kiện mạch lạc đã rõ ràng. Triều đình nội bộ không hy vọng Chu Vô Thị Bắc phạt thành công, hơn nữa đánh ép Thích Kế Quang, cho nên Đinh Môn là được kia cuộc chiến tranh vật hy sinh. Cơ hội này xem như hán nhân chính quyền bệnh chung, hứng thú với nội đấu. Mà Đinh Môn bất quá là nội đấu quá trình chung vật hy sinh, cứ như vậy không minh bạch hủy diệt. Đinh Tu bỗng nhiên giật mình, trầm giọng hỏi. Cố công tử nói kia Lục Văn Chiêu chính là sư bá của ta Đinh Chiêu, chẳng lẽ năm đó Đinh Môn cũng không có toàn diệt sao? Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Năm đó việc có nhiều lắm kỳ quái. Vì sao Đinh Cử bị trục thượng bán nước tội danh sau muốn chạy trốn hướng đến Thanh Quốc? Mà truy kích và tiêu diệt Đinh Môn cái kia Phê Cẩm Y vệ cuối cùng cũng hủy diệt ở tại Thanh Quốc cảnh nội. Chết không có đối chứng, cơ hồ không có người biết năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cô mỗ cha được Đinh Chiêu chưa chết, hơn nữa dùng tên giả vì Lục Văn Chiêu cũng bất quá là bởi vì ngoài ý muốn biết được. Kỳ thật Cố Hàn Uyên vẫn có một chút manh mối. Bởi vì vô thiên nguyên nhân, lưới bây giờ tại Thanh Quốc thẩm thấu so với Minh Quốc còn mạnh hơn. Cho nên Thanh Quốc bên kia đã truyền đến tình báo. Năm đó là Đông Hán Ngũ đương đầu Triệu Tĩnh Trung chủ động liên hệ Thượng Thanh Quốc, bán đứng kia Phê truy kích và tiêu diệt Đinh Môn Cẩm Y vệ tình báo. Lúc ấy kia Phê Cẩm Y vệ vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt Đinh Môn, hơn nữa nhân vật trọng yếu cơ hồ cũng chưa chết. Bọn hắn tại tiếp tục truy kích quá trình trung bị Thanh Quốc đại quân chặn vừa vặn. Bởi vậy mới liền một cái người sống cũng không lưu lại, hủy diệt tại Thanh Quốc cảnh nội. 1.8 Bởi vì tạm thời không biết Triệu Tĩnh Trung lập trường, cho nên không thể nào suy đoán phía sau màn chủ làm cho đến tột cùng là ai. Đinh Tu kích động nói. Nếu sư bá không chết, kia sư phó thực khả năng cũng không chết. Có thể là bọn hắn vì sao không đến liên hệ ta cùng Cận Nhất Xuyên. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Này thì cứ hỏi chính ngươi. Hay là nói muốn cố mỗ chính mồm đem bọn ngươi ở giữa bí tân nói ra. Đinh Tu nghe vậy giật mình, tiếp lấy liền chán nản ngồi xuống, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cười khổ nói. Hay là thôi đi, ta cũng không nghĩ bị lại yết một lần vết sẹo. Đinh Tu lúc này đã không còn hoài nghi Cố Hàn Uyên tình báo năng lực, không tiếp tục tính toán ngụy biện. Cũng hiểu Đinh Chiêu cùng Đinh Bạch Anh vì sao đem hắn cùng Cận Nhất Xuyên loại bỏ ra ngoài. Cố Hàn Uyên thần sắc ngoạn vị nhìn Đinh Tu kia đầy mặt chua xót biểu cảm. Thầy trò tứ giác yêu, cũng khó trách hắn nói không nên lời. Chương 815 Cố Hàn Uyên đối với tư thế hiên ngang Đinh Bạch Anh thực cảm thấy hứng thú. Cố Hàn Uyên đang tra đến Lục Văn Chiêu chính là Đinh Chiêu, hơn nữa Đinh Bạch Anh thực khả năng không sau khi chết liền cố ý hỏi thăm qua Cận Nhất Xuyên một chút Đinh Môn năm đó sự tình. Bất qua cô Hàn Uyên cũng chưa nói cho hắn biết Đinh Bạch Anh cùng Đinh Chiêu khả năng còn sống tin tức. Đối với Cận Nhất Xuyên mà nói, Cố Hàn Uyên không chỉ có là hắn cứu mạng ân nhân, trả lại cho bọn hắn tam huynh đệ xuất đầu hy vọng. Bởi vậy tuy nói là hắc lịch sử, nhưng là so Đinh Tu đơn thuần nhiều lắm Cận Nhất Xuyên nhưng không có như thế nào giấu giếm. Cố Hàn Uyên thông qua nữa nguyên tình tiết một chút dấu vết để lại, cho ra thập phần thú vị suy đoán. Đinh Bạch Anh, Đinh Chiêu, Đinh Tu, Cận Nhất Xuyên bốn người là thầy trò tứ giác yêu quan hệ. Đinh Tu cùng Cận Nhất Xuyên yêu thích Đinh Bạch Anh người sư phó này. Mà Đinh Bạch Anh tuy rằng không thích Cận Nhất Xuyên, nhưng là đối với hắn cái này nhỏ nhất đồ đệ lại yêu thương phải phép. Kết quả Đinh Tu bởi vì Đinh Bạch Anh bất công ghen ghét. Cuối cùng hắn và Cận Nhất Xuyên quyết đấu, cũng đem hai người đối với Đinh Bạch Anh ái mộ bại lộ ở tại bên ngoài. Nhưng mà Đinh Bạch Anh yêu thích chính là nàng sư huynh Đinh Chiêu, cũng từng là Lục Văn Chiêu. Phức tạp như thế quan hệ làm Đinh Bạch Anh cực kỳ khó xử. Cuối cùng nàng nhất ngoan tâm đem hai người đuổi ra Đinh Môn lưu lạc giang hồ, hai người cũng bởi vậy tránh thoát không sáu Đinh Môn bị mưu hại việc. Cho nên Đinh Tu cùng Cận Nhất Xuyên, Đinh Chiêu ở giữa kỳ thật còn có nhất trọng tình địch quan hệ. Cũng bởi vậy theo trận kia tính kế chung chạy trốn Đinh Chiêu cùng Đinh Bạch Anh mới không muốn liên hệ hai người. Nếu không đối với chính ẩn núp mưu hoa cái gì Đinh Chiêu cùng Đinh Bạch Anh mà nói, Đinh Tu cùng Cận Nhất Xuyên chính là một viên bom hẹn giờ. Về phần Cận Nhất Xuyên vì sao không có thể phát hiện Lục Văn Chiêu là Đinh Chiêu kỳ thật cũng rất bình thường. Vừa đến Lục Văn Chiêu dung mạo có không ít biến hóa. Thứ hai hai người ở giữa trước đây căn bản không có cùng xuất hiện. Lục Văn Chiêu tại Nam Trấn Phủ Ti, mà Cận Nhất Xuyên tại Bắc Trấn Phủ Ti, hai người không phải là cùng cái bộ môn. Nam Trấn Phủ Ti phụ trách cầm y vệ nội bộ quân kỳ hình phạt, quân tượng hồ sơ quản lý các loại, quản chính là người mình. Mà Bắc Trấn Phủ Ti phụ trách bách quan giám sát, bắt, dụng hình, thậm chí trực tiếp xử tử, chấp hành cơ bản đều là đặc thù nhiệm vụ, quản chính là bên ngoài người. Lại tăng thêm Cận Nhất Xuyên nguyên bản bất quá là cầm y vệ lá cờ nhỏ, tính là hiện tại cũng bất quá là một tên bách hộ. Hai người địa vị chênh lệch quá lớn, tự nhiên không có sở cùng xuất hiện. Cố Hàn Uyên ánh mắt u quang lập lòe. Đinh Bạch Anh cái này chọc cho ba nam tử ái mộ, cái kia nguyên tình tiết trung tư thế hiên ngang nữ tử, hắn tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc Đinh Bạch Anh hiện tại giấu quá sâu, mặc dù là lưới cũng không thể tìm được tung tích. Bất quá chỉ cần trành khẩn Lục Văn Chiêu, lại có Đinh Tu cùng Cận Nhất Xuyên nơi tay. Đinh Bạch Anh sớm hay muộn hiện thân. Cố Hàn Uyên tạm thời buông xuống đối với Đinh Bạch Anh mơ mộng, lạnh nhạt nói. Đinh Bạch Anh cùng Đinh Chiêu tuy rằng không muốn gặp ngươi, nhưng là ngươi chẳng lẽ không nghĩ tra ra năm đó chân tướng, tìm ra Đinh Môn chân chính kẻ thù sao? Đinh Tu nghe vậy ngẩn ra, do dự nói. Cố công tử nguyện ý giúp ta. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Chỉ cần ngươi khẳng vì cố mỗ làm việc, tự nhiên sẽ giúp ngươi đi thăm dò minh chân tướng. So với ngươi một cái con ruồi không đầu vậy đi thăm dò tới cường A. Càng huống chi cố mỗ còn có thể thỏa mãn ngươi đối với tiền tài nhu cầu. Đinh Tu nghe vậy do dự một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Tốt, ta có thể vì ngươi làm việc, bất quá ta trước tiên là nói về tốt, ta chỉ sát nhân, chuyện khác ta làm không đến. Cố Hàn Uyên hài lòng cười nói. Sát nhân là đủ rồi. Cố Hàn Uyên không có hỏi hắn giết nhân nguyên tắc. Đinh Tu đạo đức điểm mấu chốt thập phần linh hoạt. chỉ cần cùng Cận Nhất Xuyên không quan hệ, cho dù là tay không tấc sắt phụ nữ và trẻ con giống nhau có thể động thủ. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên đối với giữ ở ngoài cửa Yến Phỉ Phỉ lớn tiếng hô. Phỉ Phỉ, người đi đem đinh tu đao cầm lên. Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu có quy củ, không thể mang theo binh khí nhập nội. Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu cung cấp gửi lại, lúc rời đi lại mang đi là được. Bởi vậy đinh tu tại lúc tới liền đem đao của hắn gửi ở dưới lầu. Đương nhiên loại quy củ này đối với Cố Hàn Uyên mà nói là không có ý nghĩa. Vâng. Ngoài cửa truyền đến Yến Phỉ Phỉ trả lời âm thanh, nàng liền đi lấy đinh tu đao. Đinh tu nghi ngờ hỏi. Cố công tử, này là ý gì? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Nếu muốn ngươi vì cô mỗ làm việc, cuối cùng cũng nên thử một chút thân thủ của ngươi a. Đinh tu thờ ơ nói. Cũng tốt, miễn cho đến lúc đó làm ta đi giết một chút giết không được người, có khả năng gặp phiền toái. Không bao lâu, Yến Phỉ Phỉ liền ôm lấy đinh tu đao trở về. Đó là một thanh bao bọc tại bố đầu trung dài đến 1m6, sấp xỉ ở miêu đao đại ngự lâm quân đao. Đại ngự lâm quân đao là thích gia quân thường dùng vũ khí, cũng là tối phù hợp thích gia đao pháp vũ khí. Đinh tu chuôi này đại ngự lâm quân đao là chuyên môn chế tạo mà thành, tên là Mai Oanh. Theo sau Cố Hàn Uyên cũng không đổi cái càng có thể thi triển được mở địa phương, tùy tay khảo giáo đinh tu võ công. Mặc dù Cố Hàn Uyên thà một mảnh hải, như trước đánh cho đinh tu không có nửa điểm tính tình. Đương nhiên không phải là đinh tu quá yếu, mà là Cố Hàn Uyên quá mạnh mẽ. Thế cho nên tại Cố Hàn Uyên thu tay lại sau đó, đinh tu trong mắt đều đã hơn không khỏi một chút kính sợ. Chênh lệch thật lớn làm hắn hiểu được, Cố Hàn Uyên nếu muốn giết hắn nói tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Vậy cũng là Cố Hàn Uyên vì trưởng khống đinh tu nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Cố Hàn Uyên không cân nhắc qua dùng tam thi não thần đan linh tinh thủ đoạn khống chế hắn. Ký không cần thiết, cũng dễ dàng dẫn tới đinh tu phản nghịch tâm tư. Chỉ cần làm đinh tu bảo trì nhất định kính sợ, hơn nữa thỏa mãn hắn đang cầu liền đủ để trưởng khống hắn. Dù sao đinh tu vẫn rất có một chút tự mình hiểu lấy. Đinh tu tu vi tại trong tông sư kỳ, so Cận Nhất Xuyên mạnh đến nổi không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa thích ra đao pháp tại trong tay hắn rõ ràng có khác ra 197 chức vụ trọng yếu xu thế. Hiển nhiên đã đem thích ra đao pháp cải tạo thành càng thêm thích hợp hắn chính mình sử dụng đao pháp. Lực sát thương tăng nhiều đồng thời còn tăng cường nguyên bản hơi có vẻ kém cỏi phòng ngự cùng hậu chiêu biến hóa. Thậm chí bây giờ sư phó của hắn Đinh Bạch Anh cùng sư bá Đinh Chiêu cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, ngược lại trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Bởi vậy có thể thấy được. Đinh tu tại Tấu Cận Nhất Xuyên thời điểm rốt cuộc thả bao nhiêu thủy. Đinh tu rời đi sau đó, Cố Hàn Uyên mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, ngồi bóng đêm đi trước Ninh Vương phủ dự tiệc. Xem như có quyền thế nhất vương gia một trong. Ninh Vương phủ tự nhiên là vô cùng trang nghiêm khí phái. Tại tấc đất tấc vàng kinh thành như trước chiếm cứ thật lớn diện tích. Xa xa nhìn lại, xa hoa trình độ không thể so hoàng cung kém bao nhiêu. Cũng có thể thấy được Ninh Vương dã tâm cùng Hoàng đế Chu Hậu Chiếu vô lực đối kỳ chế ước. Tại không suy nghĩ giấu tài Chu Vô Thị dưới tình huống, Ninh Vương xác thực tối có khả năng soán vị thành công cái kia. Khó trách Ninh Vương sự tình gì đều phải dính vào một tay. Cố Hàn Uyên hướng thần sắc kiêu căng người gác cửa báo lên danh hào. Cơ hồ có thể nói biến sắc mặt theo kiêu căng biến thành nịnh nọt. Cũng không lâu lắm, Ninh Vương phủ trung môn mở rộng. Một tên mặc lấy áo mãng bào, uy nghiêm sâu nặng đàn ông trung niên bước nhanh đi đến. Hắn trên mặt mang theo dũng cảm ý cười, xa xa hô. Bổn vương xem như đem Cố công tử cấp phán đến đây. Chương 816 Ninh Vương chuẩn bị viên đạn bọc đường. Ninh Vương tương nghênh nhận lấy Cố Hàn Uyên chàng diện biến thành thanh thế rất là lớn. Phải biết tại vương phủ, hoàng tử phủ, tướng phủ linh tinh quan lớn phủ đệ. Trong thường ngày đại môn đều là dễ dàng không ra. Bình thường xuất nhập đều là mở cửa hông hoặc cửa nhỏ. Chỉ có đến đây tôn quý khách nhân, hoặc là nghênh tiếp thánh chỉ thời điểm mới mở rộng trung môn, ban nghênh tiếp, tỏ vẻ khách nhân tôn sùng. Càng là đại hộ nhân gia càng là như thế. Lấy Ninh Vương địa vị, toàn bộ Minh Quốc đáng giá hắn mở rộng trung môn nghênh tiếp ít ỏi không có mấy. Quả thật làm đủ chiêu hiền đãi sĩ tư thái. Ninh Vương phía sau còn đi theo giày đặc ma ma đám người. Có y phục hàng ngày trang điểm sĩ tử, có có nho sĩ trang điểm văn người, cũng có hào hiệp vậy giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn đánh giá Cố Hàn Uyên ánh mắt chung hoặc là tò mò, hoặc là kinh sợ, hoặc là khinh thường, hoặc là ghen tị. Rất có loại bách thái mỗi người một vẻ cảm giác. Gặp qua Cố công tử. So Le không ngay ngắn ân cần thăm hỏi âm thanh lên. Giang hồ nhân sĩ tương đối mà nói đối với Cố Hàn Uyên càng thêm kinh sợ một chút. Mà kia một chút văn nhân sĩ tự tác nếu không tiết nhiều lắm. Triều đình cùng giang hồ cuối cùng cắt đứt. Không có thấy tận mắt thức qua Cố Hàn Uyên uy thế, rất khó lý giải hắn có thể so với lục địa thần tiên địa vị. Ninh Vương dùng long trọng như vậy phương thức nghênh tiếp Cố Hàn Uyên tự nhiên không chỉ là vì biểu đạt hắn mượn sức thái độ. Càng là vì triển lãm cấp thế lực khắp nơi nhìn. Vô luận Cố Hàn Uyên có hay không bị Ninh Vương sở mượn sức, theo hắn hiện thân Ninh Vương phủ dự tiệc khoảnh khắc kia lên, liền sẽ chọc cho đến thế lực khắp nơi nghi ngờ. Ninh Vương liền có thể thuận tiện mượn dùng Cố Hàn Uyên đến lớn mạnh hắn thanh thế. Trừ phi Cố Hàn Uyên cự tuyệt dự tiệc, nếu không liền chạy không khỏi này minh mưu tính mà tính toán. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước, thậm chí có ý thúc đẩy cục diện trước mắt. Chính là có cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Nhưng mà cái này chim đầu đàn nếu là một mực không hiện ra, ngược lại sẽ làm kia một chút dã tâm các nhà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Vương là Cố Hàn Uyên tuyển chọn đánh vỡ bình tĩnh mặt nước cục đá. Đương nhiên một chút phản đối ảnh hưởng khẳng định cũng là khó tránh khỏi. Bất qua Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng sớm có cách đối phó. Tóm lại lần này dự tiệc, Cố Hàn Uyên cùng Ninh Vương xem như một cái lợi dụng lẫn nhau cục diện. Về phần ai hơn chiếm tiện nghi liền muốn nhìn đến tiếp sau phát triển. Cố Hàn Uyên mang theo dối trá nụ cười nói. Làm phiền Ninh Vương chờ đợi. Ngược lại Cố mỗ không phải. Ninh Vương nghe vậy càng ngày càng nhiệt tình cười nói. Cố công tử nói thế nào bên trong nói, có thể thỉnh đến Cố công tử chính là bổn vương vinh hạnh. Hai người một phen dối trá cho nhau khen tặng sau đó, Ninh Vương nhiệt tình thỉnh Cố Hàn Uyên vào phủ đề. Cùng lúc đó, mặt đường thượng rất nhiều chỗ tối tầm mắt nhao nhao thu hồi, nhanh chóng trở về hướng tương ứng thế lực bẩm báo. Vô luận là Cố Hàn Uyên vẫn là Ninh Vương đối với lần này đều là lòng biết rõ, hơn nữa ăn ý làm vô sự phát sinh. Cố Hàn Uyên trình diện sau đó, yến hội rất nhanh mời dự họp. Yến hội số ghế phân loại hai hàng, thực truyền thống phân bàn mà ngồi. Ninh Vương cấp Cố Hàn Uyên an bài vị trí là trừ bỏ chủ nhà ở ngoài tối tôn quý thượng tọa. Ký vì Ninh Vương đầu dưới tả nghiêng vị trí. Cái này niên đại chỗ ngồi đều là thượng tả tôn đông. Ngồi ở tả nghiêng vì phía trên, ngồi ở phía đông vi tôn. Biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, từng là tại tọa người trừ bỏ Ninh Vương bản nhân ở ngoài tối tôn quý chính là Cố Hàn Uyên. An bài như vậy tự nhiên rước lấy không ít ghen tị đối địch tầm mắt. Tham gia yến hội cơ bản đều là Ninh Vương trận doanh người. Cố Hàn Uyên còn không có đáp ứng nguyện trung thành Ninh Vương, kết quả vừa đến liền ngồi vào như vậy vị trí, tự nhiên làm không ít người cảm thấy bất khoái. Nhất là kia một chút tự cho là thanh cao văn nhân sĩ tử. Bất quá bởi vì băn khoăn Ninh Vương cách nhìn, nhất thời ngược lại không ai dám phát biểu ý kiến. Cố Hàn Uyên đối với những cái này tầm mắt không thèm để ý chút nào, thủy chung treo một chút mỉm cười thản nhiên, làm người ta nhất thời đoán không ra hắn rốt cuộc là như thế nào tâm tư. Ninh Vương đối với ở một màn trước mắt ngược lại rất hài lòng, ánh mắt hơi hơi lóe lên vỗ tay một cái. Rất nhanh liền có phần đông xinh đẹp thị nữ xếp hàng đưa lên đồ nhậu. Rượu là rượu ngon, đồ ăn là sơn hào hải vị. Tuy rằng nghiêm túc nói đến còn không bằng ôm thiên lãm nguyệt lâu cấp Cố Hàn Uyên chuẩn bị quy cách cao. Nhưng là đối với người bình thường mà nói đã là khó thể thực hiện xa xỉ. Kia một chút văn nhân sĩ tử còn muốn cẩn thận một chút, nhưng là không câu nệ ở lễ nghi giang hồ nhân sĩ cũng đã có không ít nhân bắt đầu đại khoái đoá di. Hơn nữa kia một chút đưa lên đồ nhậu thị nữ cũng là Ninh Vương tinh khiêu tế tuyển. Chọc cho không ít háo sắc người liên tiếp chú mục. Đương nhiên những cái này thị nữ đối với Cố Hàn Uyên mà nói liền nhìn không thuận mắt. Linh thiếu cung kia mấy trăm hậu cung hoặc là hậu cung quân dự bị đã sớm đem ánh mắt của hắn nuôi điêu. Ninh Vương gặp Cố Hàn Uyên thần sắc đạm mạc, nhìn không chớp mắt, có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng. Cố Hàn Uyên tuy rằng phong lưu đa tình. Nhưng là cùng tham hoa háo sắc vẫn có khác biệt. Bình thường nữ tử quả thật không vào được hắn mắt. ngược lại nổi bật lên kia một chút bị thị nữ hấp dẫn người sắc mặt chi đáng ghê tởm. Cho dù là trong thường ngày ra vẻ đạo mạo văn nhân sĩ tử bên trong cũng không có thiếu che che giấu giấu trộm nhìn thị nữ. Ninh Vương không thèm để ý thủ hạ nhân có đủ loại dục vọng. Như vậy càng thêm thuận tiện hắn mượn sức, trưởng khống. Nhưng là tại cô Hàn Uyên trước mặt vẫn là bộ dạng này không chịu nổi bộ dáng, khó tránh khỏi có chút ném hắn cái này làm chủ nhân mặt mũi. Bởi vậy Nguyên vốn chuẩn bị xin chờ một chút yến hội biểu diễn trước tiên lên. Ninh Vương lại lần nữa vỗ tay một cái, thị nữ nhao nhao lui ra. Tiếp lấy chính là hơn 10 danh vũ nữ ra sân. Những cái này vũ nữ dung mạo rõ ràng so với trước thị nữ cao một cấp bậc, khuôn mặt mỹ lệ, tư thái tao nhã. Hơn nữa các mặc lấy mỏng gần như trong suốt hoa lệ quần lụa mỏng, kỹ thuật nhảy xinh đẹp. Phía trước kia một chút bị thị nữ hấp dẫn háo sắc hạng người lập tức không thể rời mắt tình. Liền nguyên bản còn tại giả bộ, lúc này cũng không kịp che đậy. Mắt của bọn hắn thần là tốt rồi giống như hận không thể xuyên thấu kia một chút không có bao nhiêu tác dụng thực tế quần lụa mỏng. Thậm chí, nâng cốc đổ tại mặt bàn phía trên đều giống như bất giác, đương thật làm trò hề. Như vậy trang diện tại hậu thế một chút đặc thù nơi cũng không coi vào đâu. Nhưng là đối với cái này thời đại mà nói liền hơi có vẻ kích thích. Ninh Vương vì mở tiệc chiêu đãi Cố Hàn Uyên, ngược lại hạ không ít vốn gốc. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên làm tiêu bản mang nói vẫn là lên không ít tác dụng. Những cái này vũ nữ mặc dù là lấy Cố Hàn Uyên ánh mắt tới nói đều xem như thật tốt. Hơn nữa Cố Hàn Uyên còn bén nhạy nhận thấy các nàng đều là thuần khiết thiếu nữ. Lại tăng thêm như vậy tư thái, bộ dạng, tất nhiên là Ninh Vương phủ tỉ mỉ bồi dưỡng được đến mượn sức nhân dùng. Thế lực lớn cơ hồ đều có cùng loại thủ đoạn. Nhìn một vài người bộ dáng, hiển nhiên đều là lần thứ nhất nhìn thấy các nàng. Nhưng ngày hôm nay lại bởi vì Cố Hàn Uyên mà bị cầm ra. Bất quá này đối với Cố Hàn Uyên mà nói như trước bất quá là tính trẻ con. Có chút thú vị, nhưng là không nhiều lắm. Ninh Vương gặp Cố Hàn Uyên như trước không có quá nhiều phản ứng, nhìn cái kia phó lạnh nhạt bộ dáng, không khỏi nhăn lại lông mày. Bất quá rất nhanh lại hóa thành một bộ toàn bộ tẫn đang nắm giữ bên trong bộ dáng. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không cấm có chút tò mò Ninh Vương chuẩn bị lấy ra như thế nào viên đạn bọc đường đến ăn mòn hắn. Quả nhiên một lúc sau, Cố Hàn Uyên hai mắt tỏa sáng long. Chỉ thấy một đạo yểu điệu thân ảnh chân thành mà đến. Chương 817 xưa kia có giai nhân công tôn thị, khẽ múa kiếm khí động tứ phương. Thân ảnh kia là một cái nữ nhân. Một cái rực rỡ như ánh bình minh, cao quý như hoàng hậu, yểu điệu như tiên nữ mỹ lệ nữ nhân. Thậm chí liền nàng mặc trên người quần áo, cũng không phải là nhân gian sở hữu, mà là thiên thượng thất thải nghê thường. Nàng doanh doanh đi qua đến, trên người thất thải nghê thường không gió mà bay, giống như là có trăm vạn đầu dài băng bay lượn. Tân gia sân nữ tử cùng phía trước cái kia một chút vũ nữ tạo hình hoàn toàn khác biệt. Không còn là như ẩn như hiện nhẹ váy sa mỏng. Kiểu dáng càng thêm phiền phức, nhan sắc càng thêm tiên diễm, tạo hình càng thêm hoa lệ. Nhưng mà lộ thiếu, ngược lại càng lộ vẻ xinh đẹp. Hơn nữa nữ tử tư thái so với trước cái kia một chút vũ nữ càng thêm yểu điệu tao nhã. Tung tăng nhảy múa ở giữa tựa như nhảy động tại trong rừng tinh linh. Làm người ta không khỏi say mê trong này. Duy nhất tiếc hận chính là nữ tử trên mặt mang theo một ổ bánh sa, che ở nửa bên mặt. Nhưng mà chỉ là kia lộ ra tinh tế như ngọc làn da cùng rực rỡ hoặc nhân con mắt sáng cũng không phải là bình thường nữ tử có thể có được. Nàng tất nhiên là một hiếm thấy tuyệt sắc mỹ nhân. Lại tăng thêm nàng bên người bạn nhảy cái kia một chút xa xa bán thấu vũ nữ. Cũng khó trách chàng chung biểu hiện của mọi người càng thêm không chịu nổi. Các gương mặt chưa ca bộ dạng, làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Bất qua nghĩ nghĩ đổ cũng bình thường. Tuyển chọn đầu nhập vào Ninh Vương, phần nhiều là một chút tham vinh hoa phú quý hạng người. 203. Tửu sắc tài vận, công danh lợi lộc, vốn là khó khăn nhất kháng cự cám dỗ. Bọn hắn vốn là bởi vì theo đuổi mấy thứ này, mới sẽ bị Ninh Vương như vậy dã tâm ra sở mượn sức. Những người này năng lực tạm thời không nói chuyện. Nhân phẩm nhất định là có vấn đề rất lớn. Hơn nữa nàng kia cũng quả thật rất đẹp, nhất là bộ kia do ôm tỳ bà che nửa mặt bộ dáng, làm người ta kìm lòng không được nghĩ từ trong tới ngoài đi cởi nàng. Liền Cố Hàn Uyên đã ở nàng kia ra sân sau thu hồi này phó lạnh nhạt bộ dáng, ngưng thần thưởng thức lên đối phương kỹ thuật nhảy. Đương nhiên Cố Hàn Uyên chẳng phải là đột nhiên ở giữa sắc dục huân tâm, một cái hình dáng còn chưa lộ hết nữ tử không đáng hắn như thế. Hắn tò mò hơn chính là thân phận của cô gái. Nữ tử Mạn Vũ khi thân thể, bước chân, khí tức đều lộ ra một cái tin tức, võ công của nàng rất cao. Không gì hơn cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, mặc dù là Cố Hàn Uyên cũng khó mà hoàn toàn nhìn thấu. Duy nhất có thể khẳng định chính là nàng kia ít nhất cũng là tông sư tu vi. Nữ tử lộ ra dung mạo nhìn qua nhiều nhất bất quá 2526 tuổi tuổi tác. Bài trừ đối phương dịch dung có khả năng, như vậy tuổi trẻ nữ tính tông sư là rất hiếm thấy. Lấy Cố Hàn Uyên nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra đối phương vẫn chưa dịch dung. Đã như vậy, thân phận của nàng thì càng thêm làm người ta tò mò. Ngược lại Cố Hàn Uyên kia ánh mắt tò mò làm Ninh Vương hiểu lầm, cho rằng Cố Hàn Uyên là đối với nàng kia xinh đẹp sắc cảm thấy hứng thú. Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng quả thật thực cảm thấy hứng thú, chẳng qua không có Ninh Vương nghĩ đến như vậy sắc dục huân tâm thôi. Nhưng mà Ninh Vương lúc này thần sắc cũng là kinh ngạc cùng đau đầu. Nàng kia nghiêm khắc nói đến cùng hắn chính là hợp tác quan hệ, vẫn chưa theo thuộc về hắn. Trên thực tế nguyên vốn hẳn nên ra sân khác một vị nữ tử, cũng là xem như mượn sức Cố Hàn Uyên lợi thế. Chẳng qua lúc này ở tràng thượng tung tăng nhảy múa cô gái kia tại không có biết hội Ninh Vương dưới tình huống tạm thời lên đài biểu diễn. Hiển nhiên con mắt của nàng đúng là Cố Hàn Uyên. Chính là tạm thời không biết nàng đến tột cùng là xuất phát từ tò mò nghĩ muốn tận mắt kiến thức một phen, vẫn là xuất phát từ ngưỡng mộ phương tâm nảy mầm. Dù sao phong lưu đa tình Cố Hàn Uyên tại hồng nhan chi kỷ vô số dưới tình huống, thanh danh lại ngoài ý muốn vô cùng tốt. Phải không biết nhiều thiếu nữ tử lý tưởng chung trong mộng tình nhân, người ngưỡng mộ nhiều đến không hết. Nghĩ đến sau một loại khả năng, mặc dù Ninh Vương dã tâm bừng bừng, thành phủ sâu đậm, luôn luôn không đem nhi nữ tình trường đặt ở trong lòng, lúc này cũng không cấm có chút ghen tị. Bởi vì hắn cũng đã từng theo đuổi nàng kia. Không chỉ là bởi vì nàng kia ngày thường cực kỳ mỹ mạo, càng là bởi vì nàng kia có thể cho hắn mang đến rất nhiều trợ lực. Đáng tiếc Tương Vương cố ý. Thần nữ vô tâm, cuối cùng cũng chỉ là đạt được hợp tác quan hệ thôi. Nhưng mà mặc dù chính là hợp tác, cũng mang đến cho hắn điểm rất tốt chỗ. Bởi vậy cũng càng ngày càng tôn trọng đối phương. Tóm lại, đây là một cái Ninh Vương cũng không thể tránh được nữ tử. Lúc này chàng trung kia tung tăng nhảy múa nữ tử bỗng nhiên tú vung tay lên, một thanh sắc bén lấp lòe đoàn kiếm theo một cây dài băng thượng rơi vào nàng trường bên trong. Nguyên lai nàng thế nhưng đem một thanh đoản kiếm giấu ở dải băng bên trong. Không chỉ có trừ bỏ Cố Hàn Uyên ở ngoài không người phát hiện, còn có thể dải băng khỏa kiếm dưới tình huống múa phiêu phiêu dục tiên. Có thể thấy được nàng vũ đạo trình độ đến tột cùng cao bao nhiêu. Nhìn đến nữ tử trong tay xuất hiện vũ khí. Lập tức có người hô lớn nói. Hộ giá, bảo hộ vương gia. Ninh Vương gương mặt không lời nhìn về phía cái kia hô lớn hộ giá người. Người kia một thân tuyết trắng nho bào, đầu đội cao quan, bộ mặt âm ngoan. Chợt vừa nhìn bất quá là một tên thư sinh, kỳ thực cũng là một vị tu vi không thấp cao thủ. Hắn là Ninh Vương tâm phúc ái tướng một trong, bất quá lúc này biểu hiện lại làm người ta thất vọng. Ninh Vương mặt đen lại nói. Đoạt mệnh thư sinh, lui ra. Đoạt mệnh thư sinh còn muốn nói cái gì đó, bất quá lúc này nhìn đến nàng kia chính đang múa kiếm. Lập tức phản ứng chính mình nháo cái đại ô long. Đành phải chán nản lui trở về. Điểm ấy trò khôi hài căn bản cũng không có dân đến Cố Hàn Uyên nửa điểm để ý. Hắn lực chú ý hoàn toàn rơi vào chính đang múa kiếm nữ tử trên người. Đoản kiếm phong dài một thước bảy tấc, chuôi kiếm thượng hệ lụa hồng. Tại trong tay nàng cơ hồ hóa thành cánh tay kéo dài, nhu thuận được kỳ cục. Tao nhã trung mang theo linh động. Sắc bén lấp lòe ở giữa lại lộ ra rộng lớn đại khí. Sâu kín hồng nhan, dày đặc bóng kiếm. Làm người ta theo bản năng bỏ qua nàng bản nhân, tầm mắt không tự chủ đi theo bóng kiếm nhi động. Mà phía trước kia một chút bạn nhảy đám vũ nữ lúc này đã hoàn toàn không biết làm sao. Này cùng các nàng tập luyện không giống với. Chỉ được cẩn thận thận lui đến một bên, đem vũ đài nhường cho cô gái kia. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe. Nữ tử kiếm vũ quả thật cực đẹp, nhưng đồng thời cũng là một bộ cực kỳ kiếm pháp tinh diệu. Hình như tùy thời có thể theo tao nhã kiếm vũ hóa thành sát nhân đoạt mệnh kiếm pháp. Sáng tạo ra bộ này kiếm vũ tuyệt đối là một cái kiếm đạo cao thủ. Thậm chí Cố Hàn Uyên còn bén nhạy nhận thấy kiếm này vũ có chút chưa thỏa mãn. Hiển nhiên nữ tử vẫn chưa đem kiếm vũ chân chính làm được thông hiểu đạo lý. Cùng lúc đó, Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, phát hiện manh mối. Chỉ thấy nàng kia vũ động ở giữa váy tung bay, lộ ra mặc ở tú chân thượng giày. Đó là một đôi đỏ tươi giày thiêu tử, tựa như tân nương tử xuyên cái loại này. Nhưng phía trên thiêu cũng không phải là uyên ương, mà là con chim cú mèo. Cố Hàn Uyên lập tức rõ ràng. Nguyên lai nữ tử là hồng giày tổ chức thủ lĩnh Công Tôn Đại Nương, Công Tôn Lan. Trách không được kiếm vũ như thế mỹ diệu, kiếm pháp như thế tinh diệu. Đúng lúc này, Công Tôn Lan tung tăng nhảy múa động tác vừa chuyển, đoạn kiếm trong tay thẳng đâm về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thấy thế, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Cố Hàn Uyên đứng người lên, cổ tay khẽ đảo, rất lâu chưa từng sử dụng quá anh hùng kiếm rơi vào trường bên trong. Anh hùng kiếm phát sau mà đến trước quá giang Công Tôn Lan đoạn kiếm thân kiếm. Kiếm chuyển hướng, Công Tôn Lan đoạn kiếm trong tay đã bị mang theo động. Cùng lúc đó, Cố Hàn Uyên trong miệng rên nhẹ nói. Xưa kia có giai nhân Công Tôn Thị, khẽ múa kiếm khí động tứ phương. Chương 818 mang theo Công Tôn Lan cùng múa. Không có người biết hồng giày đều có ai. Chỉ biết là hồng giày là một chỉ có nữ tử tạo thành tổ chức bí mật. Không có người biết hồng giày mục đích là cái gì. Chỉ biết là hồng giày siêu cao thuế nặng không ít tài phú, giết không ít người. Các nàng qua lại vô tung, thần bí khó lường, thiện ác khó phân biệt. Tóm lại không người nào nguyện ý đi dễ dàng chiêu chọc cái tổ chức này. Hơn nữa hồng giày tựa như ôm thiên lãng nguyệt lâu giống nhau, có cường đại tình báo thu thập năng lực. Rất nhiều nữ tử tác dụng cũng không phải là thể hiện tại mặt ngoài phía trên. Ai cũng không biết. Bên người cái kia tay trói gà không chặt nữ tử có phải hay không hồng giày chung một thành viên. Chính bởi vì hồng giày thần bí cùng năng lực, Ninh Vương mới đối với Công Tôn Lan tôn sùng đầy đủ. Thậm chí cũng không tốt đối với Công Tôn Lan dùng sức mạnh, chỉ có thể bình đợi hợp tác. Mà Công Tôn Lan trừ bỏ là hồng giày thủ lĩnh ở ngoài, nàng vẫn là nữ đồ tể, đào hoa phong, ngũ độc nương tử, mất hồn bà, hùng mỗ mỗ những cái này giang hồ nổi tiếng nữ tính cao thủ. Có thể vai diễn nhiều như vậy nhân vật, đúng là bởi vì nàng tinh thông thuật dịch dung. Bởi vậy chân chính đã biết nàng hình dáng liền không có mấy người. Bao gồm Ninh Vương cho rằng mình đã từng thấy, trên thực tế cũng là Công Tôn Lan dịch dung đi ra mỹ mạo. Chân thật Công Tôn Lan muốn càng thêm mỹ mạo rất nhiều. Chính là không biết xuất phát từ loại nào tâm tư, Công Tôn Lan hôm nay không có dịch dung. Tuy rằng nàng vẫn là đeo một ổ bánh xa lấy làm che lấp. Bởi vậy Công Tôn Lan lúc này trong mắt đẹp kinh ngạc cũng càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Động tác mau lẹ ở giữa biến hóa thật sự quá nhanh. Chàng trung đám người còn tại kinh ngạc Công Tôn Lan bỗng nhiên ra tay công kích Cố Hàn Uyên. Tiếp lấy liền nhìn thấy Cố Hàn Uyên một bên ngâm câu thơ, một bên dùng anh hùng kiếm dắt Công Tôn Lan đoàn kiếm đang cùng múa. Xem người như núi sắc uể oải, thiên địa lâm vào lâu lên xuống. Hoặc như nghệ bắn cửu nhật rơi. Kiểu như đàn đế tham long tường. Đến như lôi đình thu phẫn nộ, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Dáng môi châu tay áo hai tịch mịch, trễ có đệ tử truyền hương thơm. Lâm toánh mỹ nhân ở bạch đế, diệu vũ này khúc thần dương dương. Cùng dư vấn đáp ký có lấy, cảm khi phủ việc tăng hoàn thương. Tiên đế thị nữ 8.000 người, công tôn kiếm khí sơ thứ nhất. 50 năm ở giữa giống như trở bàn tay, phong trần hống động hôn vương thất. Diễn viên hí khúc tán như yên, nữ nhạc dư tư chiếu lạnh ngày. Kim túc đôi trước mộc đã cùng, cụ đường thạch thành chơi hưu quạnh. Đại diên cấp bách quản khúc phục chung, nhạc cực ai tháng sau hiện lên ở phương đông. Lão phu không biết này sở hướng đến, chân kiển núi hoang chuyển buồn nhanh. Một câu thơ, nhất thức kiếm vũ. Kiếm vũ nhảy du lôi, theo gió oanh mà hồi. Đúng là phía trước Công Tôn Lan sở vũ kiếm vũ. Chẳng qua là theo múa đơn, biến thành song nhân vũ. Cũng theo một người kiếm pháp biến thành song người kiếm pháp. Không chỉ có uy lực của kiếm pháp trở nên lớn hơn một chút, còn mang lên một chút tình ý kéo dài. Chẳng qua chỉ có bị Cố Hàn Uyên dắt Công Tôn Lan mới có thể cảm nhận được về điểm này biến hóa. Thế cho nên nàng dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. ánh mắt của nàng cũng biến thành nhu hòa một chút. Đương nhiên càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Công Tôn Lan võ công tu vi, kiếm pháp trình độ cũng không thấp. Nhưng là nàng đồng dạng tự biết chính mình bộ kiếm pháp này học nghệ không tinh, so với sáng tạo nó người chênh lệch khá xa. So với kiếm pháp, vẫn là kiếm vũ thành phần càng nhiều một chút. Bởi vậy là một loại vũ đạo tự nhiên là làm người ta gõ nhịp tán thưởng. Nhưng là xem như kiếm pháp liền có một chút tạm được. Vậy mà lúc này bị cô Hàn Uyên mang theo múa kiếm, lại tựa như đem phía trước vận chuyển mất linh địa phương đều cấp chữa trị. Bây giờ không chỉ có là một bộ tao nhã kiếm vũ, càng là một bộ tinh diệu tuyệt luân sát nhân kiếm pháp. So với lúc trước giáo cho nàng bộ này kiếm vũ người cũng không thua bao nhiêu. Điều này làm cho Công Tôn Lan làm sao không lâm vào kinh ngạc thán phục. Công Tôn Lan tuổi còn trẻ cũng đã là trên giang hồ đều biết nữ tính kiếm pháp cao thủ. Hơn nữa nàng còn có tông sư tu vi. Có được như thế thiên tư, Công Tôn Lan đương nhiên cực vì kiêu ngạo. Bởi vậy tự nhiên đối với trên giang hồ truyền đi vô cùng kỳ diệu Cố Hàn Uyên rất là tò mò. Cho nên mới hết sức thế thân nguyên vốn hẳn nên lên sân khấu vũ đạo nữ tử, nghĩ muốn tận mắt kiến thức một phen. Đâm về phía Cố Hàn Uyên một kiếm kia cũng là vì thăm dò một chút hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng. Cố Hàn Uyên so nàng tưởng tượng chung còn lợi hại hơn nhiều lắm. Trách không được có thể sấm hạ tam tuyệt kiếm tiên to như vậy uy danh. Cố Hàn Uyên không phải là dùng rất cao tu vi và càng thêm kiếm pháp tinh diệu đánh bại nàng. Mà là dùng nàng chính mình bộ này kiếm vũ làm nàng vui lòng phục tùng. Cho dù là đồng dạng thanh danh truyền xa kiếm khách như Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp trình độ cũng khẳng định xa xa không bằng Cố Hàn Uyên. Thế cho nên Công Tôn Lan lại lần nữa nhìn về phía Cố Hàn Uyên thời điểm một đôi sáng như tinh thần con mắt sáng chiếu sáng rạng rỡ, không khỏi nhiều hơn một chút sùng bái. Cố Hàn Uyên kia trương tuấn giật như tiên khuôn mặt mang theo ôn hòa nụ cười, mang theo nàng múa kiếm khi tình ý kéo dài kiếm ý. Mặc dù Công Tôn Lan kiến thức rộng rãi, nàng gò má cùng mang tai cũng không khỏi bắt đầu nóng lên. Nhưng mà như vậy làm nàng phương tâm vi run rẩy cùng múa luôn có lúc kết thúc. Cố Hàn Uyên trong miệng câu thơ ngâm tụng hoàn tất, kiếm vũ cũng theo đó dừng lại. Cô nương vũ mỹ, nhân đẹp hơn, đa tạ cô nương mời tại hạ cùng múa. Cố Hàn Uyên cười ôn hòa tiếng đem tâm thần có chút hoảng hốt Công Tôn Lan bừng tỉnh. Hơn nữa còn thuận tiện cho nàng đột nhiên ra tay đâm về phía chính mình cử chỉ thất lễ một cái hạ bậc thang. Đem Công Tôn Lan lớp vải lót, mặt mũi đều chiếu cố đến. Công Tôn Lan chỉ cảm thấy chính mình gò má cùng mang tai càng nóng một chút. Hơi có một chút ngượng ngùng nói. Làm Cố công tử chê cười. Tiểu nữ tử Công Tôn Lan, gặp qua Cố công tử. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Đáng tiếc nhìn không tới Công Tôn cô nương hình dáng, tại hạ quá mức vì tiếc nuối. Công Tôn Lan nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Cố Hàn Uyên trừ bỏ cái thế thần công ở ngoài, phong lưu đa tình thanh danh đồng dạng vang dội. Lúc này cơ hồ là không chút nào che giấu về phía nàng tỏ vẻ hảo cảm. Trên thực tế coi nàng bây giờ đối với Cố Hàn Uyên lương hảo ấn tượng, tháo xuống khăn che mặt cho hắn nhìn đến hình dáng cũng không có gì. Thậm chí nghĩ đến lấy sắc đẹp của mình nhất định có thể đem hắn hấp dẫn ở. Đáng tiếc lúc này ở chàng trừ bỏ Cố Hàn Uyên ở ngoài, còn có càng nhiều những người không có nhiệm vụ. Công Tôn Lan có thể không có hứng thú cho hắn nhóm nhìn đến dung mạo của mình. Bởi vậy nàng bỗng nhiên hoạt bát nhẹ chát mắt đẹp, cười ha hả nói. Sẽ có cơ hội. Dứt lời quay đầu đối với đầy mặt ngấy nghiêng chi sắc Ninh Vương nói. Ninh Vương điện hạ, ta cáo lui trước. Ninh Vương nghe vậy gấp gáp giữ lại nói. Công Tôn cô nương làm gì như thế cấp bách rời đi. Nếu đến đây, không ngại đang nhập yến như thế nào. Công Tôn Lan liếc nhìn kia một chút hậu tại một bên, ăn mặc bại lộ vũ nữ, cười mà không cười nói. Quên đi, ta hay là không đánh nhiễu các vị tầm hoan tác nhạc. Công Tôn Lan loạn nhập đánh Ninh Vương nhất trở tay không kịp. Trường hợp này, cũng quả thật không thích hợp nàng lưu lại. Ninh Vương lúng túng nói. Một khi đã như vậy kia dễ tính, ngày khác lại mở tiệc chiêu đãi Công Tôn cô nương. Công Tôn Lan nghe vậy bất chí khả phủ cười cười. Quay đầu đến đúng Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, mềm giọng nói nói. Cố công tử, lại hội. Dứt lời liền thi nhiên xoay người rời đi. Công Tôn Lan đến đột nhiên, đi tiêu sái. Chương 819 Ninh Vương quả nhiên Cố công tử vẫn là muốn có mỹ nhân làm bạn mới bằng lòng uống rượu. Ở đây đám người còn đắm chìm trong phía trước kia hai đoạn kiếm vũ bên trong. Lúc này thấy Công Tôn Lan rời đi, kia một chút văn nhân sĩ tử ngược lại cẩn thận. Nhưng là kia một chút giang hồ nhân sĩ lại nhao nhao đánh trống reo hò lên. Những người này kém nhất cũng là tiên thiên tu vi, tông sư cũng có số danh. Nếu không cũng không vào được Ninh Vương mắt. Bọn hắn tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng là không chờ ngại lâm vào kinh ngạc thán phục. Cuối cùng đều hóa thành đối với Cố Hàn Uyên khen tặng. Nhưng mà đối mặt Cố Hàn Uyên, đều có vẻ có chút nịnh nọt. Chỉ có kia một chút sớm khăng khăng một mực tùy tùng Ninh Vương cao thủ đối với Cố Hàn Uyên đại xuất danh tiếng có chút khó chịu. Trong này đặc biệt đoạt mệnh thư sinh nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt cực kỳ có địch ý. Dù sao hắn còn bởi vậy bị Ninh Vương cấp dày một trận. Ninh Vương bởi vì Công Tôn Lan sự tình, cảm thấy bất khoái. Bất quá hắn rốt cuộc thành phủ sâu đậm, bởi vậy vẫn chưa đặt ở trong lòng. Càng huống chi tối nay bản vì mượn sức Cố Hàn Uyên mới làm yến hội. Bởi vậy Ninh Vương lấy lại tinh thần, đối với Cố Hàn Uyên nói. Công Tôn cô nương làm theo ý mình quen, làm Cố công tử chê cười. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Cô mẫu ngược lại cảm thấy Công Tôn cô nương tính tình thật, nếu có duyên tài kiến nói không thể tốt hơn. Ninh Vương nghe vậy hơi có một chút bất đắc dĩ cười nói. Ta đây có thể liền không làm chủ được. Cố Hàn Uyên nghe vậy lơ đễnh cười khẽ một tiếng. Hắn đã nhìn ra Ninh Vương cùng Công Tôn Lan ở giữa liên hệ không sâu, nhiều lắm là cái hợp tác quan hệ. Bất quá bởi vậy có thể thấy được Ninh Vương dã tâm chi đại. Liền hồng dày đều triển khai hợp tác. Nếu không có ẩn tại phía sau màn, đại gian giống như Trung Chu Vô Thị, Ninh Vương xác thực có hy vọng nhất xoán vì cái kia một cái. Ninh Vương gặp Cố Hàn Uyên không có hỏi tới, lông mày nhíu một cái, nhất thời có chút cân nhắc không ra ý nghĩ của hắn. Bất quá ít nhất Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình lại lần nữa được đến chứng thực. Đã như vậy, đối với hắn mượn sức tự nhiên còn muốn tiếp tục. Ninh Vương lại lần nữa vỗ tay ý bảo. Kia một chút hậu tại một bên đám vũ nữ tiếp tục lên đài nhảy múa. Cùng lúc đó, lại chân thành đi đến một tên ngăn nắp xinh đẹp nữ tử. Nữ tử ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, tư thái yểu điệu, sóng mắt doanh doanh, môi anh đào kiều loan, mặt mày ở giữa rất có quyến rũ phong tình, ngày thường thật là ngọn đến mỹ mạo. Kiểu dáng có chút lớn mật thấp ngực váy áo phủ thân, thon dài gáy ngọc phía dưới, một mảnh tô bạch mỡ đông nửa chắn nửa che, làm eo một bó, nhưng lại không kịp đầy đủ một ôm, một đôi cao giáo đều đặn tú chân tại váy ở giữa như ẩn như hiện. Nếu không có Công Tôn Lan châu ngọc ở phía trước, nàng tất nhiên là đương chi vô thẹn tiêu điểm. Bất quá Công Tôn Lan trung quy không có tháo xuống khăn che mặt, bởi vậy cô gái này cũng là cướp đi không ít nổi bật. Lúc này tại trong đám vũ nữ tâm vị chi tung tăng nhảy múa đúng là phía trước bị Công Tôn Lan thế thân nữ tử. Nếu không phải tính Công Tôn Lan cái kia đoạn kiếm vũ, nàng kỹ thuật nhảy đồng dạng không thua bao nhiêu. Nàng tại vũ động lúc, cũng nhiều hơn tại bày ra tự thân mị lực, chút nào không keo kiệt vặn vẹo vòng eo. Ẩn tình mắt đẹp thường thường dừng ở Cố Hàn Uyên trên người. Nếu là ngẫu nhiên đối diện, còn xấu hổ mang khiếp nhẹ nhàng mỉm cười. Tựa như tại im lặng câu dẫn. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, nụ cười nghiền ngẫm. Ánh mắt của hắn cũng giống bình thường nam nhân như vậy dừng ở nữ tử quả lộ nước ép trái cây tuyết trắng bên trên. Bất quá hắn càng để ý cũng là tại kia tuyết trắng bên trên như ẩn như hiện hình xăm. Tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng là hình dạng cũng rất như là một phen búa. Nữ tử đúng là vốn nên dùng để mê hoặc cùng giám thị Lục Tiểu Phụng vô diễm. Vậy mà lúc này lại cầm lấy câu dẫn Cố Hàn Uyên. Ninh Vương dụng ý làm người ta nghiền ngẫm. Cố Hàn Uyên cũng không tin Ninh Vương chỉ là đơn thuần vì đáp lại hắn phong lưu đa tình nhu cầu. Trừ bỏ vô tình cùng Hoa Mãn Lâu ở ngoài, cũng không có những người khác biết hắn tại dính vào đại thông tiền giấy án. Tiền trưởng quỹ tuy rằng nguyên vốn cũng là Ninh Vương người, nhưng là trừ phi hắn không muốn sống chăng, nếu không tuyệt đối không dám hướng Ninh Vương mật báo. Về phần Hà Nhi biết liền ít hơn, cũng không có tiết lộ tin tức có khả năng. Cho nên làm vô diễm đến câu dẫn Cố Hàn Uyên thà rằng Vương đã sớm quyết định chủ ý. Không chỉ có là vì mượn sức Cố Hàn Uyên, chỉ sợ còn có dám thì cùng lợi dụng hắn đối phó Lục Tiểu Phụng ý tưởng. Giữa người với người thật đúng là khuyết thiếu chân thành đâu. Bất quá như vậy có thể cũng đừng trách ta bẫy ngươi. Cố Hàn Uyên trong lòng nghiền ngẫm, sâu kín thầm nghĩ. Ninh Vương gặp Cố Hàn Uyên nhìn qua, dương dương tự đắc cười nói. Cố công tử, vị này là Vô Diễm cô nương, như thế nào? Cố Hàn Uyên nhìn Vô Diễm kia lệ ánh mắt, mỉm cười khen. Mạo so xuân hoa, xinh đẹp phi thường. Vô Diễm nghe vậy mắt lộ ra xấu hổ hỉ chi sắc, mép ngọc yên nhiên. Ninh Vương thấy thế càng phát ra ý. Hắn liếc nhìn Cố Hàn Uyên trên bàn thủy chung không đã từng động bầu rượu, hào sảng cười to nói. Ha ha, bổn vương gặp Cố công tử đối với rượu dường như cũng không quá cảm thấy hứng thú bộ dạng, nghĩ đến là thiếu mỹ nhân làm bạn. Một khi đã như vậy, vậy liền làm Vô Diễm cô nương vì Cố công tử bồi tử a. Hắn chuyển qua đối với Vô Diễm biết rõ còn cố hỏi nói. Vô Diễm, người nguyện ý vì Cố công tử bồi tử sao? Vô Diễm nghe vậy chán cục xuống, kiều khiếp khiếp nhu tiếng nói. Có thể là danh dương thiên hạ Cố công tử tiếp khách, là nô gia vinh hạnh. Dứt lời liền vặn vẹo tế nhuyễn vòng eo chân thành đi hướng Cố Hàn Uyên. Đối với hắn xấu hổ mang khiếp mỉm cười, ngồi vào thân thể của hắn một bên. Ninh Vương thấy thế ra vẻ trêu chọc cười nói. Nghe đồn Cố công tử người ngưỡng mộ vô số, nhìn đến Vô Diễm cô nương cũng là một cái trong số đó a. Cố Hàn Uyên nụ cười nhiều hơn một chút chân thành khẽ cười nói. Ninh Vương khen chật rồi. Bên cạnh Vô Diễm hợp thời cầm lấy bầu rượu, mềm giọng nói nói. Nô gia cấp Cố công tử rót rượu. Cố Hàn Uyên nghe vậy đối với nàng vuốt cằm mỉm cười. Vô Diễm thấy thế gương mặt xinh đẹp không khỏi lại là đỏ lên. Trong lòng thầm khen Cố Hàn Uyên kia tuấn như trích tiên bình thường bộ dạng gần nhìn, càng thêm dễ nhìn. Nhất là khi hắn hướng về chính mình mỉm cười thời điểm mặc dù có chuẩn bị tâm lý, cũng không cấm phương tâm thẳng nhảy. Vô Diễm thầm nghĩ nhìn thấy Cố Hàn Uyên như vậy nam tử, tính là không có mang nhiệm vụ, chỉ sợ cũng cam tâm tình nguyện a. Thậm chí khi nàng nghĩ đến chính mình đối với Cố Hàn Uyên bất lợi phương diện, nhất thời lại có một chút áy náy. Đáng tiếc chính mình thân bất do kỷ, đành phải làm trái bản tâm. Vô Diễm yên tâm đầu kia một chút lung tung tâm tư, vì Cố Hàn Uyên rót đầy rượu. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Đa tạ Vô Diễm cô nương. Dứt lời nâng chén đem rượu uống cạn. Ân, cũng tạm được. Tuy rằng không phải là linh tử cũng không kịp tinh nguyệt rượu, một. Tám nhưng là miễn cưỡng có thể cửa vào. Cũng không phải lại làm hướng đến chữ vật không gian bên trong ngã. Hẳn là trong hoàng cung ngự rượu. Lấy Ninh Vương địa vị, đổ là nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn Ninh Vương thế nhưng không có ở bên trong thêm một chút gia vị. Bất qua tính là bỏ thêm gia vị cũng không có gì dùng. Có vạn tượng âm dương quyết hộ thể, đừng nói là độc dược rồi, cho dù là cái loại này đặc thù thuốc cũng là vô dụng. Ninh Vương gặp Cố Hàn Uyên như thế dứt khoát đem rượu uống vào, cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng có một chút đắc ý. Thầm nghĩ mượn sức Cố Hàn Uyên hy vọng vẫn là rất lớn. Hắn hài lòng cười nói. Quả nhiên Cố công tử vẫn là muốn có mỹ nhân làm bạn mới bằng lòng uống rượu, phía trước ngược lại bổn vương thất lễ. Cố Hàn Uyên liếc nhìn sắc mặt đỏ bừng Vô Diễm, nhẹ cười nói. Mỹ nhân cùng nhậu, vốn trở nên càng thêm mỹ vị. Chương 820 Vô Diễm nô gia cảm thấy Cố công tử nơi này cũng cần dọn dẹp một chút mới là. Từ Cố Hàn Uyên bắt đầu ở Vô Diễm tiếp khách phía dưới uống rượu bắt đầu. Nâng ly cạn chén lúc, yến hội không khí lập tức náo nhiệt lên. Bất quá thường thường cũng sẽ có một chút ánh mắt ghen tị dừng ở Cố Hàn Uyên cùng Vô Diễm trên người. Nhất là đương Cố Hàn Uyên ôm Vô Diễm tế nhuyễn vòng eo, kéo đến bên trong ngực sau đó, thứ ánh mắt này liền càng nhiều. Bọn hắn ngược lại rất tự mình hiểu lấy, không có nhảy ra tìm phiền toái. Ngược lại đưa mắt càng nhiều đặt ở kia một chút xa xa bán thấu vũ nữ trên người. Kỳ vọng tìm cơ hội hướng Ninh Vương đòi hỏi một cái. Bị Cố Hàn Uyên nắm ở vòng eo Vô Diễm sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng, mắt đẹp bên trong thủy quang cũng càng ngày càng nhiều. Cố Hàn Uyên ngược lại không có hết sức đi sàm sỡ nàng. Vô Diễm vốn là Ninh Vương tỉ mỉ bồi dưỡng trọng yếu lợi thế, đang động dùng trước tự nhiên là băng thanh ngọc khiết. Xem như chuyên môn bị bồi dưỡng đến mượn sức nhân lợi thế, nhất định là học không ít tri thức. Nhưng là lý luận tri thức cùng thực tế chơi tác khẳng định vẫn có không ít khác biệt. Bởi vậy Cố Hàn Uyên chi kia lửa nóng bàn tay to khó tránh khỏi liền bỏng đến nàng cả người như nhũn ra, mắt đẹp mê ly. Ninh Vương thấy thế chỉ coi là Vô Diễm đang cố gắng hoàn thành hắn giao không sáu đại nhiệm vụ. Hắn nụ cười cũng càng ngày càng đắc ý nói. Nói đến còn chưa hướng Cố công tử giới thiệu bổn vương những cái này thân bằng hảo hữu. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt cười nói. Xin lắng tai nghe. Cái gọi là thân bằng hảo hữu bất quá là dễ nghe thuyết pháp. Trên thực tế tuyệt đại đa số đều là Ninh Vương tay sai thôi. Tùy theo Ninh Vương giới thiệu, Cố Hàn Uyên cũng đem những người này nhận một lần. Triều đình lục bộ đều là có nhân viên tại tràng, bất quá cao nhất chính là thị lang chức quan. Không biết là Ninh Vương không có thể chiêu mộ được lục bộ thượng thư, vẫn là che giấu không có dự tiệc. Tóm lại tại triều đình phía trên duy trì Ninh Vương người quả nhiên không ít. Hơn nữa ở đây cũng không thiếu quân chức. Chỉ sợ Ninh Vương không hẳn không có suy nghĩ qua binh biến có khả năng. Chẳng qua binh biến động tính quá lớn, cũng dễ dàng cấp quốc gia tạo thành thật lớn dung chuyển. Bây giờ ngoại tộc các quốc gia đối với Minh quốc như hổ rình mồi. Vạn nhất bởi vì binh biến tạo thành quốc lực suy nhược, đến lúc đó tính là soán vị thành công, chẳng phải là cho hắn nhân làm giá y. Bởi vậy Ninh Vương chủ yếu phương châm vẫn là đả kích hoàng đế uy tín, đợi thời điểm thích hợp thời điểm tái phát khởi chính biến đem Chu Hậu Chiếu đuổi hạ ngôi vị hoàng đế. Tại điểm ấy phía trên, Ninh Vương quyết đoán liền so Chu Vô Thị phải kém một bậc. Chu Vô Thị tại lúc cần thiết là thật dám phát động binh biến. Nếu không hắn cũng không cần thiết lung lạc thập đại nguyên soái. Bất quá đây cũng là căn cứ vào Chu Vô Thị đối với tự thân cầm binh năng lực tự tin. Năm đó nếu không có triều đình nội bộ cản trở, không đúng hắn đã đem Thanh Quốc chạy về Thảo Nguyên đi. Bất quá so sánh với dấu tài, chỉ có thể dùng thiên hạ đệ nhất trang đến che giấu tai mắt người Chu Vô Thị, Ninh Vương đối với giang hồ cao thủ mượn sức cũng rất có ưu thế. Cao nhất môn phái không dễ dàng kết cục. Nhưng là có được tông sư nhất lưu môn phái lại có không ít nguyện ý đầu nhập vào Ninh Vương mưu cầu vinh hoa phú quý. Lại tăng thêm giang hồ tán nhân cao thủ, Ninh Vương thủ hạ đồ quả thật cũng coi là cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa ở đây mặc dù không có đại tông sư, nhưng là Cố Hàn Uyên cũng không tin Ninh Vương thủ hạ không có đại tông sư. Chẳng qua xuất phát từ cẩn thận, không hữu hiện thân thôi. Đương nhiên những người này đối với Cố Hàn Uyên mà nói căn bản không coi là cái gì. Bởi vậy Ninh Vương mới đối với hắn cực lực mượn sức. Cố Hàn Uyên nghe xong Ninh Vương khoe ra sau đó, ý vị không khỏi khẽ cười nói. Ninh Vương thân bằng hảo hữu quả nhiên nhân tài đông đúc, trách không được liền bệ hạ cũng không khỏi không dựa vào. Ninh Vương nghe vậy tất nhiên là đắc ý cười nói. Bệ hạ vẫn là tuổi còn rất trẻ, ta cái này làm thúc thúc tự nhiên muốn nhiều giúp đỡ mới được. Ninh Vương nói được có lý. Cố Hàn Uyên miệng thượng đồng ý. Thần sắc lại vẫn lạnh nhạt như cũ, làm người ta thấy không rõ ý tưởng chân thật của hắn. Hai người đối thoại kỳ thật đều là tại ngầm hiểu lẫn nhau thăm dò. Ninh Vương triển lãm tự thân thực lực, kỳ vọng Cố Hàn Uyên nạp đầu liền bái. Cố Hàn Uyên là thuận miệng điểm ra Ninh Vương dã tâm, nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì nhận lời. Ninh Vương ngược lại không có nổi giận, như trước biểu hiện thập phần nhiệt tình, thường thường liền hướng Cố Hàn Uyên mời rượu. Mặc dù Ninh Vương còn không biết Cố Hàn Uyên nắm trong tay bao nhiêu lực lượng. Nhưng là bại lộ tại bên ngoài phía trên đã không thể khinh thường. Cố Hàn Uyên không chỉ có tuyệt thế thần công, sau lưng còn có phái võ đang cái này quái vật khổng lồ. Tống quốc, Tam Giang Đô có lấy Cố Hàn Uyên vi tôn giang hồ liên minh. Mà Cố Hàn Uyên lưu truyền rộng nhất hồng nhan chi kỳ một trong Nhậm Doanh Doanh càng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô. Chỉ cần Cố Hàn Uyên nguyện ý. Tùy thời có thể lôi ra một chi từ người giang hồ tạo thành hơn vạn nhân binh mã. Bởi vậy Ninh Vương đối với Cố Hàn Uyên coi trọng một chút cũng bất quá phân. Nếu là Cố Hàn Uyên nguyện ý toàn lực trợ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, Ninh Vương hiện tại liền dám phát động chính biến. Tại hắn trong mắt, Cố Hàn Uyên hiện tại không có bị hắn mượn sức, chính là lợi thế trả giá còn chưa đủ. Ninh Vương hướng về Cố Hàn Uyên trong ngực Vô Diễm ý bảo, làm nàng thêm chút sức. Vô Diễm nhìn đến Ninh Vương ánh mắt, lập tức bừng tỉnh. Cắn nhẹ môi mỏng, trong lòng sâu kín than nhẹ một tiếng. Do dự một lát sau, tại rót rượu quá trình bên trong, cố ý đem rượu gắn đi ra, vẩy tại Cố Hàn Uyên vạt áo phía trên. Vô Diễm gấp gáp áy náy nói. Cố công tử thật có lỗi, nô gia vẫn là lần đầu làm người hầu hạ, có chút bản thủ bản cước. Nô gia giúp ngươi lau a. Dứt lời nàng thon thon tay trắng liền duỗi đi qua, làm bộ muốn vì Cố Hàn Uyên trà lau. Cố Hàn Uyên đem Ninh Vương cùng Vô Diễm ở giữa trong bóng tối trao đổi nhìn tại trong mắt. Bất quá hắn vẫn chưa ngăn trở Vô Diễm tiểu động tác, thậm chí chủ động phối hợp lên. Cố Hàn Uyên tiến đến Vô Diễm bên tai, ngoạn vị khẽ cười nói. Vô Diễm cô nương lau 217 địa phương không đúng sao? Chỗ đó cũng không có bị rượu dơ. Vô Diễm chính kinh ngạc ở Cố Hàn Uyên kia không giống với người bình thường vĩ đại, phương tâm tràn đầy ngượng ngùng cùng rung động. Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai lưu lại lời nói càng là làm nàng cảm thấy xấu hổ. Vô Diễm động tác một chút, lại đẩy một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp tiếp tục. Tiếng như muỗi kêu thấp giọng nói. Mặc dù không có bị rượu dính vào, nhưng là nô gia cảm thấy Cố công tử nơi này cũng cần dọn dẹp một chút mới là. Vô Diễm nói được rất có đạo lý. Cố Hàn Uyên không có phản bác, chính là cười khẽ một tiếng, liền tùy ý nàng thi vì. Lúc này một bộ tiệc rượu say sưa cảnh tượng. Ninh Vương chuẩn bị rượu là trong hoàng cung ngự rượu. Lại có ăn mặc bại lộ vũ nữ có thể thưởng thức, đám người hưng đến tự nhiên liền rất cao. Văn nhân sĩ tử ở giữa cao đàm khoát luận, giang hồ nhân sĩ cho nhau thổi phồng. Rất nhiều người dĩ nhiên vi huân. Tuy rằng Cố Hàn Uyên chỗ ngồi phía trên có cái bàn chắn. Nhưng là Vô Diễm bởi vì lo lắng bị người phát hiện dưới bàn động tĩnh, cho nên một mực cẩn thận. Lại tăng thêm nàng rốt cuộc vẫn có một chút ngây ngô, cho nên hiệu quả chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không thôi. Vô Diễm bổn ý là chiêu chọc Cố Hàn Uyên hưng đến lúc đó Ninh Vương cũng thuận lý thành chương mời Cố Hàn Uyên ngủ lại, làm Vô Diễm tương bồi. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên lại một mực thập phần lạnh nhạt tại kia tự rót tự uống. Hình như nàng làm đều là phí công giống như, làm nàng không khỏi có chút nổi giận. Chương 821 trốn dưới bàn Vô Diễm. Ninh Vương lông mày hơi nhíu. Hắn cái góc độ này cũng nhìn không rõ Cố Hàn Uyên bên kia cùng Vô Diễm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chính là nhìn Cố Hàn Uyên bộ kia lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, theo bản năng cảm thấy Vô Diễm chỉ sợ không có bao nhiêu tiến triển. Nếu không có lo lắng chính mình biểu hiện quá mức mất mặt, hắn hận không thể đem chàng thượng kia một chút tung tăng nhảy múa vũ nữ đều cấp Cố Hàn Uyên đưa qua. Thậm chí nếu là thật có thể mượn sức đến Cố Hàn Uyên lời nói, khẽ cắn môi liền Công Tôn Lan cũng có thể bị coi như lợi thế đưa lên. Đáng tiếc Công Tôn Lan tạm thời còn không phải là hắn có thể khống chế. Ninh Vương chính suy nghĩ muốn như thế nào gia tăng mượn sức Cố Hàn Uyên lợi thế. Bất qua đúng lúc này, Ninh Vương bỗng nhiên gặp Cố Hàn Uyên hướng hắn nâng chén ý bảo. Hắn ra vẻ hào sảng cười cười, nâng chén một hớp uống cạn. Song khi hắn đem chén rượu buông xuống thời điểm thần sắc lập tức có chút hoảng hốt. Lực chú ý cũng theo Cố Hàn Uyên bên người di rời, đi cùng những người khác nâng ly cạn chén, cao đàm khoát luận. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, vừa lòng cười. Di hồn đại pháp còn thật là tốt dùng. Lúc này không chỉ có Ninh Vương nhận được ám chỉ, rời đi lực chú ý. Ở đây tất cả mọi người tại khoảnh khắc này nhận được rồi di hồn đại pháp ảnh hưởng. Tính là nguyên bản có người ở chú ý hắn, lúc này cũng tự động đem bỏ quên. Đại tông sư trở xuống tu vi đối mặt hắn bây giờ càng ngày càng tinh tiến di hồn đại pháp, rất khó có cái gì sức chống cự. Nhất là loại này đều không phải là thôi miên, mà là vô thanh vô tức ám chỉ càng thêm khó có thể phòng bị. Lúc này ở Cố Hàn Uyên di hồn đại pháp hiệu quả phía dưới. Tính là hắn đương trường cùng Vô Diễm làm những gì, cũng không có người có thể phát giác được. Chính là như vậy không khỏi có chút quá mức. Hắn tự mình rót là không sao cả, Vô Diễm lại không thể tiếp nhận. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên làm như vậy là bởi vì Vô Diễm kia trúc trắc thủ pháp làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Cùng với tại kia mù ép buộc, còn không bằng dứt khoát một chút, dù sao hai người sớm ngầm hiểu lẫn nhau. Cố Hàn Uyên ghé vào Vô Diễm bên tai trêu đùa. Vô Diễm cô nương, ngươi như vậy tính là đến sáng sớm ngày mai thượng đều thanh lý không được. Vô Diễm hiện lên đỏ ửng gương mặt xinh đẹp phía trên thần sắc có chút khó coi. Nàng cũng biết thủ nghệ của mình không được. Nhưng là ai bảo nàng là tân thủ đâu này. Lúc này nghe được Cố Hàn Uyên trêu đùa, phương tâm xấu hổ đồng thời cũng đầy là thất lạc chi tình. Đang lúc nàng muốn bỏ đi, thu tay về thời gian. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên ngoạn vị nói. Không bằng để ta giáo giáo Vô Diễm cô nương nên làm như thế nào a. Vô Diễm nghe vậy giật mình. Tiếp lấy trên đầu liền truyền đến một trận khó có thể kháng cự lực đạo đem nàng đè xuống. nàng gò má bị đổi một chút, đồng thời cũng minh bạch ý của đối phương. Bữa này khi làm Vô Diễm cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ, vội la lên. Cố công tử, bị người phát hiện. Chưa từng Diễm lấy cớ vì cô Hàn Uyên trà lau vết rượu, mà cô Hàn Uyên không có phản đối, thời điểm hai người cũng đã là ở một cái ngầm hiểu lẫn nhau trạng thái phía dưới. Cho nên Vô Diễm lúc này chính là để ý bị người phát hiện xấu hổ. Lại không nửa điểm cảm thấy cố Hàn Uyên thất lễ. Dù sao cũng là nàng chính mình đi trước câu dẫn. Càng huống chi nàng còn người mang Ninh Vương bàn giao nhiệm vụ. Nếu không có lúc này còn tại yến hội phía trên, có lẽ nàng càng thêm chủ động cũng khó nói. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Hiện tại cũng không nhân chú ý chúng ta, Vô Diễm cô nương nếu như sợ hãi bị phát hiện lời nói, không bằng trốn được dưới đáy bàn đi. Vô Diễm nghe vậy lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này quả nhiên không có người tại chú ý bọn hắn. Liền phía trước đối với nàng dùng ánh mắt ý bảo Ninh Vương hình như đã ở bận bịu cùng người khác đàm luận cái gì. Thật giống như một chớp mắt, cố Hàn Uyên liền từ vạn chúng chú mục tiêu điểm thành không người hỏi thăm trong suốt người. Tuy rằng tràn đầy không khỏe cảm giác, nhưng Vô Diễm không thừa nhận cũng không được, cố Hàn Uyên nói được có đạo lý. Càng huống chi nàng cũng không cam lòng cố Hàn Uyên phía trước thờ ơ. Vô Diễm ngẩng đầu nhìn một chút cố Hàn Uyên cặp kia sâu thẳm con ngươi, nỗi lòng nhất thời có chút không hiểu. Nàng do dự một lát, quyết định chắc chắn, thuận theo trốn vào dưới đáy bàn. Dưới bàn không gian rất nhỏ, Vô Diễm ngẩn đến rất là khó chịu. Nhưng là nàng lo lắng hơn có người chú ý tới nàng đột nhiên biến mất không thấy. Bởi vậy Vô Diễm tuy rằng kinh nghiệm không chân, nhưng là đem hết tất cả vốn liếng cố gắng. Cũng may nàng quả thật học không ít lý luận tri thức, hơn nữa so với phía trước căn bản đem cầm không được tình huống, lúc này hiệu quả như vậy muốn tốt hơn nhiều. Cố Hàn Uyên thấy thế sung sướng cười, ánh mắt yếu ớt vuốt nhẹ Vô Diễm mái tóc. Từ Ninh Vương không còn đem lực chú ý đặt ở cố Hàn Uyên trên người sau đó, tiệc rượu không khí càng thêm nóng liệt. Dù sao đối với ở đây đám người tới nói, càng có thể được đến Ninh Vương coi trọng, bọn hắn chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Nhất thời ca công tụng đức khen tặng ngữ điệu bên tai không dứt. Ninh Vương thấy thế cũng là đắc ý cùng đám người nâng ly cạn chén. Lại không biết hắn tỉ mỉ bồi dưỡng Vô Diễm đã bị cố Hàn Uyên ăn non nửa. Vô Diễm bỗng nhiên một trận kiềm chế ho khan, đẩy một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp theo dưới đáy bàn chui đi ra, xấu hổ giận dữ nhìn cố Hàn Uyên. Tuy rằng hình như quả thật không có bị nhân phát hiện, nhưng là chung quy khiêu chiến một phen nàng lòng xấu hổ. Trong lòng xấu hổ giận dữ tóm lại là khó tránh khỏi. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một hoàn thuốc. Tại Vô Diễm còn không có phản ứng phía trước bỏ vào miệng của nàng bên trong. Cố Hàn Uyên tại nàng ánh mắt nghi hoặc chung giải thích. Huyền cực khổ, đây là có thể giải trên người ngươi độc giải dược. Vô Diễm nghe vậy thân thể yêu kiều chấn động, tiếp lấy trong mắt đẹp liền nổi lên cảm động chi sắc. Phía trước bị bắt hầu hạ xấu hổ giận dữ lập tức tan thành mây khói. Lưu lại khí tức hình như cũng biến thành dễ ngửi rất nhiều. Vô Diễm đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, nhất thời lại có một chút trở về chỗ cũ. Mắt đẹp hiện lên nhè nhẹ ánh sáng nhu hòa, động tình nói. Đa tạ công tử. Nếu không có lúc này trường hợp không đúng, Vô Diễm đều mơ tưởng lấy thân báo đáp. Vô Diễm cùng Nguyên Tình Tiết chung vận mệnh khác nhau rất lớn. Lạc Mã cùng Ninh Vương hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. So sánh với Nguyên Tình Tiết chung, Lạc Mã chính là dựa vào lợi ích cùng Vô Diễm hợp tác. Ở cái thế giới này, Ninh Vương tỉ mỉ bồi dưỡng Vô Diễm tự nhiên không thiếu được một chút khống chế thủ đoạn. Nếu không Vô Diễm nếu là kháng cự, hoặc là tại mượn sức quá trình chung bị xúi dục lời nói, Ninh Vương chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà cố Hàn Uyên cùng Vô Diễm dán như vậy gần. Vô Diễm thân thể tình trạng tự nhiên bị tra xét cái nhất thanh nhị sở. Ninh Vương có thể cho Vô Diễm đến mượn sức giám thị hắn, hắn tự nhiên cũng có thể xúi dục một cái nằm vùng trở về. Đã như vậy có thể truyền điểm tin tức giả nói gạt một chút Ninh Vương phán đoán. So với Ninh Vương, Vô Diễm hiển nhiên càng muốn nghe cố Hàn Uyên. Hơn nữa Vô Diễm còn liên quan đến đại thông tiền giấy án, xúi dục giá trị của nàng liền rất cao. Vô Diễm theo dưới đáy bàn chui sau khi đi ra, di hồn đại pháp ám chỉ hiệu quả cũng bị cố Hàn Uyên hủy bỏ. Ninh Vương lực chú ý trở về, lông mày nhíu một cái, ẩn ẩn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ thông suốt, đành phải bất đắc dĩ bỏ đi. Ninh Vương nhìn về phía Cố Hàn Uyên, thấy hắn cùng Vô Diễm hình như chính thân nhau, trong mắt lập tức hiện lên vừa lòng chi sắc. Hắn chính muốn nói gì đó, bỗng nhiên một tên đầu đội hắc quan, mặc lấy áo đạo mập mạp nam tử sắc mặt khó coi từ sau đường đi đến. Ninh Vương kinh ngạc hỏi. Đối với Xuyên Tràng, làm sao vậy Mục? Đối với Xuyên Tràng do dự tiến đến Ninh Vương bên tai lặng lẽ gì tai nói. Thế tử điện hạ chỉ điểm phi đao môn trói lại thần hầu phủ một cái nữ nhân, bây giờ đã bị mang về vương phủ. Chương 822 Lăng Xương Hoa thăng cấp bản, Ninh Vương phi. Cố Hàn Uyên giật mình. Đối với Xuyên Tràng đối với Ninh Vương lặng lẽ thì thầm âm thanh tuy rằng nhỏ bé, nhưng là Cố Hàn Uyên ngũ giác loại nào nhạy bén, tự nhiên đem nghe được nhất thanh nhị sở. Cái kia cái gọi là thế tử trói lại cái thần hầu phủ nữ nhân. Vô tình trên người có thần niệm định vị, bởi vậy khẳng định không phải là nàng. Như vậy đến tột cùng sẽ là ai chứ? Cố Hàn Uyên nhất thời nhưng lại cũng có chút tò mò lên. Mà Ninh Vương lúc này lại rất là tức giận, nhỏ tiếng mắng. Cái này nghịch tử, được việc không chân bại sự có dư, còn có Liễu Phi Vân là làm gì ăn, cũng bồi tiếp hắn càn rỡ. Hổ phụ huyền từ loại sự tình này có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Ninh Vương là một dã tâm bừng bừng kiêu hùng. Nhưng là Ninh Vương thế tử Chu Cùng Tiêu cũng là cái ăn chơi trác táng, không ít dựa vào Ninh Vương uy phong gây chuyện thị phi. Thậm chí Ninh Vương trên người không ít ác danh, không ít bởi vì hắn mà ra. Cố tình Chu Cùng Tiêu mẹ đẻ thà rằng Vương chính thê, là đứng đắn trưởng nam. Mặc dù Chu Cùng Tiêu không triển vọng, Ninh Vương vẫn như cũ thập phần yêu thương. Bởi vậy Ninh Vương tuy rằng mắng hung, ánh mắt lại tràn đầy liếm độc chi tình. Lúc này nghĩ cũng là tận lực vì Chu Cùng Tiêu lau mông. Cho nên Liễu Phi Vân nhưng thật ra là thực oan uổng, Chu Cùng Tiêu sai khiến làm việc, nơi nào có thể cự tuyệt được. Chẳng qua Ninh Vương như 220 nay bí mật mưu hoa sự tình rất nhiều. Phía sau trêu chọc thượng thần hầu phủ quả thật thực phiền toái. Đối với Xuyên Tràng do dự một chút, vẫn là quyết định vì Chu Cùng Tiêu giải thích một hai, cẩn thận thận nói. Thế tử điện hạ cũng là gặp gia cát chính ta đối với vương gia mượn sức dầu muối không tiến, cho nên mới muốn xuất lực giúp đỡ. Đối với Xuyên Tràng nguyện trung thành mặc dù là Ninh Vương. Nhưng Ninh Vương nếu là soán vị thành công, Chu Cùng Tiêu rất lớn khả năng có khả năng trở thành thái tử. Trước tiên lấy lòng một chút thái tử coi như là chính trị chính xác. Ninh Vương phủi đối với Xuyên Tràng liếc nhìn một cái, khinh thường nói. Ngươi là cảm thấy bổn vương tốt lắm lừa gạt sao? Đối với Xuyên Tràng nghe vậy xóa sạch mồ hôi chán đành phải cười xòa. Ninh Vương muốn mưu triều soán vị, tự nhiên sẽ đi mượn sức thần hầu phủ Gia Cát chính ta. Nhưng là Gia Cát chính ta làm người chính trực, căn bản bất vi sở động. Ninh Vương tự nhiên cũng cân nhắc qua uy hiếp loại thủ đoạn này. Nhưng hắn nghĩ chính là lấy đại nghĩa danh phận vì che giấu đến uy hiếp. Loại này trực tiếp buộc nhân địch làm hậu hoạn vô cùng, hơn nữa một khi bại lộ liền khó có quay về đường sống. Cho nên Chu Cùng Tiêu buộc nhân căn bản cũng không là vì cấp Ninh Vương phân ưu, mà là hắn chính mình hồ tác phi vì kết quả. Ninh Vương thầm mắng một tiếng, lại vẫn là không có cách nào thả Chu Cùng Tiêu mặc kệ. Quay đầu ra vẻ trấn tĩnh đối với Cố Hàn Uyên nói. Cố công tử. Bổn vương có việc muốn thất bồi một chút. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói. Ninh Vương đã có việc, như vậy Cố mỗ trước hết hành cáo từ. Ninh Vương nghe vậy sửng sốt. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thế nhưng trực tiếp phải rời khỏi. Hắn đối với Cố Hàn Uyên mượn sức hình như có chút hiệu quả, nhưng là hiển nhiên cũng không nhiều. Ít nhất Vô Diễm vẫn chưa hoàn toàn đưa ra ngoài đâu. Nguyên bản hắn còn tính toán mời Cố Hàn Uyên ngủ lại. Nhưng là nghĩ đến chỗ này khi phủ còn có cái đại phiền toái, Cố Hàn Uyên nếu là ngủ lại ngược lại không quá thuận tiện. Ninh Vương nhất thời có chút không cam lòng, bởi vậy hắn thăm dò hỏi. Hay là Cố công tử là đang tại quái bổn vương chiêu đãi không chu toàn? Vẫn là Cố công tử không thích Vô Diễm cô nương? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Cố mỗ tự nhiên là yêu thích Vô Diễm cô nương. Chính là Ninh Vương đã có việc muốn bận rộn, Cố mỗ cũng không tốt làm nhiều quấy rầy. Ngày khác có hạ lại đến nhà bái phòng. Cố Hàn Uyên thái độ giống như là tại nhắn dùm thiện ý, nhưng lại không phải là rất rõ ràng. Cấp nhân một loại 3 phải 2 có thể cảm giác. Ninh Vương lúc này liền có một chút cầm lấy không cho phép Cố Hàn Uyên ý tưởng. Bất quá nếu Cố Hàn Uyên biểu đạt đối với Vô Diễm yêu thích, nghĩ đến vẫn có cơ hội mượn sức. Ninh Vương nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là trước xử lý Thần Hầu Phủ bị trói đến cái kia nhân sự tình. Bởi vậy hắn đành phải tiếc nuối nói. Một khi đã như vậy, bổn vương đành phải lần sau lại mời Cố công tử. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Vậy tại hạ liền cáo từ trước. Dứt lời khẽ vuốt hạ Vô Diễm kia quyến rũ khuôn mặt, cười khẽ một tiếng thi nhiên xoay người rời đi. Cố Hàn Uyên đột nhiên rời đi làm ở đây đám người có chút bất mãn, nhất là kia một chút văn nhân sĩ tử càng là tại lên án công khai hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa. Vô Diễm lại trong lòng xấu hổ hỉ. Vô luận là Cố Hàn Uyên thanh minh yêu thích nàng, vẫn là trước khi đi ôn nhu xoa nhẹ hai má đều làm nàng phương tâm rung động. Yên lặng ghi nhớ Cố Hàn Uyên phía trước căn dặn cho nàng một sự tình. Ninh Vương đối với Vô Diễm biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng. Hắn gặp Cố Hàn Uyên rời đi, cũng không có để ý đám người huyên náo, lưu lại một câu các vị tiếp tục, bổn vương thất bồi một chút, liền xoay người rời đi. Ninh Vương phủ diện tích rộng lớn, sân phần đông. Lúc này nhất tọa trừ bỏ chủ viện ở ngoài nhà lớn nhất bên trong. Ninh Vương thế tử Chu cùng Tiêu Chính gương mặt không kiên nhẫn biểu cảm. Trước mặt hắn một vị mỹ phụ đang tại răn dạy hắn. Mỹ phụ ước chừng 35-36 tuổi tuổi tác, làn da thắng tuyết, hai mắt do giống như nhất hoàng nước trong, nhìn quanh lúc, đều có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, làm người ta lâm vào chấn nhiếp, tự biết xấu hổ, không dám khinh nhờn. Mỹ phụ đúng là Ninh Vương phi Lâu Tố Chân. Lâu Tố Chân cũng là tại lịch sử phía trên lưu lại quá mực đậm màu đậm truyền nữ tử hiếm thấy một trong. Nàng là Ninh Vương vợ cả. Đại Nho Lâu Lượng cháu gái. Lâu Tố Chân 16 tuổi thời điểm, Ninh Vương biết được này dung mạo tú lệ, giàu có tài hoa liền thân phó Quảng Tín phủ sinh ra đem cưới vào môn. Từ nay về sau Ninh Vương đối với Lâu Phi mọi cách sủng ái, cố ý vì nàng đắp nhất tòa Hạnh Hoa Lâu, lấy công Lâu Phi đọc sách hội họa. Lâu đỏ nhạt mỹ mà công văn chương, tính tài đức sáng suốt, hiểu đại nghĩa. Thơ, thư, vẽ nghệ thuật đều đạt được đến rất cao trình độ. Thậm chí không ít đầu nhập vào Ninh Vương văn nhân sĩ tử cũng là bởi vì ngưỡng mộ nàng tài nghệ mà đến. Trên lịch sử Ninh Vương dục mưu phản, Lâu Phi nhiều lần khóc khuyên răn trở, từng viết đề thải tiểu đồ thơ một bài phụ ngữ phu hề phu chuyển nghe, thải tiểu hiểu ra đam đầu nhẹ. Tạc tiểu tiếp qua thương đài trượt, đừng hướng thương đài hiểm chỗ hành. Nàng mượn chính mình tự tay viết hội vợ chồng thải tiểu đồ trung tiểu phu thải tiểu. Nhu cẩn thận mưa quá thương đài ẩm ướt trượt đến nhắc nhở Ninh Vương không muốn làm mưu nghịch việc. Sau Ninh Vương phản loạn thất bại bị bắt, ở hãm xe trung khóc viết tích trụ dùng phụ nhân nói vong thiên hạ, ta lấy không cần phụ nhân nói vong này quốc, nay hối hận nào cùng. Lâu Tố Chân cũng đầu cán giang tự tuẫn. Trước khi chết, nàng đem vô hạn bi ai ở lại chính mình dùng huyết lệ viết thành Tây Giang tuyệt bút bên trong vẽ hổ đồ long thán cũ đồ, huyết thư mới mắt phượng khô. Cho tới nay 10 trượng bà hồ nước, chảy hết năm đó lệ điểm vô. Có thể nói Lâu Tố Chân là một vị tướng mạo, tài đức gồm nhiều mặt, hiền thục mà tiết liệt nữ tử. Cũng khó trách Ninh Vương đối kỳ sủng ái có thừa. Lâu Tố Chân thậm chí còn làm quá một bài chơi xuân thi từ để miêu tả sơ gả khi cùng trượng phu cũng mã du lịch, ngắm hoa luận thơ lãng mạn vợ chồng cuộc sống. Trước tiên rời sân lại lặng yên quay lại tiềm nhập Ninh Vương phủ Cố Hàn Uyên ẩn tại trong ám đánh giá Lâu Tố Chân. Trong lòng không khỏi thầm khen đối phương mỹ mạo cùng khí chất. Bụng có thi thư khí tự hoa. Đây là một cái tương đương với lăng xương hoa thăng cấp bản bình thường mỹ phụ. Cố Hàn Uyên nghĩ đến đối phương trên lịch sử kết cục cùng trên cái thế giới này Ninh Vương phản loạn thất bại khả năng sinh ra hậu quả. Ánh mắt yếu ớt thầm nghĩ. Như vậy mỹ phụ theo lấy Ninh Vương tự tuẫn quá đáng tiếc. Chương 823 Ninh Vương phi ngươi là người nào? Lại dám xông vào Ninh Vương phủ, không muốn sống nữa sao, nhanh chút buông. Lâu Tố Chân này mỹ phụ không biết ẩn tại trong ám Cố Hàn Uyên chính ám đâm đâm tính của nàng. Nàng chính bận bịu gian dạy chính mình kia hoàn khố con. Theo lý thuyết Lâu Tố Chân như thế phẩm tính không đến mức đem Chu cùng Tiêu giáo dục được không chịu nổi như vậy. Nhưng là bất đắc dĩ Ninh Vương đối với Chu cùng Tiêu quá mức cưng chiều. Lại tăng thêm bởi vì Ninh Vương quyền thế. Vô số người leo lên nịnh bợ. Ninh Vương thế tử Chu cùng Tiêu tự nhiên liền trở thành hương bột bột mà tồn tại. Tựa như đối với Xuyên Trang mặc dù biết Chu cùng Tiêu gây họa rồi, cũng không khỏi không vì lấy lòng hắn mà giúp đỡ giải thích. Thân ở tại dạng này hoàn cảnh bên ngoài phía dưới, Chu Củng Tiêu học cái xấu cũng liền trở thành đương nhiên sự tình. Phía trước Lâu Tố Chân vừa vặn đụng lên Chu Củng Tiêu đem thần hầu phủ người buộc hồi phủ, cho nên mới có trước mắt này nhất màn. Nàng nhìn Chu Củng Tiêu kia vẻ mong mỏi, mày liễu đứng đấy, nghiêm túc nói. Thân ngươi vì Ninh Vương Thế Tử, sao có thể làm loại này cường thường dân nữ sự tình. Tóm lại ngươi nhanh chút đem nhân đuổi về đi. Chu Củng Tiêu bất dĩ vi nhiên nói. Chẳng qua là cái nữ nhân thôi. Nương ngươi điều này cũng muốn xen vào ta à. Hơn nữa, cha ta nhưng là Ninh Vương. Có cái gì tốt lo lắng. Lâu Tố Chân nghe vậy lại là một trận tức giận, tiếp lấy chính là tự trách. Tuy rằng Chu Củng Tiêu càng nhiều là bởi vì Ninh Vương cưng chiều mới được bây giờ bộ dáng này. Nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy là lỗi lầm của mình. Đang lúc nàng còn muốn nói gì đó thời điểm Ninh Vương đi vào viện bên trong. Hắn hừ nhẹ nói. Hừ, ngươi còn biết ta là cha ngươi, tẫn cho ta gây phiền toái. Chu Củng Tiêu nhìn thấy Ninh Vương nhất thời có chút chột dạ. Bất quá hắn bị Ninh Vương cưng chiều quen, tự nhiên không có nhiều sợ hãi. Như cũ là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nói. Bất quá là trói lại cái nữ nhân trở về, tính phiền toái gì. Lâu Tố Chân thấy thế giận không chỗ phát tiết, hướng Ninh Vương tố cáo. Vương gia, Tiêu Nhi càng ngày càng kỳ cục, ngài nên thật tốt quản quản hắn. Ninh Vương nghe vậy lông mày nhíu một cái. Bởi vì Chu Củng Tiêu sự tình, hai người ở giữa mấy năm này ầm ĩ có chút không thoải mái. Xét đến cùng vẫn là Lâu Tố Chân quá mức chính trực, hai người giá trị quan có rất lớn khác biệt. Tại Ninh Vương nhìn đến, Chu Củng Tiêu tuy rằng không ít hồ tác phi vì, nhưng là tính không lên đại sự gì. Ai có thể không tuổi trẻ khinh cuồng quá. Càng huống chi thiếu niên mộ ngả cũng là nhân chi thường tình. Nếu là Chu Củng Tiêu có thể vì bọn hắn này nhất mạch khai chi tán diệp nói thì tốt hơn. Ninh Vương theo đuổi chính là quyền thế cùng ngôi vị hoàng đế, đối với sắc đẹp hứng thú cũng không tính đại. Phía trước hắn vừa ý công Tôn Lan bị cự tuyệt sau liền không giải quyết được gì. Nói cho cùng hắn càng coi trọng vẫn là công Tôn Lan trong tay Hồng Dày. Về phần công Tôn Lan bản nhân, hắn cũng không có cỡ nào tại ý. Ninh Vương thân là có quyền thế nhất vương gia, trừ bỏ Lâu Tố Chân cái này vương phi ở ngoài cũng chỉ có Tử Phi, Làm Phi, Thúy Phi, Thú Phi bốn cái thiếp thất. Còn tính thượng Chu Củng Tiêu cũng chỉ có bốn cái. Tại toàn bộ tôn thất bên trong, đều xem như đàn ông ít ỏi nhất mạch. Nghĩ muốn tạo phản làm hoàng đế, còn nối dòng không xương làm sao có thể hành. Hắn chính mình lên tuổi tác, lại đối với sắc đẹp không nhiều hứng thú lắm, cũng chỉ có thể ký thác vào con trên người. Nếu không có lần này Chu Củng Tiêu buộc chính là thần hầu phủ người, Ninh Vương thậm chí cũng không coi ra gì. Đương nhiên loại lý do này không tốt đi cùng Lâu Tố Chân giải thích, nếu không khó tránh khỏi lại muốn khởi tranh chấp. Từ hắn dần dần bắt đầu bại lộ dã tâm sau đó, Lâu Tố Chân sẽ không thiếu khuyên nhủ hắn, làm hắn phiền không thắng phiền. Ninh Vương cảm thấy người thành đại sự không nên nhận được nữ nhân ảnh hưởng. Thậm chí cho rằng chủ vương chính là bởi vì nghe xong nữ nhân nói mới mất đi thiên hạ. Đúng là bởi vì quan niệm như vậy, tại hắn trong mắt phong lưu đa tình Cố Hàn Uyên là không đáng, nhất được cảnh giác, cũng là tốt nhất mượn sức. Cho nên hắn mới như vậy tận hết sức lực đi mượn sức Cố Hàn Uyên. Vô Diễm mới chỉ là hắn một cái thăm dò thôi. Nếu là thật có hiệu quả, hắn tự gia tăng mượn sức Cố Hàn Uyên lợi thế. Ninh Vương trong lòng không kiên nhẫn, đành phải có lệ nói. Tốt lắm, sắc trời đã tối, Ái Phi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Nhi bên kia ta sẽ đi nói hắn. Lâu Tố Chân nghe vậy cắn nhẹ môi mỏng, thần sắc buồn bực. Nàng khởi nghe không ra Ninh Vương có lệ ngữ điệu. Mấy năm này bởi vì ý kiến không hợp, hai người sớm đã không có năm đó như vậy ân ái. Thậm chí Ninh Vương đã nhiều năm không có ngủ lại phòng của nàng chúng. Lâu Tố Chân nhất thời có chút nản lòng thoái chí, không có tiếp tục khuyên nhủ tâm tình. Nàng hướng Ninh Vương hành lễ nói. Kia thiếp liền cáo lui trước. Dứt lời liền rời đi sân. Tuy rằng Lâu Tố Chân lúc rời đi bóng lưng có vẻ thập phần thất lạc. Nhưng là nàng rời đi khi kia vòng eo vặn vẹo ở giữa thân hình lại cực kỳ mê người. Không hổ là cái chín muồi mỹ phụ. Ninh Vương cùng Chu Củng Tiêu không có để ý, lại không có nghĩa là không có hấp dẫn đến Cố Hàn Uyên chú ý. một chút suy nghĩ liền lặng yên không một tiếng động đi theo. Theo lý thuyết lấy Lâu Tố Chân Vương phi bài diện, hẳn là có không ít tôi tớ nha hoàn theo lấy. Nhưng là vừa đến nàng tính tình hiền thục, không thích phô trương. Thứ hai nàng tối nay bổn ý là đến nhìn con trai mình, cũng không sẽ mang một đám tôi tớ nha hoàn. Bởi vậy Lâu Tố Chân lúc này độc tự rời đi thân ảnh liền có vẻ có chút cô tịch mà thanh lãnh. Lâu Tố Chân giữa lông mày uốn úc sắc, không chỉ có là bởi vì Ninh Vương cùng Chu cùng Tiêu nguyên nhân, cũng là tại lo lắng cái kia bị trói đến nữ tử. Nhất là nàng phía trước gặp nàng kia cùng chính mình tuổi sấp xỉ, khó tránh khỏi liền có một chút cảm động lây vậy đồng tình. Lúc này Lâu Tố Chân đã Chu cùng Tiêu sân có chút xa, tại nàng đi đến một chỗ ánh sáng hơi tối góc thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận lửa nóng xúc cảm, tiếp lấy vòng eo đã bị một chi bàn tay to nắm ở, hơn nữa tại nàng kinh hô phía trước bụng miệng nàng lại ba. Lâu Tố Chân thần sắc lập tức trở nên vô cùng kinh hoàng. Từ phía sau lưng ôm lấy nàng người hiển nhiên là người nam tử. Nàng không cân nhắc qua phía sau người kia thà rằng vương có khả năng. Dù sao Ninh Vương tuổi già sức yếu, nào có như vậy lửa nóng nhiệt độ cơ thể. Nhất là chi kia nắm ở chính mình vòng eo cánh tay càng là to lớn hữu lực. Lâu Tố Chân đang muốn liều mạng giãy giụa, bên tai truyền đến người kia âm thanh. Phía trước bị Ninh Vương thế tử buộc đến nữ tử ở đâu? Lâu Tố Chân nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng liền cho rằng phía sau người kia là tới cứu nhân. Này làm nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đối phương mục đích không phải là chính mình là tốt rồi. Nàng duỗi tay bái kéo một chút che miệng mình bàn tay, ý bảo đối phương làm mình nói chuyện. Lâu Tố Chân vốn là cho rằng đối phương không như vậy mà đơn giản làm mình nói chuyện, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng làm thả ra như vậy miệng của hắn. Chẳng qua tại eo phía trên tay lại không có thả ra, ngược lại trói càng chặt hơn một chút, tựa như đang cảnh cáo nàng không muốn ra vẻ. Nhưng là đã như vậy liền khó tránh khỏi cùng phía sau người kia dựa vào càng chặt hơn một chút. Lập tức chọc cho Lâu Tố Chân mép ngọc yên nhiên. Chính là làm nàng có chút hoang mang chính là phía sau người kia âm thanh có phải hay không quá trẻ tuổi một chút. Đương nhiên lúc này không phải là suy nghĩ phía sau. Lâu Tố Chân ngữ tốc cực nhanh nói. Ngươi là người nào, lại dám xông vào Ninh Vương phủ, không muốn sống nữa sao? Nhanh chút buông. Chương 824 đùa giỡn Ninh Vương phi. Lâu Tố Chân quả thật biết bị Chu cùng Tiêu buộc đến nữ tử ở đâu. Dù sao Chu cùng Tiêu buộc nhân lúc trở lại vừa lúc bị nàng gặp được, tiếp lấy nàng liền kéo lấy Chu cùng Tiêu giũa cho một trận. Bởi vậy Lâu Tố Chân tự nhiên sẽ hiểu nàng kia bị an trí tại thế nào bên trong. Nàng vốn đồng tình cái kia bị trói đến nữ tử, có người tới cứu tự nhiên không thể tốt hơn, cũng có thể làm nàng thiếu điểm áy náy. Nhưng là nàng kia bị an trí địa phương tại Chu cùng Tiêu sân. Muốn cứu người liền tất nhiên trải qua Ninh Vương cùng Chu cùng Tiêu chỗ đó. Nàng là đang lo lắng đối phương có khả năng hay không là giả mượn cứu người tên đến hành thích giết đi cử. Huống hồ đối phương đi lên liền trực tiếp bắt nàng, tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Kèm hai bên Lâu Tố Chân người đúng là lặng lẽ đuổi theo đến Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cũng không phải là không thể chính mình tự mình đi tra. Chính là vừa đến lãng phí thời gian cùng tinh lực, thứ hai so với tự mình đi tra, nào có đùa giỡn trước mắt mỹ phụ tới thú vị. Bởi vậy hắn không chỉ có không có thả ra Lâu Tố Chân, ngược lại ôm càng chặt hơn một chút. Cố Hàn Uyên yên lặng cảm nhận một chút Lâu Tố Chân kia mạn diệu eo mông đường cong. Tiến đến tai của nàng một bên thở ra một hơi, ngoạn vị nói. Tại hạ là ai cũng không trọng yếu, nếu không phải nghĩ bị tội lời nói, vẫn là nhanh chút bàn giao bị trói đến nữ tử ở đâu a. Lâu Tố Chân thân thể yêu kiều cứng đờ, mang tai lập tức hồng thấu. Cố Tình gương mặt xinh đẹp lại nổi lên một tia tái nhợt, ánh mắt cũng kinh hoàng. Này tự nhiên không chỉ là bởi vì Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai hơi thở nguyên nhân. Mà là nàng bén nhạy cảm nhận được phía sau lửa nóng hình như chính đang dần dần tăng lên. Lâu Tố Chân khởi không biết kia là vật gì. Nàng tâm hoảng ý loạn thấp giọng quát nói. Ngươi dám đối với Ninh Vương Phi vô lễ. Nhanh chút buông, nếu không nếu để cho Vương gia biết, định sẽ đem ngươi băm thây vạn mảnh. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong mắt lóe lên một chút đùa cợt. Lấy Ninh Vương kiêu hùng tâm tính, nếu là Cố Hàn Uyên nguyện ý hiệu chung với hắn, Ninh Vương phi thì như thế nào? Không hẳn không thể làm lợi thế. Chỉ là như vậy lợi thế quá lớn một chút. trừ phi Cố Hàn Uyên thật nguyện trung thành, nếu không Ninh Vương cũng sẽ không cam lòng trả giá. Đừng nguyên nhân ngược lại tiếp theo, mấu chốt là đem chính mình chính thê hiến lên quá mức nhục nhã. Tính là đang làm hoàng đế cũng sẽ ở tâm lý lưu lại một cây đâm. Ninh Vương lúc này lại không giống Khang Hy lúc trước như vậy ở bấp bênh nguy cơ bên trong, tự nhiên không dễ dàng cho. Đương nhiên càng mấu chốt chính là Cố Hàn Uyên không có khả năng thật đi nguyện trung thành Ninh Vương, cho dù là miệng đáp ứng cũng không được, cặp kia thanh danh ảnh hưởng quá lớn. Cố Hàn Uyên bây giờ cũng chẳng qua là tại treo Ninh Vương đến giành ưu việt thôi. Tại Ninh Vương hoàn toàn mất đi kiên nhẫn phía trước, Cố Hàn Uyên cũng không vội cùng hắn ngả bài. Lâu Tố Chân uy hiếp không chỉ có không có thể làm Cố Hàn Uyên thu liễm, ngược lại càng thêm kích thích lên hắn hưng đến. Nắm ở Lâu Tố Chân vòng eo thượng tay bắt đầu hơi hơi vuốt phẳng. Ngữ khí càng ngày càng ngoạn vị nói. Vương Phi có thể thử đem Ninh Vương kêu. Nhìn Ninh Vương nhìn thấy chúng ta hiện tại cái bộ dáng này, hắn đem như thế nào đối đãi Vương Phi. Lâu Tố Chân nghe vậy lập tức nghẹn lời. Sự thật đúng là như vậy, nàng kỳ thật căn bản cũng không dám dưới tình huống như vậy kêu người. Dù sao hai người ở giữa dán được thật sự là quá gần. Mấy năm gần đây nàng và Ninh Vương vốn ầm ĩ không thoải mái. Nếu là lại để cho Ninh Vương nhìn thấy một màn này, khó bảo toàn tạo thành hậu quả gì. Bởi vậy nàng phía trước tại quát lớn Cố Hàn Uyên thời điểm mới hết sức giảm thấp xuống âm thanh. Vì chính là hy vọng tại không kinh động hộ vệ dưới tình huống có thể làm cho Cố Hàn Uyên bởi vì Ninh Vương nguyên nhân ném chuột sợ vỡ đổ buông nàng ra. Thế nào thành nghĩ Cố Hàn Uyên dễ dàng hóa giải uy hiếp của nàng, hơn nữa không chỉ có không có buông nàng ra, ngược lại còn tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Kia hơi hơi vuốt phẳng vòng eo động tác càng là làm nàng không khỏi đánh một cái giật mình. Dù sao Ninh Vương nhiều năm chưa từng ngủ lại, khó tránh khỏi trở nên có chút mẫn cảm. Cố Hàn Uyên nam tử khí tức càng là làm nàng khủng hoảng, lo lắng tiếp tục như vậy đi xuống, kết quả chỉ sợ càng tệ hơn. Chính là Lâu Tố Chân còn đang lo lắng Cố Hàn Uyên có khả năng hay không là thích khách, bởi vậy còn đang do dự. Nhiên mà đúng lúc này, nàng gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên phồng đến đỏ bừng, thân thể yêu kiều liền e rằng so cứng ngắc. Bởi vì phía sau giống như đã đem nàng xử gặp. Kia có khác với Ninh Vương nóng rực làm nàng có chút khó có thể tin. Bất quá lúc này nàng đã không tâm tư đi thi lo giữa người với người chênh lệch có thể lớn đến bao nhiêu. Lập tức kịch liệt giãy giụa lên. Hí, Vương Phi lộn xộn nữa lời nói, tại hạ nhưng mà không tốt nhẫn nại. Cố Hàn Uyên nhẹ hút khẩu khí, cổ quái nói. Này kỳ thật còn thật trách không được hắn. Dù sao Vô Diễm vừa mới vì hắn thanh lý quá một lần, lúc này cơn tức không tính là quá lớn. Nhưng là Lâu Tố Chân phía trước kia một kích linh cũng là làm hắn có chút tao không được. Lâu Tố Chân thân là Ninh Vương Phi, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, được bảo dưỡng lại thích. Đã làm mẹ người eo mông đường cong tao nhã đồng thời lại cực kỳ đẫy đà mềm mại. Hơn nữa Lâu Tố Chân xem như Vương Phi, mặc quần áo tự nhiên là từ thượng đẳng tơ lụa chế thành. Tơ lụa trừ bỏ dễ nhìn ở ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là mềm mại trượt, khinh bạc lại thoải mái. Bởi vậy bất động dưới tình huống khá tốt. Nhưng là nàng kia một kích linh động tác liền có một chút muốn chết. Cố Hàn Uyên lại không phải là Liễu Hạ Huệ, há có thể không điểm phản ứng. Bất qua so với lúc này Lâu Tố Chân dãy dụa động tác mà nói, phía trước kia quả thực chính là tính trẻ con. Cố Hàn Uyên lại có loại thân ở kinh đào hải lãng bên trong. Tùy thời sẽ bị lật úp bình thường cảm giác. Đã như vậy, lập tức liền trở nên đằng đằng sát khí. Lâu Tố Chân nghe vậy thật cũng không dám dãy dụa nữa. Cố Hàn Uyên sát khí đem nàng dọa cho đến. Chỉ có thể đẩy một tấm đỏ sẫm như máu gương mặt xinh đẹp run giọng nói. Người buông, ta cho ngươi biết bị trói đến nữ tử rơi xuống. Thời điểm mấu chốt, Lâu Tố Chân cũng không kịp Cố Hàn Uyên là thích khách có khả năng. Chỉ có thể kỳ vọng Cố Hàn Uyên không phải là thích khách đồng thời tin tưởng Ninh Vương phủ lực lượng hộ vệ. Lâu Tố Chân lúc này trong lòng càng thêm lo lắng chính là Cố Hàn Uyên bỗng nhiên không quan tâm muốn hủy nàng trong sạch. Nếu là thật đến đó từng bước, nàng có lẽ chỉ có thể tự sát lấy trứng trong sạch. Lâu Tố Chân cuối cùng cái tiết liệt nữ tử, có thể thỏa hiệp, nhưng là lại thủ vững điểm mấu chốt. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là... Khi nàng đáp ứng xuống thời điểm Cố Hàn Uyên thế nhưng thật liền thả ra nàng. Hơn nữa một bộ tựa như phía trước cái kia không phải là hắn bình thường áy náy nói. Tại hạ phía trước cũng là ngộ biến tùng quyền. Nhưng mà mặc kệ cô Hàn Uyên xin lỗi là thật hay là giả, Lâu Tố Chân lúc này chỉ muốn rời xa hắn. Liền lùi mấy bước, thẳng đến dán lên bức tường mới dừng lại. 1, 8. Nàng cảnh giác nhìn về phía cố Hàn Uyên, cũng là không khỏi ngẩn ra. Nơi này tuy rằng ánh sáng hơi tối, nhưng cũng không phải là không hề ánh sáng. Bởi vậy vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ cố Hàn Uyên dung mạo. Trẻ tuổi đến quá mức, tuấn đến quá mức, khuôn mặt lập tức liền triển lộ ở tại trước mắt của nàng. Lâu Tố Chân nhất thời hình như có chút không dám tin tưởng phía trước cái kia chiếm nàng tiện nghi nam tử đúng là như thế phong thần tuấn lãng công tử trẻ tuổi. Cố Hàn Uyên bộ dạng thật sự quá mức có lừa gạt tính. Thế cho nên Lâu Tố Chân tại nhìn thấy hắn hình dáng thời điểm tâm lý cô kia xấu hổ giận dữ, tức giận cảm xúc đều giảm không ít. Bất quá khi nàng tầm mắt xuống phía dưới, chú ý tới cái kia phía trước xử nàng hình dáng thời điểm, không khỏi ám thối một tiếng, minh diễm gương mặt xinh đẹp lại bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Cố Hàn Uyên không có để ý nàng kia cổ quái tầm mắt, giọng ấm áp nói. Phía trước thật thất lễ, kính xin Vương Phi không được trách móc. Chương 825 Ninh Vương Phi bộ dáng này vãn nhất bị người khác nhìn đến nói. Cố Hàn Uyên biểu hiện thật sự rất có tương phản cảm giác. Thế cho nên Lâu Tố Chân nhất thời đều có một chút hồi bất quá thần. Trước đây bị cô Hàn Uyên ôm lấy thời điểm nàng là tốt rồi, giống như tại đối mặt một cái tùy thời sẽ đem nàng ngay tại chỗ tử hình hung mãnh dã thú. Vậy mà lúc này lại tựa như khiêm khiêm công tử bình thường ôn hòa lễ độ. Mãnh liệt như vậy tương phản cảm giác, làm nàng theo bản năng cảm thấy cố Hàn Uyên có lẽ chính xác là bởi vì muốn cứu người, mới không được đã xuất hạ sách này. Hơn nữa khi nàng đáp ứng nói cho cô Hàn Uyên bị trói đến nữ tử rơi xuống về sau, cố Hàn Uyên liền không chút do dự buông ra nàng. Về phần phía trước bị xử được trong lòng hốt hoảng chỉ có thể đổ cho cố Hàn Uyên tuổi trẻ khí thịnh. Dù sao dán được gần như vậy, có chút phản ứng cũng rất bình thường. Cũng không thể quái nàng chính mình rất có mị lực a. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm nhìn nhất thời hồi bất quá thần đến Lâu Tố Chân. Lâu Tố Chân bề ngoài ôn huyền, nội tâm lại cực kỳ cương liệt. Điểm ấy theo phía trên lịch sử nàng tuyển chọn tự tuẫn liền có thể nhìn ra một hai. Phải biết Ninh Vương mấy cái khác thiếp thất tại hắn thất bại về sau liền không chút do dự tái giá. Càng thể hiện nội tâm của nàng là bực nào trinh liệt không sáu. Bởi vậy đối đãi loại này ngoài mềm trong cứng nữ tử không nên hấp tấp vội vàng. Cũng may cố Hàn Uyên đối đãi này trùng loại hình nữ tử đã rất kinh nghiệm. Lúc trước Thanh Quốc Hoàng hậu hách bỏ thị không cũng là như vậy. Nhưng mà tính là cô Hàn Uyên dùng này vô thiên thân phận đều công lực nàng. Bây giờ mặc dù không có Khang Hy như vậy trợ công, nhưng là hắn có tự thân chính diện tăng thêm, đối phó cũng là không khó. Cố Hàn Uyên gặp Lâu Tố Chân còn tại sững sờ, chủ động mở miệng nói. Vương Phi hiện tại có thể hay không đem nàng kia rơi xuống nói cho tại hạ. Lâu Tố Chân nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Phản ứng chính mình thế nhưng nhìn một cái nam tử xa lạ nhìn ngây người, phương tâm lập tức một trận xấu hổ thẹn. Tuy rằng nàng gặp cô Hàn Uyên hình như vẫn chưa phát hiện, nhưng vẫn không khỏi có chút mặt đỏ. Vì che giấu sự thất thố của mình, gấp gáp sắp bị buộc đến nữ tử báo cho biết cấp cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên sau khi nghe xong nói tiếng cảm ơn. Đa tạ Vương Phi. Dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Lâu Tố Chân thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tối nay trải qua đối với nàng cuộc sống yên tĩnh mà nói thực sự quá kích thích. Nhất là phía sau bị xử quá địa phương còn mơ hồ lưu lại cảm giác tê dại. Cũng may đợi cô Hàn Uyên đem nhân cứu đi, khả năng rốt cuộc không sẽ gặp mặt. Nhưng mà nàng khẩu khí này còn không có tùng xong, bỗng nhiên cảm thấy một trận không trọng, hai chân dĩ nhiên cách mặt đất. Lâu Tố Chân mắt đẹp trợn tròn nhìn gần trong gang tấc cô Hàn Uyên. Nàng lại bị ngăn đón eo ôm. Lâu Tố Chân còn chưa kịp giãy giụa, chỉ thấy cố Hàn Uyên áy náy nói. Tại hạ cảm thấy vẫn là mang theo Vương Phi cùng đi tương đối khá. Dù sao vạn nhất Vương Phi đi mật báo nói thì phiền toái. Lâu Tố Chân nghe vậy ngẩn ra, lại không phải không thừa nhận cố Hàn Uyên nói được rất có đạo lý. Dù sao nàng quả thật có đi qua mật báo ý tưởng. Nhưng là nàng vì không phải là chờ ngại cố Hàn Uyên cứu người, mà là lo lắng hắn chạy tới ám sát Ninh Vương. Bởi vậy tính là mật báo cũng chỉ nói cho hộ vệ khả năng có thích khách, hơn nữa tận lực né qua an trí nàng kia địa phương. Lâu Tố Chân vốn là cái minh lý người, cho nên vẫn chưa cự tuyệt Cố Hàn Uyên cẩn thận thực hiện. Chẳng qua Cố Hàn Uyên ôm tư thế của nàng quá làm người ta xấu hổ. Đây chính là Ninh Vương cũng chưa đối với nàng làm như vậy quá sự tình. Dù sao Ninh Vương đối với Lâu Tố Chân vẫn là thực tôn trọng. Lâu Tố Chân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, kháng cự nói. Có thể hay không đổi tư thế, cái bộ dáng này vạn nhất bị người khác nhìn đến nói. Cố Hàn Uyên nghe vậy nghiền ngẫm cười. Nữ tử bị người khác ôm ngang eo bế lên thời điểm nhất có thể thể hiện tự thân eo mông đường cong. Lâu Tố Chân lúc này kia tao nhã độ cong vô cùng mạn diệu. Cố Hàn Uyên tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Lâu Tố Chân kia mềm mại thân thể yêu kiều mang đến xúc cảm giống nhau làm hắn trong lòng sung sướng.